Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, nguy cơ Big Mom xuất hiện 23, oanh, liếc nha liếc nhít kiếm khí bão táp trong nháy mắt đem một cả bức tường cắt chém, thủng trăm ngàn lỗ. Ngoài cửa, Baskat nhất thời không quan sát, hoặc là nói, vẫn cứ có chút không dám tin tưởng, nhất thời bị kiếm khí bão táp bao phủ, cả người máu tươi giàn giụa, phá bao tải như thế bay ra ngoài. Kẻ phản bội, thấy một màn này, Smarty đỏ cả mắt. Dài 4 mét kiếm nắm chặt ở tay, bước, chân tầng tầng đạp xuống, quán vết mà đến, thương, điếc tai sắt thép va chạm trong tiếng, ánh lửa tung tóe, tam xoa kích Emomonga y hướng bên trái nghiêng về nghiêng, kẹp lại Smarty, gai đâm mà đến sát chiêu, Kataki thống khổ nhắm mắt lại, nói rằng, ngươi, không nên phát hiện, Smarty, bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mẹ tham sống sợ chết, vì lẽ đó bọn họ, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không, ta chỉ hối hận không có sớm một chút phát hiện, Smarty đồng dạng đỏ cả mắt. Binh khí không thành lập ngựa vặn vẹo vòng eo, thật dài 3 mét chân dài to mang theo thê thảm gào thét, hướng Kataki một cước đá vào, ngươi quá để ta thất vọng rồi, Kataki, là trọng lượng. Một bên khác, mượn kiếm khí bão táp tạo thành phá hoại, Toko phát hiện bại lộ, nguyên nhân, xác thực không ai có thể trộm nghe bọn họ nói chuyện, Kataki Kenbun sao, Haki đẳng cấp là Toko đã biết nhân vật bên trong chỉ đứng sau Ron một thành viên, tuyệt sẽ không có người có thể thu lại khí tức giấu giếm được hắn, có điều Toko phát hiện. Nguyên lai sàn nhà dưới có một khối sắt thép nền tảng, có người thông qua đào nói rằng phương thức đem mặt đất cải tạo, nhìn qua bình, thường gian phòng tương đương với một cái to lớn cân bàn, nếu như chỉ là Kataki tiến vào phòng không ai có thể phát hiện dị thường, nhưng hắn từ tấm gương không gian đi ra sau, hai người thể trọng lập tức bị nhận ra được, biết mong văn hải tặc có thể vô số người, có thể làm được chuyện như vậy cũng không kỳ quái, này không phải không quá quan trọng việc nhỏ, xác định không phải Kataki lựa, chọn phản bội, Toko mới có thể tạm thời yên lòng cùng với hợp tác. Vượt qua, bại lộ nguy cơ, có điều, không được Bru phản bội, cái gì, Kataki hơi vừa phân thần, Smarty chân dài to tầng tầng đá vào trên đầu, hắn, trong óc dường như chung vang vang vọng, lỗ mũi chảy máu, này một cước không có đá bay hắn, Kataki nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt, rỉ sắc vị máu tươi, đẩy công kích quay đầu lại, ngươi nói cái gì, cái gương này là Bru tuyển, chỉ có nàng cùng chúng ta biết gian phòng vị, trí, Toko vung kiếm tiến lên, hung lệ đến cực điểm thao thiên sát khí để Smarty, cau mày, không thể không từ bỏ truy kích. Lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, Kataki không phải ngu xuẩn, hơi một suy nghĩ sâu sắc liền hiểu rõ ra, bọn họ bại lộ nguyên nhân là trọng lượng, nhưng không thể mỗi một chỗ gian, phòng đều bị lắp đặt cân bàn, chỉ có Bru mở miệng tiết lộ tình báo, Big Mom băng hải tặc mới sẽ đã sớm chuẩn bị, Bru, Kataki hai mắt đỏ chót rít gào, ngươi có biết hay không mẹ sẽ giết bọn họ, đối với người phản bội, Big Mom xưa nay đều là không khoan dung, đã chết với trảm thủ hành động người bị phát hiện giấu ở tấm gương không, gian. Những huynh đệ kia tỉ mũi kết cục có thể tưởng tượng được, Kataki đại ca, vu bà như thế, gái xấu, Bru xuất hiện ở trên gương, nhìn bên ngoài chính, đang đối đầu hai người, nước mắt uông uông, quay lại đi ca ca mẹ nói rồi, chỉ cần ngươi đầu hàng, nàng bảo đảm không giết bất luận người nào, Kataki trong nháy mắt hiểu ra, cùng hắn không giống nhau, Bru từ nhỏ bị người bắt nạt, thậm chí vì vậy mà, phá lẫn nhau, tính cách vốn là nhu nhược sợ phiền phức, thường ngày hung ác, hoàn toàn là biết, mong đặt vững, tứ hoàng, quy danh sau bảo vệ mặt nạ của chính, mình. Chân thực nàng như cũ là cái kia cần chính mình bận tâm muội muội, đối mặt loại chuyện lớn này, mấy lần trước Bru đặt chân không thâm tâm tồn, may mắn, nhưng theo càng làm càng nhiều, trong lòng nàng đối với mẹ sợ hãi rốt, cuộc chiếm cứ quan trên, cho tới lựa chọn để lộ bí mật, nhưng, người phụ nữ kia ngươi cũng tin, Kataki tức giận, không ai so sánh là huynh trưởng bọn họ càng hiểu rõ biết, mâm là hà bản tính, nàng ngoài miệng nói sẽ không giết người, trên tay mới nhất định sẽ giết, người A, Toko khẽ cau mày. Bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một đống màu đỏ tươi cho tàn, không kịp, đây là ở lại tấm gương trong không gian đồng bạn sinh mệnh giấy, chỉ có hắn, một người trưởng quản, bây giờ, trong đó phần lớn trực tiếp tiêu tan thành, tro, một số ít cũng thiêu đốt hơn nữa, không còn sống lâu nữa, quả nhiên, dứt tiếng, thích thích thích thích, người phụ nữ kia thật không nghĩ tới có thể từ, trong miệng ngươi nghe được như vậy vô tình, Kataki, dường như cửu u mà đến âm lãnh khí tức để cho hai người như rơi vào hầm băng, trên gương, một vị thân ảnh khổng lồ chậm rãi dựa vào. Tỏa ra hồng quang hai, con mắt làm người sợ hãi không ngớt, mẹ mẹ, Bru xoay người, bỗng nhiên chú ý tới trong tay đối phương nhất theo đồ, vật, cả người dại ra ở tại chỗ, đó là nửa đoạn thi hài, một đường đi tới, ruột máu tươi rơi ra một chỗ, vẫn còn có thừa ấm, nhưng thi hài chủ nhân không phải hải quân trảm thủ quân lính bất luận một ai, mà là, Bavari, Big Mom trong tay nhất theo, rõ ràng là chát ló, Bavari, chát ló gia, tộc thứ 20 lục tử, tại sao mẹ ngươi nói cẩn thận không giết bọn họ, Bru quả là nhanh muốn điên, nàng sợ sệt mình bị giết. Càng sợ huynh đệ của, chính mình tỉ muội bị giết, không đúng vậy sẽ không vừa bắt đầu đồng ý hiệp trợ Kataki cái này phản bội kế hoạch, nhưng bây giờ, rõ ràng được đồng ý, tại sao như cũ sẽ xảy ra chuyện, liếc nhìn sững sờ ở tại chỗ Bru, Big Mom nhìn xuống sát cơ, lướt qua nàng, hướng tấm gương đi đến, vừa bắt đầu nghe Bru nói ta còn không tin, dù sao ngươi tự tay giết nhiều, như vậy hải quân bây giờ nhìn lại không hổ là Sengoku Đức Phật, không hổ là con trai của ta. Big Mom bao hàm sát khí trừng mắt bọn họ, khóe miệng nước dãi chảy xuôi, mắt đỏ như máu, giống như ác quỷ, phá hoại tấm gương. Toko tức thì giật mình tỉnh lại, ở tân thế giới rèn luyện thời gian để hắn kiến thức quá Dobby chính mình cường, hạng đối thủ, bởi vì thực lực không thể nghiền ép, vì lẽ đó hắn từ không buông, tha bất kỳ cơ hội suy tính. Big Mom rất mạnh, nhưng chỉ cần nàng không ra được, vậy thì không đáng để lo. Đừng hòng, Smarty bỗng nhiên chợt quát một tiếng, một luồng quái dị năng lượng đặc biệt từ trên người nàng khuếch tán ra đến, cấp tốc lan tràn bò thăng, đem chỉnh tòa nhà nhỏ bao trùm. Thức tỉnh kỹ lớn ép nước, trong nháy mắt, chỉnh tòa nhà nhỏ lấy một loại quỷ dị trạng thái di hoạt y lại, đây, cứng rắn vách tường cùng đồ vật trong phòng toàn bộ bắt đầu cuốn lấy, rõ ràng là thể rắn, nhưng vào thời khắc này trở nên mềm nhũn như là có một đôi bàn, tay lớn vô hình nắm ở phía trên, đem cho rằng mì vắt bình thường nhào nặng. Toko vung kiếm ra khỏi vỏ, sau một khắc mặt đất trong nháy mắt đem hắn hai chân bao vây đi vào bắt đầu vặn vẹo, một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ tới. Toko cảm giác hai chân của chính mình chính đang từng điểm biến mất. Smarty trái cây năng lực là có thể trực tiếp tác dụng trên cơ thể người trên, đem ép trái cây hiệu quả lan tràn đến Toko trên người. Do xoay sở không kịp, Toko rên lên một tiếng mất đi trọng tâm. Chiêu kiếm này chỉ đánh vào trước gương mới không đủ một mét nơi, cũng không có trong gương, tạo thành quá nhiều tổn hại. Sau đó, thức tỉnh kỹ lưu động nhu đoàn, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh. Kataki biết rõ điểm này, đồng thời phát động chính mình gạo nếp trái cây, thức tỉnh hiệu quả bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Smarty cau mày, chỉ từ đối với thức tỉnh dung hợp lực lượng khai phá tới nói, nàng vị huynh trưởng này không thể nghi ngờ đi ở chát ló gia tộc phía trước nhất, cho nên khi Kataki bắt đầu động thủ, vặn vẹo vách tường nhất thời đình trệ, sau đó chậm rãi biến mềm, hình thành từng khối màu sắc đặc biệt bánh mật, hướng tấm gương vỗ xuống đi. Bánh mật vỗ tay, chương 502, ra luôn tròn đến 33, oanh oanh oanh, do vách tường, cái bàn, hòn đá, kim loại biến thành bánh mật bàn tay không, chút lưu tình đánh vào trên gương, phát sinh từng tiếng vang trầm. Kataki phi thường rõ ràng biết Mom thực lực, đừng xem Ron có thể trọng thương nàng, nhưng nếu muốn giết nàng, phi thường cực khổ, chí ít nhóm người mình liền cùng nàng giao chiến tư cách đều không có, tứ hoàng cấp độ quá cao. Có điều thích thích thích thích, liền này có như vậy mà thôi sao? Kataki hô ào, bụi mù bên trong một bàn tay lớn duỗi ra đến, vặn vẹo màu xanh tím người diện, linh hồn hình thành tấm chắn che ở trước gương mới. Kataki phát động đánh mạnh đánh ở phía trên, thình lình liền một tia vết rách đều không có để lại, nàng đi ra phân tán chạy. Thấy thế, Toko con ngươi co rụt lại, gào thét lên tiếng, đồng thời vung lên thanh tuyền ở quanh người lôi ra vạn ngàn kiếm ảnh, hóa thành một đạo kiếm ảnh laser thẳng tắp hướng phía cửa phóng đi. Cho ta lưu lại, hải quân. Smarty ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới ở hai chân hầu như phế bỏ tình huống, Toko còn có thể bùng nổ ra tốc độ như thế. Điều này làm cho nàng nhớ tới trước đây từng giao thủ hải quân trạm thủ quân lính, cái kia người bên trong từng cái cũng là tốc độ kinh người. Không, đúng vậy, sẽ không liên tiếp đắc thủ, đây chính là nắm giữ hai cái tốc độ hình tuyển thủ hải quân kéo triều cường, Lưu, Ron cùng Kizaru liên thủ áp chế lực để toàn thế giới phát hiện, có tốc độ, thật sự Billy lượng càng quan trọng. Vù, đối mặt Toko quanh thân bao vây kiếm ảnh, Smarty cũng không muốn thử một lần, nghe đồn bên trong hải quân quỷ kiếm, huyễn ảnh kiếm pháp đến cùng có phải là, tất cả đều là huyễn ảnh, Busosuke Haki chấn động tứ phương, gây nên chói tai, ông ông, làm là tiên thiên thể lực không chiếm ưu thế nữ nhân. Smarty Busosuke Haki, nhưng kinh người mạnh mẽ, keng đinh đinh đương, gia trì Busosuke sau, Smarty bổ một cái mà lên, vung lên trường kiếm chém, vào dường như mưa xối xả kiếm ảnh va chạm ở màu đen thân thể, phát sinh lít, nhà lít nhất tiếng va chạm, Smarty trên người nhiều chỗ có vài trắng haku vết, nhưng không có một đạo, kiếm khí phá vỡ, thật mạnh phòng ngự, thật là đáng sợ công kích, hai người đồng thời vì là thủ đoạn của đối phương cảm thấy kinh ngạc, có điều, Toko thiện về suy nghĩ, phát hiện đối phương có thể không nhìn chính mình hộ, thể kiếm khí sau, quả đoán từ bỏ nỗ lực. Tại chỗ xoay tròn, Kisaragi lưu sát nhân kiếm mây ghét về phong, lần này biến chiêu làm đến là như vậy đột nhiên, Smarty căn bản không nghĩ tới Toko có thể ở cao tốc nỗ lực trong nháy mắt mãnh liệt biến chiêu, từ người, ngoài thị giác nhìn lại, Toko dường như vừa bắt đầu không có ý định lao ra, gian phòng, mà là cố ý lưu thủ chờ nàng gần người, nhưng Smarty biết, sự thực trùng hợp tuyệt nhiên ngược lại, hừ, đối phương chiếm cứ tiên cơ, Smarty chỉ có thể tận lực kéo về binh khí, ngang đương ở trước người mình, kiếm sĩ chân không trảm kích cùng gần người trảm kích là hai loại đồ vật, người trước là người sau kéo dài, không phải chuẩn bị, mà là một loại có cũng, được mà không có cũng được chiến đấu thủ đoạn, nếu như lấy kiếm khí cường độ đi cân nhắc một vị kiếm sĩ thực lực, tuyệt đối, sai thái quá, nàng Busosuke có thể phòng ngự dưới Toko hộ thể kiếm khí, nhưng không có, nghĩa là có thể đỡ Toko gần người trảm kích, quả nhiên, đột nhiên một đụng vào, Smarty không khỏi vì là lý trí của chính mình cảm, thấy vui mừng. Mượn nỗ lực cùng xoay tròn tích lũy mà đến quán tính bị Toko hoàn toàn lợi dụng tới, trong thân thể cơ thể sức mạnh cùng kiếm thuật hòa là một thể, chiêu kiếm này đánh xuống, dường như vạn tấn đá tảng đập xuống, để Smarty cánh tay tê dại, bàn tay trong phút chốc xé rách, có điều cũng bởi vì có vũ khí đón đỡ chốc lát, Smarty quả đoán từ bỏ trường kiếm, bước chân nặng giẫm mặt đất, về phía sau chợt lui, oanh ầm ầm ầm, mặt đất bị đập trúng, đột nhiên giảm khối tiếp theo đường kính so với hồ bơi, còn lớn loang lỗ hố, lấy kiếm nhọn rơi xuống đất điểm làm trung tâm, giang, phòng dưới tấm thép cũng giống như giấy thiết giấy như thế uốn lượn lên, bắn nhanh đá vụn đánh ở trên mặt, Smarty khóe miệng co giật, người hắn sao không phải kiếm sĩ, là thợ đá chứ, một kích thành công, Toko không có dừng lại. Người ở giữa không trung liền cấp tốc điều chỉnh tư thái, sau khi hạ xuống bước chân nhẹ nhanh liền điểm, chuẩn, bị tiếp tục chạy trốn, nhưng lúc này, ta biết ngươi tiểu tử, ngươi là Thương Long Tâm Phúc, đã từng ra đệ, nhất thế giới đại kiếm hào quyên nhà hậu nhân, quay người lại, Toko cả người đều sửng sốt, hồng nhạt áo đầm, dày nặng màu tím ánh mắt cùng song môi, thân cao gần 9 mét, gạo thân thể khổng lồ, cùng với trên nắm tay bao vây hỏa diễm cùng lôi đình, Big Mom, rõ ràng là không có đuổi theo Kataki, mà là lưu lại ngồi sổng thủ, hắn, xinh đẹp à, xem ta miệng hình. Xinh đẹp à, Toko trong lòng một vạn con hắc si chạy chồm mà qua, muốn nhổ nước bọt cũng, không biết từ đâu nhổ lên, nên nói như thế nào, không hổ là có nghiệp giới đệ nhất đẹp dự mạng lưới tình báo chát ló da, tộc, ngay cả ta loại này vô danh tiểu bối thân phận đều điều tra đến rõ rõ ràng, ràng, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, giết ngươi, Thương Long nên rất tức giận, không phải sao, biết, mầm trong mắt bắn ra sát cơ, đáng sợ Busosukhaki để trong không khí, hiện lên tím hắc lôi đình. Gột rửa tất cả đối mặt Big Mom bộc phát ra khí thế, Toko cảm giác mình như là bão táp bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có lực úp uy hiếp, đây chính là tứ hoàng, Toko trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, nguyên lai cùng trong giao thủ, đã là loại tầng thứ này kẻ địch rồi sao, đi chết đi, hắn đang suy tư, nhưng Big Mom không cần suy nghĩ, giờ khắc này nàng chỉ muốn giết Toko, để Ron cảm thụ một chút thân cận, người từng cái rời xa bi thương, dùng Big Mom băng hải tặc phương thức, dùng hải tặc phương thức. Để Ron cảm, thụ thống khổ, hỏa diễm lớn quyền từ trên trời giáng xuống, cái kia không phải vốn có tam đại, Homie Grumter, chỉ là Big Mom tiện tay đưa tới hỏa diễm, rót vào hồn hồn, trái cây thức tỉnh sức mạnh chế tạo vũ khí, không bằng đã từng Homie linh hoạt, nhưng uy lực cách biệt không có mấy, nếu như bị đánh một quyền bên trong, Toko tính toán chính mình có lẽ sẽ 7/10 quen chính, ngã xuống, đột nhiên, gầm lên một tiếng vang lên, đối mặt thân cao sắp tới 9 mét Big Mom, ngã xuống có lẽ sẽ khó tìm góc độ, tiến công, nhưng cũng ở phạm vi công kích của nàng bên trong. Ngã xuống cũng là muốn chết, nhưng Toko không cho là Kataki sẽ lừa gạt mình, đồi kỳ hắn không có lợi, quả đoán hướng phía dưới một ngồi sổng, vì chính mình tranh thủ 05S không tới, sinh tồn thời gian, oành, à, kịch liệt trung động cùng chói tai kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Toko cảm, giác ván đầu vô cùng, đó là bị chấn động không khí rót vào màng tai gây nên, đầu bên trong cộng hưởng đồng thời cảm giác phần lưng ấm áp, đó là, mùi máu tanh, Toko ngẩng đầu, phát hiện Big Mom thân thể to lớn chính đang chậm chậm ngửa ra, sau, dưới chân mất đi cân bằng. Từng điểm ngã chỏng vó, nhìn lại nhìn tới, Kataki đứng ở một cái đẩy cửa ra màu đỏ thùng đựng hàng, bên trong, dài 5 mét trắng bạc nòng pháo khiến người ta không rét mà run, mặt trên lấp lóe điện quang nói cho Toko, vừa nãy phát sinh cái gì, rai lùng, cái này không thể nào, Smarty con ngươi đột nhiên căng lại, không dám tin tưởng nhọn kêu lên, cái, kia không phải Ummet cùng Cersei đưa tới vật tư sao vì sao lại có hải quân, rai lùng, lý do kỳ thực rất đơn giản, Smarty hẳn là danh tự này, đúng không, Cersei, điện lưu y tư tư y vang vọng. Một luồng làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt bao phủ toàn đảo, Smarty ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, chậm rãi quay đầu lại, oanh, Big Mom thân thể to lớn đập xuống đất, bắn lên một vòng bụi mù ở ngoài, người tới phất tay một cái, thổi tan phả vào mặt tro tàn, sau đó hút khẩu xì gà, phun ra một đạo khói trắng, Ummet cùng Cersei muốn tẩy trắng, vì lẽ đó bọn họ bán đi các ngươi, Ron bình tĩnh nói, ở đáy lòng bổ sung một câu, đương nhiên, đây là chính phủ không đặc vụ Cersei cố ý hành động. Nàng lấy hắc ám tứ thiên vương thân phận cho thấy chính mình muốn cùng hải quân hợp tác ý đồ, Ummet làm hải vận vương, cùng hải quân liên lụy cực lớn, liền biết thời biết thế đồng ý, chương 503, chém giết Smarty 14, hắc ám thế giới không có đúng sai, chỉ có lợi ích, chỉ cần lợi ích đầy đủ, dù cho là chính phủ đồ vật đều dám liếm một liếm nếm, thử vị, Smarty tức thì hiểu được, ở đại biểu chính phủ nanh vuốt hải quân cùng đại, biểu hải tặc đỉnh cao tứ hoàng trong lúc đó, Ummet cùng Cersei rõ ràng là lựa, chọn hải quân, mà không phải tứ hoàng, dù sao bọn họ rõ ràng Big Mom băng hải tặc nguội, làm tứ hoàng mất đi dĩ vãng lực uy hiếp, mảnh này biển rộng có thể làm cho bọn, họ kiên kỵ chỉ có hải quân, cùng ai hợp tác rõ ràng, đáng ghét a. Trong lúc nhất thời, Smarty tức giận đến khí huyết dâng lên, mấy vũ thổ, huyết, xin lỗi quan trên, kế hoạch thất bại, Toko đứng lên đến, phía sau lưng đều bị ấm áp máu tươi thẩm thấu, nhưng hắn, không có lau chùi, mà là tại chỗ cúi chào, thừa nhận chính mình thất trách, nếu như không có bại lộ, đám này vũ khí sẽ thần không biết quỷ không hay đưa, tới Big Mom băng hải tặc tiền tuyến. Đến thời điểm bên trong binh lính cùng, ngoại giới binh sĩ trong ứng ngoài hợp, có thể dễ như ăn cháo đem trận địa, bắt, hình thành vây quét tư thế, Ron biết Sengoku làm ra sắp xếp, nhưng hắn không nghĩ tới chấp hành người dĩ, nhiên sẽ là Toko, có điều kinh ngạc một giây sau, cười nói, ừ không đáng kể, Toko, nếu ta đã trở về, chiến tranh cũng đã kết thúc, lần trước cùng Big Mom động thủ, có lôi đình ý chí quấy rầy, có thể không phải, Ron toàn lực, Toko tức thì trợn to hai mắt, Ron không phải loại kia yêu thích nói mạnh miệng, ngươi, nếu hắn thả ra như vậy tuyên ngôn, cái kia nhất định phải làm được, vua hải tặc thế giới cường giả vi tôn, cường giả chính là pháp luật, ngươi yếu thả ra lời hung ác gọi chịu chó sa sủa, cường giả thả ra lời hung ác, gọi hứa hẹn, nếu như hắn không cách nào kết thúc chiến tranh, sẽ là Ron một đời rửa không, đi chỗ bẩn. Lúc này, ngông cuồng, Smarty trừng mắt đỏ chót con ngươi bay nhào mà đến, rơi xuống trường kiếm bị, nàng một lần nữa nắm trong tay, một đạo sức mạnh vô hình bắt đầu lan tràn khuếch tán, lưỡi kiếm đến mức, không, khí như gợn nước như thế đẩy ra, sau đó trở nên vặn vẹo, không ngừng co rút, lại đè ép, có thể đem ép trái cây cùng kiếm thuật phối hợp đến loại này không phân, người ta cấp độ, Smarty xứng đáng nàng ở điểm tâm ngọc 44 lệnh e tên, tuổi, nhưng mà, quá chậm. Một tiếng thở nhẹ vang vọng ở bên tai, cái gì? Smarty khiếp sợ quay đầu lại, chợt phát hiện một cái hung lệ đến cực điểm, huyền đen thần binh thẳng tắp hướng chính mình đâm lại đây, Toko nghe nói kinh, ngạc thốt lên xoay người, nhưng khóe mắt dư quang phát hiện, bên người Ron, đồng dạng là chân thực thân thể, lẽ nào, Toko tâm thần chấn động dữ dội, sau một khắc, xì, hoa phá hư không hắc lôi lóe lên liền qua, Smarty bỗng nhiên trừng lớn hai, mắt, không dám tin tưởng cúi đầu ở nàng ngực vị trí trái tim, một cái hình, thoi đường nối xuyên thấu thân thể. Đèn kịch một mảnh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Toko chợt phát hiện Ron trong tay nhiều đem, binh khí, vị trí không thay đổi, động tác không thay đổi, thậm chí ngay cả gió thổi động, y phục Kakuyu không có thay đổi chỉ có cái kia lôi long phương thiên kích mũi, kích, thêm ra từng tia lôi đình, Smarty, Kataki không đành lòng nhắm mắt lại, hắn đã từng liền thua ở này một chiêu dưới, thua ở Ron cái kia hoàn toàn, nghiền ép chính mình phản xạ thần kinh trên tốc độ diện, cái kia ngay cả mình, dự độc Mirai tương lai hình ảnh đều không thể phản kháng tốc độ. Căn bản, không phải bọn họ tầng thứ này ứng phó đạt được, mạnh mẽ đến đâu công kích, nếu như đánh không trúng người, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, phù phù, đòn đánh này không chỉ có phá hoại Smarty trái tim, còn kể cả trong cơ thể, nàng huyết dịch cùng nhau bốc hơi lên, người ở giữa không trung, Smarty 2, trong mắt cấp tốc khuếch tán, cuối cùng đập xuống trên đất, trường kiếm tuột, tay, quăng bay đi mà ra, đinh đương, điểm tâm ngọc 44 lệnh, về nước trái cây đại thần vì chắc ló Smarty, liền, như vậy chết, Kataki. Một chiêu giết chết 44 lệnh đối với Ron tới nói dường như làm một cái, không đáng nhắc tới việc nhỏ, hắn quay đầu hô, để ta cho ngươi một lần cuối cùng, tự cứu cơ hội, thuyết phục Beru, đưa ngươi phải bảo vệ người mang đi, hôm nay qua đi, Toto Len, không còn tồn tại nữa, xeo bành, tự hồ để chứng minh Ron nói không ngoa, xanh thẳm bầu trời vào thời khắc này, rớt xuống đầy trời tinh vết, lít nha lít nhít màu trắng thể lưu trạng sao băng, che kín bầu trời, sau khi hạ xuống cấp tốc cuốn lên đáng sợ vụ nổ lớn, đùng đùng đùng, được tín hiệu. Giấu ở thùng đựng hàng bên trong binh lính lần lượt đẩy ra cửa, máy, ở các mỗi cái đội đội trưởng dẫn dắt đi, từ bốn phương tám hướng tràn, vào khoai chiên đảo, đây là một hồi không cần tù binh trận tiêu diệt, đầu hàng, không nhất định có thể sống, nhưng phản kháng, chắc chắn phải chết, nhìn rơi vào một cái biển lửa Toto Len, Kataki biết việc đã đến nước này, lại không có đúng sai có thể nói, rõ ràng, ta vậy thì đi, dứt lời, Kataki tìm tới một chiếc gương, đưa tay thăm dò có thể sau khi, tiến vào, cất bước đi vào, ngươi cũng đi làm điểm sự tình đi Toko. Rời đi nơi này, Toko hút vào ngụm khí lạnh, ngắm nhìn ngã trên mặt đất như lên bờ cá như thế, chấn động kinh run run bít mom, quả đoán hướng phương xa chạy đi, tứ hoàng tầng cấp chiến đấu, quan chiến đều là một loại mạnh mẽ chứng minh, hắn không muốn gặp chứng Ron mạnh mẽ, chỉ muốn chính mình trở nên càng mạnh hơn, nhìn theo Toko rời xa, Ron quay đầu lại, bình tĩnh trình bày nói, không cần hy vọng con trai của ngươi nhóm có thể chạy thoát bít mom, Akiji, đại tướng cùng gấp trung tướng tự mình dẫn đội xung kích trận tuyến, ngươi, cảm thấy bọn họ ai phản kháng đạt được, thế cuộc chính là như thế sốt ruột hạ xuống, đại tướng cấp độ cường giả chỉ có, Big Mom có thể chống lại, ngược lại cũng thế, vì lẽ đó tân thế giới tuy rằng đánh náo nhiệt, nhưng chân chính giao chiến, cũng không có mấy lần, hiện tại có Ron ngăn cản Big Mom, phối hợp tàu bay quân lính chặn giết Toto, len trợ giúp độ khả thi, tuyến đầu trận địa thất thủ ván đã đóng thuyền, cao cấp sức chiến đấu số lượng kém quá nhiều, chỉ một tứ hoàng trận doanh căn, bản là không có cách cùng hải quân chống lại. Đây là biển rộng nhận thức chung, ngươi chọc giận ta, Thương Long, Big Mom dừng lại run rẩy, dương trời ngã trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh nói, phẫn nộ lời nói, vậy ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh, Ron cười lạnh một tiếng, lôi long phương thiên kích giơ lên, thức tỉnh kỹ, tụ long khóa trời trận, song phương đã không phải lần đầu tiên giao thủ, đối với thủ đoạn của đối, phương đều có nhất định hiểu rõ không có thăm dò tính tiến công, Ron lên tay, chính là bắt Dragon đại chiêu, nhưng, oanh, màu trắng tia điện rọi sáng tứ phương, lôi kêu chấn động não. Quỳ một chân, trên đất đem lôi kích cắm vào mặt đất, Ron chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ở phía, trước dừng lại hơi thở dốc Big Mom, lông mày nhíu lại, Bantigo cũng có ngươi thám tử, hắn chiêu này chỉ ở Bantigo sử dụng tới một lần, nhưng Big Mom dĩ nhiên có thể, hiểu rõ nó duy nhất nhược điểm, để cho ta tới dạy dỗ ngươi đi tiểu quỷ, lá bài tẩy một khi bại lộ, luôn có, thể có người tìm tới khắc chế biện pháp điểm này, ai đều giống nhau, Big Mom không có chính diện trả lời. Dù sao hiện tại xoắn suýt cái này không có chút ý nghĩa nào, trọng điểm là nàng có thể phá giải rơi Ron khó giải đại chiêu, tù long khóa trời nhìn qua cường tuyệt hậu thế, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Dù là biết Mom chính mình cũng không dám hứa chắc có thể chạy thoát, nhưng phát động tốc độ quá chậm, đối lập tròn cái khác công kích, căn bản không ở cùng một cấp bậc lên, không chiếm cứ đánh lén tiền đề, ở cùng cấp bậc sức chiến đấu rất khó phát huy hiệu quả. Dragon không phải thua ở Ron tay cầm đáng sợ như thế lá bài tẩy lên, mà là thua ở mất đi tiên cơ lên bị Ron Akainu một bộ phối hợp liền chiêu đánh đầu óc choáng váng, một lòng cố né tránh nhưng đã quên thương long đáng sợ nhất một điểm. Hắn chiến đấu xưa nay không làm chuyện vô ích, không có đồng bạn trợ giúp, bằng vào ngươi có thể không bắt được ta. Big Mom phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, trên cánh tay hỏa diễm tăng vọt, người diện thể linh hồn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức dâng trào nơi một đạo đường kính hơn trăm thước hỏa diễm cơn lốc. Ở trong Ken Bun sao trong cảm giác đây là cơn lốc, nhưng chính diện nhìn lại tóc thẳng vào mặt chính là một cái biển lửa, trên dưới phải trái bốn phương tám hướng toàn bị ngọn lửa bao phủ, không có một chút nào khe hở. Đối phó tốc độ hình tuyển thủ, bao trùm kiểu công kích hữu hiệu nhất. Chương 504, tái chiến Big Mom 24. Tù long khóa trời bị phá cũng không để Ron cảm thấy bất ngờ, cái kia dù sao cũng là một chiêu thức, một cái vật chết tồn tại tức hợp lý liền có quy luật, có quy luật liền có thể bị phá, mà người không giống nhau, quyết định chiến đấu thắng bại chính là người, người sống, hồn hồn trái cây, quả nhiên bất phàm. Lần trước đã từng gặp qua hồn hồn trái cây sau khi thức tỉnh không giảng đạo, lý đồng hóa hòa tan, nhưng bây giờ Big Mom thủ đoạn như củ quét mới hắn nhận thức, loại này nhiệt độ, loại đả kích này phạm vi hay không đạt đến, rõ ràng là một viên hệ Paramecia, nhưng có thể để hệ Logia thẹn thùng. Có điều muốn đối phó ta còn chưa đủ. Băng tứ phương trong không gian ánh chớp tuôn ra, âm thanh chấn động vạn dặm, ron cánh tay cuốn quanh lên lôi đình, như là bạo như gió đưa cánh tay bao bao ở trong đó, đáng sợ uy thế tứ tán cuồng tập, phả vào mặt biển lửa chỉ một thoáng đình trệ một giây. Haosu Haki, Big Mom không phải ngu xuẩn, lúc này nhận ra loại này quấy rầy bộ mặt thật, chỉ có thức tỉnh có thể đối kháng thức tỉnh, nhưng mạnh mẽ Haosu Haki can thiệp hiện thực, có thể đối với tất cả năng lượng công kích sản sinh nhất định khắc chế hiệu quả, theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ mà tăng cường, không nghi ngờ chút nào có thể làm cho chính mình thức tỉnh sức mạnh đình trệ. Chớp mắt Lao Nghi đã là cùng nàng cùng một cấp bậc cường giả, bực này Haosu Haki chính là chứng minh tốt nhất. Không có chiêu thức tên, chỉ là thanh thanh thản thản nổ ra một quyền, băng xoạt xoạt đấm ra một quyền, tức thì ngập trời biển lửa về phía sau cũng nghiêng tình cảnh cực kỳ chấn động, giống nhau bánh sinh nhật lên sắp bị thổi tắt ngọn nến, từng điểm tiêu tan, để nhân chứng không khỏi tràn ngập chờ mong. Tiểu quỷ, ngươi đang trêu ta sao? Big Mom cũng không hề e sợ, chỉ là phẫn nộ. Lần trước giao thủ Ron cũng không có loại này trực tiếp dùng Haosu biến mất thức tỉnh sức mạnh biểu hiện, điều này làm cho Big Mom không nhịn được cho rằng lần trước giao thủ Ron căn bản không có nắm xuất toàn lực. Trên thực tế nàng đoán đúng, nhưng không phải Ron chủ động trêu chọc mà là không làm được mà thôi. Đi chết đi, hai tay về phía trước tìm tòi, dường như âm u địa ngục mà đến quỷ màu trắng ảnh để Big Mom quanh người âm khí âm u, Busosuk Haki gia trì song quyền làm cho nàng xé ra dân trào mà đến ánh chớp lưới điện, mang theo gió họa sấm sét tư thế hướng Ron vọt tới. Nhưng này chính là Ron kết quả mong muốn, thức tỉnh kỹ Vũ Oản Cực Quyền Lôi Thần Bát Môn Pháo, chiêu thức giống nhau không thể đối với ta có hiệu lực hai lần. Big Mom nhận ra Ron nắm đấm hội tụ điện quang đại diện cho cái gì, cái kia làm cho nàng đau thấu tim gan vết tích hiện nay như cũ ở lại trên bụng. Big Mom rất sớm làm chuẩn bị để người lần sau gặp phải, cùng nàng đã nói như thế, lá bài tẩy một khi bại lộ luôn có thể có người tìm tới khắc chế biện pháp. Lôi Thần Bát Môn Pháo cường sao? Rất mạnh. Big Mom kết luận, dù cho là Kaidu tình cờ gặp như không chăm chú phòng ngự cũng sẽ bị cắt đứt xương, nhưng nó đồng dạng là một loại chiêu thức, một loại vật chết, một loại có lúc trước quy luật tồn tại hiện trạng. Linh hồn phong bạo. Big Mom trong nháy mắt dừng bước, há mồm phun ra màu đen lưu vân, nhìn kỹ lại mỗi một khối nhỏ trong đám mây đều có một tấm vặn vẹo mặt người, bị lưu vân đụng vào dù là bùn đất cũng sẽ trở nên xám trắng, bị đoạt đi sinh mệnh. Lôi Thần Bát Môn Pháo rất nguy hiểm, nhưng nó chỉ là một loại chém giết gần người kỹ xảo, nếu không thể ngăn dưới vậy hãy để cho người sử dụng không thể tới gần người không là được. Chỉ một thoáng Ron trong lòng cảnh báo nổ vang, đó là đến từ Ken Boon sau cùng giác quan thứ 6 báo động trước, nói cho hắn giờ khắc này nhảy vào linh hồn trong mây đen kết cục tuyệt đối sẽ không rất mỹ diệu, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh. Ron trong nháy mắt thu hồi nắm đấm, cánh tay tả hữu giơ lên, vạn trượng lôi đình rọi sáng bầu trời, sấm gió cuồn cuộn, cửu long trụy nhật gào. Bỗng nhiên một cái ngàn mét lôi long từ tối om om trong tầng mây chui ra, tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, vạn ngàn lôi đình nổ vang, phát tiết sức mạnh của chính mình. Trên hòn đảo màu đen lưu vân đối mặt so với mình lực sát thương cường đại hơn nhiều, sấm sét như là mỡ bò gặp phải nóng dao ăn, nhanh chóng tan rã. Sau đó điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ chín, làm chín điều lôi long đồng thời xuất hiện ở phía chân trời. Big Mom kinh ngạc phát hiện khoai chiên đảo bắt đầu tan vỡ, mặt đất địa chấn giống như không ngừng rung rẩy, phòng ốc sụp đổ, thân cây nhổ tận gốc, đến hàng tấn hòn đá vật nặng ở từ trường bão táp dưới mất đi cân bằng chậm rãi trôi nổi lên, vẫn không có chính thức gặp phải công kích. Đối mặt cửu long oai, khoai chiên đảo cũng đã không chịu nổi điện lưu gánh nặng, bắt đầu từ từ đổ nát. Vù kinh thiên động địa ông âm thanh thức tỉnh Big Mom, nàng ngẩng đầu nhìn lên, một viên không cách nào dùng lời nói đi hình dung to lớn hắc cầu xuất hiện ở trên đường chân trời. Mặc dù lộ ra tầng mây chỉ là một cái đường vòng cung, là nó bé nhỏ không đáng kể một góc, cũng so với Big Mom gặp quá nhiều hải vương còn muốn to lớn. Thời khắc này, Ron chính là hủy diệt thế giới Lôi Đình chi thần, bàn tay phàm nhân không có sức chống cự kinh thế sức mạnh to lớn. Thủ đoạn của ta có rất nhiều, chậm rãi phá giải đi Big Mom, ở ngươi bị đánh chết trước đây. Ron dựa lưng hắc nhật lôi nghênh, cánh tay hướng phía dưới lôi kéo. Sau một khắc, cửu long nhanh chóng hướng phía dưới, lôi nghênh hắc cầu bị dẫn dắt hướng phía dưới, từng điểm nhấn chìm biển rộng. Đang bình thường người thì giác bên trong, giờ khắc này chỉ có mỏng manh một mảnh biển rộng, hoàn toàn không có cách nào cùng to lớn lôi nghênh đem so sánh. Hai người chạm vào nhau, không phải biển rộng nuốt hết hắc cầu, mà là hắc cầu nhấn chìm biển rộng. Ầm, hắc nhật rơi xuống đất, vạn vật trầm luân. Big Mom trừng lớn hai mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía hết thảy tất cả bị lôi đình nuốt chửng. Một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, lôi đình gào thét bên trong, năng lượng khổng lồ hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem tất cả phá hủy. Oanh, phía trên đường chân trời, một viên cực nóng sáng sủa mặt trời mọc phương xa. Chiến trường Gáp bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xuất hiện ở chân trời quả cầu ánh sáng màu trắng, da mặt con nhanh chóng co rúm. Tiểu quỷ này muốn đem tiếng sấm trái cây khai phá tới trình độ nào mới bỏ qua? Tiếng sấm trái cây lực sát thương rất khủng bố, sau khi thức tỉnh càng là hủy thiên diệt địa. Nhưng lên một vị tiếng sấm trái cây năng lực giả, công nhận các đời tiếng sấm trái cây năng lực giả trung tướng, lực sát thương khai phá đến mức tận cùng, quái vật cũng không có bày ra qua như vậy ngưng tụ cùng bạo hủy diệt vạn vật đáng sợ khí tức. Mặt trời nhỏ cách bọn họ đâu chỉ ngàn dặm, nhưng dù vậy Gáp đều có thể cảm nhận được cái kia cổ quyết tuyệt tịch diệt lực lượng. Ara làm rất tốt mà Ron. Một mảnh khác trên chiến trường, Akiri hời hợt vung vẫy ra khối băng trường, mâu lần lượt bắn giết Kraker cho gọi ra đến bánh bích quy binh sĩ, vẫn còn có thừa lực quay đầu lại. Còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất phụ trách trợ giúp liên lụy cho chúng ta tiêu diệt đại quân tranh thủ thời gian, bây giờ nhìn lại có vẻ như không cần. Phải vậy cũng được. Thu tầm mắt lại, Akiri khí tức trên người đột nhiên biến đổi, xa phương chỉ huy bánh bích quy binh sĩ vây công Akiri. Kraker trong lòng đột ngột bay lên làm hắn tê cả da đầu hàng ý, vội và khống chế tầng ngoài bánh bích quy thân thể lùi về sau. Nhưng lúc này thời đại băng hà bạch bỗng nhiên, thế giới trở nên tuyết trắng một mảnh, thời gian dường như vào thời khắc này dừng lại một giây, lại như điện ảnh mau vào lướt qua trung gian nội dung vở kịch, trực tiếp nhảy đến kết quả. Đáng chết, cho ta động lên a. Kraker nhất thời phát hiện chính mình tin cho rằng ngạo bánh bích quy binh sĩ toàn bộ đã biến thành tượng băng. Hắn đương nhiên có thể tiếp tục chế tác bánh bích quy hóa thành binh sĩ, nhưng tiền đề là hắn có thể phá tan trên người tầng băng lao tụ ở Akiji. Thật lòng chớp mắt, rõ ràng là bao quát hắn tỉ mỉ chế tác tăng mạnh bản thể áo giáp cũng bị hàng băng đông chặt chẽ. Vốn là lưu ngươi ở này có thể càng tốt hơn hấp dẫn hải tặc lại đây, thuận tiện ta một lưới bắt hết. Bỗng nhiên Akiji âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Kraker kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy một vệt ánh sáng xuyên phá bánh bích quy áo giáp thẳng tắp bắn vào. Hiện tại không đáng kể, zero độ cực quang nên đáng chết. Kraker sợ hãi phát hiện nguyên lai Akiji đã sớm biết tầng ngoài bánh bích quy là hắn chế tạo con rối áo giáp, chân chính chính mình núp ở bên trong đóng băng áo giáp, đồng thời cũng là đóng băng chính mình. Yên tâm, ở cảm giác đau xuất hiện trước đây người đã chết rồi, sẽ không thương. Akiri nhớ tới tình báo lên một câu nói, mỉm cười nói, lập tức vỗ trán một cái. À, đã quên, ngươi nên không nghe thấy ta nói cái gì. Ở bánh bích quy áo giáp bên trong, Kraker dĩ nhiên duy trì trên mặt mang theo kinh nộ vẻ mặt, hóa thành chân thật nhất tượng băng. Chương 505, Big Mom phản kích 3-4, mênh mông cuồn cuộn lôi đình bão táp rải rác ở trong không khí, cuối cùng hình thành một hồi kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Khoai chiên đảo không phải nói, kể cả khoai chiên đảo ở bên trong một vùng biển đều trong cùng một lúc tiêu mất. Tấm gương bên trong không gian oanh oanh oanh làm hắc nhật rơi rụng, chớp mắt liền thông khoai chiên đảo lên tới hàng ngàn hàng vạn chiếc gương, tức thì tan vỡ, tiếng nổ tung liền thành một vùng sắc bén chói tai. Mặc dù không cách nào nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, Bru cũng có thể tưởng tượng ra giờ khắc này khoai chiên đảo gặp nguy cơ, quá thật đáng sợ. Hắn vẫn là nhân loại sao? Mặc dù là tứ hoàng người nhà, nhưng ngoại trừ có hạng mấy cường giả giống nhau bốn tư lệnh ở ngoài, chắc ló gia tộc phổ thông nhi nữ đối với y mạnh mẽ ê định nghĩa cũng không rõ ràng. Big Mom chính là trong mắt bọn họ thế giới mạnh nhất quái vật, cái gì đâu, trắng tóc đỏ bách thú cũng không bằng có thể khống chế linh hồn Big Mom đáng. Nhưng bây giờ cái này cố hữu quan điểm bị đánh vỡ, Bru lần thứ nhất biết có mấy người nguyên lai đúng là y thân. Ở cái kia cổ mênh mông vô biên lôi đình sức mạnh to lớn trước mặt, dù cho là hòn đảo loại này kiên cố đồ vật đều không đáng nhắc tới, liền giống với một cái kim loại trường kiếm cùng một cái gỗ trường kiếm đồng thời xuất hiện ở trước mắt như thế. Ai cũng biết hai người sự chênh lệch, ở kết quả đi ra trước đây liền có thể đến ra như vậy kết luận. Ron lôi nghênh hắc nhật không thể nghi ngờ cho nàng khó có thể tưởng tượng chấn động, cứ thế thay đổi nàng nhất trực quan nhận thức, làm rất tốt. Bru, Kataki an ủi Bru nói như không phải hắn yêu cầu Bru mau chóng bảo vệ. Hải quân binh sĩ tiến vào tấm gương không gian, Thương Long chắc chắn sẽ không vận dụng loại này hủy thiên diệt địa chiêu thức, hết thảy đều bị Thương Long xem ở mắt bên trong, không có kết quả chính là kết quả tốt nhất. chứng minh bọn họ những việc làm được tán thành. Có việc này ăn mồi, Peru phản bội mấy người dẫn đến hải quân mưu tính thất bại, sự tình tạm thời có thể có một kết thúc, chí ít bảo vệ tính mạng. Là Kataki Kaka, Peru giật mình tỉnh lại, có chút tay chân luống cuống, nàng vừa mới phản bội Kataki, hiện tại rồi lại trợ giúp hải quân, như vậy hai mặt để Peru phi thường dày vò. Nhưng kiến thức biết mầm tàn nhẫn tay xé thân cốt nhục một mạng, Peru không có lựa chọn nào khác, lưu lại là chết, vậy không bằng để càng nhiều người sống sót. Ít nói phí lời đi hai vị, các ngươi phải cứu mục tiêu phân tán quá rộng rãi, ai cũng không xác định hai người kia có thể hay không dời đi chiến trường. Toko đi tới không chút khách khí đánh gãy bọn họ, như không phải Ron không có tỏ thái độ, hắn hận không thể tại chỗ chém chết Bru, quả thực là heo đồng đội, nhất định phải tìm đường chết một làn sóng mới có thể nhận rõ chân tướng. Kataki lập tức tỉnh ngộ, xác thực đang không có bị nữ tu sĩ bức ảnh phá vỡ. Trước biết mầm thân thể phòng ngự đao kiếm khó thương, được hưởng sắc thép khí cầu đẹp dự. Ron y hắc nhật ý uy lực cường tuyệt, nhưng nếu muốn giết nàng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không có khoai chiên đảo. Biết mầm lựa chọn dời đi chiến trường tỷ lệ rất lớn. Bru bơ đảo tấm gương là cái nào diện, đổ bể ra đến lôi đình cắn nuốt mất tất cả xung quanh, không có sóng biển cũng không có dư âm, lôi đình phạm vi bao phủ hết thảy đều bị trừ khử, làm bạch quang tản ra. Ron nhìn chân đạp đáy biển hòn đá tảng, cả người đen kịt như mực. Big Mom ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không tệ lắm Big Mom, thực lực đến ngươi mức độ này lại vẫn có thể trong thời gian ngắn đột phá, không sai. Giờ khắc này Big Mom trên người tầng kia Busosuk Haki cùng lần trước lúc giao thủ hiện ra hai loại tuyệt nhiên không giống trực quan cảm thụ. Nếu như trước đây Big Mom sức phòng ngự ở Ron trong mắt thuộc về Irohit, cần phá chút tay chân mới có thể đánh vỡ, như vậy hiện tại chính là thâm hậu Tekai, chỉ có chân chính cường tuyệt hậu thế công kích mới có thể phá tan. Giống nhau sau khi thức tỉnh S bản, mượn leo nghĩa cửu long truyện Nhật, thương long lạnh lẽo ác độc, dường như cửu u âm thanh xuất hiện ở phía dưới. Big Mom mở hai mắt ra, một đôi màu đỏ tươi con mắt khóa chặt Ron. Haosu Haki từng bước bốc lên biển rộng khiếu cu linh quỷ thuyền, được hồn hồn trái cây thức tỉnh sức mạnh khống chế, phương xa mặt biển bỗng nhiên cuốn ngược ra một đạo chống trời lớn duy mình mông cuồn cuộn hướng ở giữa chiến trường đánh tới. Sóng lớn cao hơn mấy ngàn mét, ở thường trong mắt người căn bản không thể nói lý, một ít may mắn còn sống sinh vật biển bị sóng lớn mang theo, mỗi một con đều có quân hạm to nhỏ, có thể tưởng tượng sóng lớn thể tích khổng lồ như thế. Đầu sóng đánh xuống, ánh sáng lực xung kích liền có thể đập nát một hòn đảo. Bốn phương tám hướng mặt biển vào thời khắc này lăn lộn, để ra ngoài trừ hướng về lên thúng di lại không có bất luận cái gì thiểm chỗ ẩn núp. Nhưng tại sao muốn trốn, làm vang dội hệ Loria trái cây năng lực giả, chẳng lẽ muốn ở phạm vi công kích lên hướng một tên hệ Paramecia chịu thua? Cái kia tuyệt đối không thể. Lưu tinh thương Gunni, thập tự mưa sao băng, vù lôi đình ông ông nổ vang trong trời cao, vạn ngàn quả cầu ánh sáng màu trắng cấp tốc ngưng tụ thành hình, thoáng qua hạ xuống xeo quanh đang xen vào nhau. Mười chữ hình sao băng nhanh chóng xoay tròn, chỉ có sáng loáng giao nhau sáng vết có thể thấy rõ ràng, sản sinh thị giác thác loạn khiến người ta cảm thấy chúng nó thật giống đình trệ giống như vậy, giống nhau cao tốc chuyển động xăm lốp xe. Đầy trời thập tự sao băng ở trong không khí lôi ra màu trắng tua rua, đổ ập xuống đập xuống mặt biển, gào thét đến một nửa sóng biển theo xoay tròn lôi đình đưa tới quán tính trong nháy mắt nổ tung, năng lượng lẫn nhau xung kích gợi ra mắt xích nổ tung. Thiên ngự lôi thần sao băng thần minh pháo cũng không thèm nhìn tới đánh nghi binh biển động một chút, Ron quay đầu lại giơ cánh tay lên, đạo đạo ngân trắng ở hắn quanh người tứ phương không gian múa, cuối cùng hội tụ thành một tia sáng trắng bị hắn chậm rãi nắm tại lòng bàn tay. Sau đó xèo oanh, đáy biển hòn đá tảng lần thứ hai gặp phải khó có thể tưởng tượng phá hoại. Đối mặt Ron lấy thiên thạch vũ trụ vì là quân địch giả chế tạo cường hóa bản thân minh pháo, những này vạn năm không thấy ánh mặt trời đáy biển hòn đá trong nháy mắt bị lôi đình chết. Nếu ngươi có thể khắc chế ta không thể tới gần người sử dụng lôi thần bát môn pháo, vậy thì đến thử xem vượt xa công kích đi. Lá bài tẩy ta xốc lên, người phá giải một cái cho ta nhìn một chút. Big Mom hay là rất hợp lý, nhưng là một người cường giả, không cần người khác nói cho hắn làm thế nào, mà là chính mình cho rằng phải nên làm như thế nào. Có thể bị người thay đổi ý nghĩ, cường giả không xứng đáng chi vì là cường giả, chỉ là sức mạnh to lớn lớn hài nhi. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu điên cuồng rung rẩy, theo đạn pháo rơi xuống đất cứng rắn, thạch tầng bị miễn cưỡng đánh nứt một đạo màu da cam sáng sủ vệt bắt đầu trên mặt đất lan tràn, cuối cùng e quanh e một hồi xông thẳng tới chân trời. Một pháo oai rõ ràng là đánh xuyên qua lòng đất tầng nham thạch, để nông tầng lưu chảy dung nham tìm tới phát tiết khẩu dâng trào ra. Nhưng Big Mom ở đâu? Ken buông sao Haki hỏa lực toàn mở, đối thủ là tứ hoàng cường giả, mặc dù ưu thế rất lớn, Ron cũng không dám có chút bất cẩn. Lúc này không có cái gì trái cây sức mạnh là vô địch, thương long bạch Ron khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước mắt Big Mom, nàng dĩ nhiên ẩn thân ở cực nóng dung nham bên trong, cùng uy đủ sức để hòa tan sắt thép dung nham hòa làm một thể. Ngươi cũng như thế, dứt lời Big Mom mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, từng tầng dung nham bị hồn hồn trái cây đồng hóa, hình thành nhếch miệng cười khẩy mặt người, gầm thét lên gột rửa mà đến. Biển rộng khiếu dung nham thiết quyền, miễn phí số lượng từ bão tuyết Chúng ta muốn lùi một tấm thẻ, nó là một tấm năm phí thẻ. Tuyệt mệnh loạn đấu, xe lửa vương căng thẳng đối diện một chút, bão tuyết, nó có tác dụng phụ, có điều phần lớn thời điểm đều không quá quan trọng. Xe lửa vương cuốn núp ở trong góc trung lẩy bẩy, bão tuyết, nó có xung phong, cái này then chốt từ. Xe lửa vương tuyệt vọng chảy nước mắt, mọi người xin mời xe lửa vương ăn bữa. Tốt, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 506, tuyệt cảnh phản kích sao băng lớn nổ tung 44, Ron từng trải qua Akainu phát uy, thân là đại tướng, hệ Logia dung nham trái, cây thức tỉnh cấp năng lực giả, nguyên tác bên trong phá hủy râu trắng nửa bên, đầu, trước đây xuyên thủng Dragon lồng ngực, đem một chiêu, minh cẩu, lực phá, hoài biểu diễn vô cùng nhường nhuyễn, nhưng trước mắt bích, mầm chế tạo dung nham thiết quyền cùng Akainu minh cẩu cảm, giác rất không giống nhau, Akainu minh cẩu sức mạnh càng thêm ngưng tụ. Hắn cùng Akiji hai người tuy không có học được Zephy độc môn tuyệt kỹ, vũ quản, minh môn, nhưng coi đây là cơ sở diễn sinh ra minh cẩu cùng bạo trĩ chủy, bản thể cùng khống chế hai người lẫn nhau, đối bản thể lực thuộc tính sức, mạnh nắm giữ xa không phải biết, mầm hồn hồn trái cây đồng hóa có thể học được, liền, biết, mầm lấy lượng biến tìm kiếm biến chất, nếu như nói Akainu minh cẩu là tụ tập áp suất sau năng lượng xạ tuyến, uy lực càng thêm tập trung, như vậy biết, mầm dùng nham thiết quyền chính là một đoàn, không tự bạo loạn dung nham tập hợp thể, uy lực không tập trung, nhưng lực phá, hoài ở lượng lớn dung nham gia trì dưới càng hơn một bậc, tứ phương không gian 1 km đều ở bán kính nổ tung, tập kích làm đến là đột nhiên như thế, dù sao người bình thường nơi nào sẽ, nghĩ đến có người có thể ẩn thân dung nham bên trong khởi xướng đánh lén Ron, nỗ lực lùi về sau nửa bước, lôi long phương thiên kích ngang để xuống trước, ngực, sau một khắc, thiết quyền ầm ầm cùng thân, oanh, loãng xoảng, điếc tai sắt thép va chạm vang vọng đất trời, khối lớn rải rác dung nham đập xuống đất, cùng lăn lộn trở về nước biển hòa là một thể. Tỏa ra lượng lớn, khói trắng, Ron chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, trời sinh kẻ phá hoại, cần với tu, luyện được đến sức mạnh xa, không phải hắn loại này người bình thường e nỗ lực, một hồi gì liền có thể sang bằng chênh lệch, nhất thời, lôi long phương thiên kích tuột tay mà ra, biết, mầm đắc thế không, tha người, cánh tay bao vây có nàng nửa người thô nham tương quyền bộ cấp tốc, biến hình, bị tách ra dung nham cấp tốc lấp kín, vù, Busosuk Haki đột nhiên tăng vọt, sau đó lần thứ hai dùng sức đẩy một cái, cút xuống cho ta, ầm, màu da cam thể lưu tung tóe ra. Hỏa thụ ngân hoa giống như rọi sáng bầu trời, khủng bố lực xung kích để dung nham không nhìn sức hút của trái đất, hướng về, bốn phương tám hướng hiện thẳng tắp phóng xạ ra đi, tức thì không hề có thứ gì, bầu trời bị đầy trời lửa khói bao trùm, tình cảnh dường như tận thế, xeo đùng, gặp nặng như thế kích, bằng vào nguyên tố hóa năng lực phi hành tự nhiên không, thể chống lại, ròn như sao băng giống như rơi rụng biển rộng, bắn lên sóng bạc cao hơn 100 mét, biển rộng, nhấn chìm hắn, đắc thủ sau, biết, mầm không có ngốc nghếch phát động truy kích. Mà là đem hồn, hồn trái cây sau khi thức tỉnh năng lượng khuếch tán đến mặt biển, phát hiệu, lệnh, vào lúc này, dưới chân hải dương thình lình bị nàng điều chuyển động, đã biến, thành một con lâm thời tồn tại Homi, dung nham, nước biển, hỏa diễm, lôi vân, Big Mom, làm tứ hoàng không thể nghi ngờ là đúng quy cách, nàng dường như truyện cổ tích bên trong điều khiển quỷ bí vu thuật vu bà, bất kỳ đồ vật đều sẽ biến thành vũ khí của nàng, như không phải Ron sau khi thức tỉnh sức mạnh ở áp chế nàng phát huy, vừa nãy, Hắc Nhật, lôi ngân nói không chắc uy lực đến hạ thấp mấy lần không ngừng, lý do như thế. Bởi vì hồn hồn trái cây sau khi thức tỉnh, hiệu quả chính là, sắp hiện ra thực tồn tại tất cả biến thành hồn thể lực, tiếp thu Big Mom khống, chế, nhận được mệnh lệnh, mặt biển nổ tung sóng bạc dùng tốc độ khó mà tin nổi rơi, xuống dưới loại kia hình ảnh không phải nước biển tung tóe ra, ở sức hút của, trái đất ảnh hưởng hạ xuống, mà là hình ảnh lộn ngược, dọc theo vốn có quỹ, tích trở xuống biển rộng, có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này dưới mặt biển Ron căn bản là không có, cách lấy quán tính ở trong nước biển hình thành chân không khu, bị điều động, nước biển sẽ chủ động chen đè ở trên người, để hắn bị ép toàn phương vị tiếp, xúc hải dương, rầm, bạch bạch, trên mặt biển sóng bạc bắn lên, nhưng dưới mặt biển ám lưu cuồn cuộn, Ron mở mắt phát hiện, xung quanh trong nước biển du đãng từng con, bạch sắc u hồn, dường như nước như quỷ để nước biển bản năng sản sinh một, luôn sức hút, đem hắn không thể động đậy, trong ngày thường rơi vào trong nước biển Ron cũng không để ý, tiếp thu hải, lâu thạch tu luyện sau. Phổ thông khắc chế hiệu quả cũng không thể để hắn, không thể ra sức, bằng không hắn nỗ lực rèn luyện thể phách ý nghĩa ở đâu, nhưng giờ khắc này không giống, vùng biển này đã biến thành Big Mom, Homie, ở chịu đến khắc chế hiệu quả đồng thời cùng tứ hoàng thức tỉnh tầng cấp, trái cây năng lực chống lại, đem Kaidu gọi tới kết quả cũng gần như, có điều lúc này, Ron một mặt bình tĩnh, cái khác năng lực giả bị Big Mom như vậy nhằm vào hầu như đã nguội, coi như, hắn sẽ không chết cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng cho đến thiếu dưỡng khí, hôn mê. Nhưng mà trong lá bài tẩy xưa nay không phải tiếng sấm trái cây độc thuộc, còn có cái khác, vù, bình tĩnh hải vực đột nhiên vang lên một tiếng rung, Ron toàn thân phun, ra ánh chớp, vô hình lá chắn trong nháy mắt mở ra, toàn thân tiếp xúc nước biển tình huống, hắn xác thực không cách nào cùng tứ, hoàng thức tỉnh sức mạnh chống lại, nhưng chỉ cần có một chút khe hở, khôi, phục một chút thực lực, bằng vào một cái homie, căn bản không đủ Ron làm, gào, vương mình rơi vào đáy biển, chân đạp bùn cát, một tiếng rồng gầm rít gào phóng lên trời, nhân lá chắn đè ép ra chút nào, không gian, Ron ngực. cánh tay, hai chân, đầu cấp tốc hiện lên từng đạo huyền diệu hoa văn. Sau đó, ô ô ô thương, lôi long phương thiên kích đánh toàn xé rách nước biển, vừa vặn cắm ở Ron bên, người, trở tay nắm lên vũ khí, Ron bước chân giẫm một cái, thẳng tắp lao ra, oanh ao ao ao, ta cũng cho rằng không có cái gì trái cây sức mạnh là vô địch, chỉ có vô, địch người, quanh thân lượng lờ điện quang ngân rắn, ở Ron phía sau hình thành xinh đẹp phù, văn, lôi long phương thiên kích phối hợp điện quang tăng vọt, ngang qua trời, cao, ra luôn, cái gì cái này không thể nào, ở tiếng rồng ngâm vang lên chớp mắt Big Mom lập tức kêu thầm không tốt. Nếu như Ron mất đi năng lực phản kháng căn bản sẽ không nháo ra bất kỳ cái gì động tĩnh, còn không chờ nàng lui lại, lôi đình múa tung, màu đen lôi kích thẳng tắp trót. Đáng nhắc tới chính là, trước đây cái kia phát Kataki phóng ra Rai Lung chỉ là để biết mâm tầng ngoài da thịt bị hao tổn, dòng máu tô cô một thân, nhưng thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cây xa đồ vật đánh phụ trợ vẫn được, thật muốn dùng để khắc địch chế, thắng là đừng nghĩ, nơi này đặc biệt là ăn cá cốc trái cây sinh vật độc khí, quốc gia tử vong, phía nội tạng, dù là đối với Big Mom tới nói, cũng thuộc về nghiêm trọng bị thương. Phốc qua, Big Mom trong nháy mắt nôn ra một bãi lớn tụ huyết, thân thể to lớn để này một nguồn máu cần lấy thùng làm đơn vị tính toán thể tích vừa nãy là nàng đem Ron đánh bay, hiện tại thay đổi cái góc độ, thiên ngự lôi thần sao băng lớn nổ tung, khống chế bốn phía điện lưu, Ron vẻ mặt không hề lay động, đánh bay Big Mom, không có để cho sản sinh chút nào tự đắc ý nghĩ, có chỉ là nhất lý trí phán đoán, cùng vô tình nhất truy kích. Xèo xèo xèo, hơn trăm vệt màu trắng laser ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, dự phán Big Mom bay ra ngoài góc độ, sau đó cùng nhau tiến lên, chỉ một phát thần minh pháo uy lực liền đủ để hủy diệt một tòa Kojima, cái kia hơn trăm phát bắn một lượt đây, Ron đưa ra đáp án, hơn trăm phát thần minh pháo oanh kích ở một vị trí, gợi ra vụ nổ lớn cuốn lên, biển động so với Ader bên trong an biển động khiếu chỉ có hơn chứ không kém, nếu là đánh vào Redliner lên, nhiều đến mấy lần, Ron có lòng tin giúp gờ răng Liner, toàn bộ khí, thần minh pháo là không ổn định lôi nghênh, là Ron dựa vào sau khi thức tỉnh, mạnh mẽ sức khống chế đem lôi nghênh duy trì sắp tới đem nổ tung một sát na, hình thành thần minh pháo, vì lẽ đó nó là màu trắng, loại này trạng thái lôi nghênh điện cức chết chỉ là tiện thể, nổ tung xung, kích mới trí mạng nhất, đầy trời ánh chớp bên trong, Ron chỉ có thể nhìn thấy Big Mom cái kia thân thể, to lớn bị nổ tung không ngừng quăng bay đi, rút về, sắp xếp rõ rõ ràng ràng, cho đến phía trước tất cả bị lôi điện nuốt chửng. Chương 507, ác chiến Big Mom quái vật thể phách 13, oanh, băng ca, không khí khô ráo cực kỳ, bạo động lôi đình đem tất cả hủy diệt phá hoại, đáng sợ xung kích nhất lên vạn mét sóng biển, khổng lồ bên trong không gian một, mảnh trắng nõn, ánh chớp vạn trượng, lại không bất cứ sinh vật nào tồn tại cơ, sở, đông ao ao ao, đến lúc cuối cùng một phát thần minh pháo nổ tung, Big Mom thân thể to lớn, đánh toàn bay ra nàng lúc này cả người cháy đen, bị điện lưu quay nướng đắt, thủ chân tê dại, gặp Ron liên tục đòn nghiêm trọng, sắt thép khí cầu cũng vào thời khắc này bị đánh xẹp, Ron bình tĩnh nhìn kỹ tình cảnh này, Big Mom thủ đoạn không thẹn với nàng tứ hoàng địa vị, có điều hắn gặp phải, chính mình, như không phải lôi vân long văn, vừa nãy rơi vào hải dương chiến đấu cũng đã, phân ra thắng bại, như không phải tự lành thể chất, cái kia một phát dung nham thiết quyền, cũng đủ để phế bỏ cánh tay của hắn, vì lẽ đó Ron rất rõ ràng, mình có thể có hôm nay trình độ không phải dựa cả, vào tiếng sấm trái cây đổi lấy, trên người hắn mỗi một phần đặc biệt, mỗi một loại kỳ ngộ, mỗi một tia kỹ xảo, cộng đồng đúc ra thương long tên, không có vô địch trái cây, chỉ có vô địch người, muốn đối phó cái khác tứ hoàng, phải tăng lên một hồi bu sô sút đẳng cấp, nhìn trên tay trái hơi chút da thịt trắng nõn, Ron yên lặng suy tư, có thể trọng thương Big Mom hắn chiếm thủ xảo thành phần, dù sao từ bắt đầu, đến hiện tại, hắn chỉ tiến hành một lần chém giết gần người, tứ hoàng bên trong ngoại trừ săn, còn lại ba người đều thiên phú dị bẩm, cũng không nhân loại bình thường, mà thuộc về khác loại bên trong khác loại, chỉ là Big Mom nắm đấm chính mình liền không ngăn được. Cái kia đổi làm y kim, cương bất hoại với bách thú Kaido Day Dragon, đã trúng hai lần đòn nghiêm trọng, như cũ so với mình sức mạnh mạnh, làm đệ nhất thế giới râu trắng lại sẽ nhược, đi nơi nào, dù cho chính mình có tự lành thể chất phối hợp sấm sét kích thích pháp cường, hóa tu hành, cũng chỉ có thể ở người bình thường, trong phạm vi duy trì cân, bằng, đối đầu như Big Mom bình thường quái thai, tiên thiên thế yếu quá to, lớn, nâng cái ví dụ rõ ràng, thiết quyền gáp nắm đấm đủ để cùng tứ hoàng chính, diện chống lại, nhưng ở những phương diện khác, mặc kệ là phòng ngự, thể lực, Haki cường độ các loại, đều không phải ba người kia quái vật đối thủ, bởi vì hắn là người bình thường, chỉ có công kích, bị điểm đầy, đột phá người bình thường cực hạn, Ron gần giống như hắn, đem y công kích, tốc độ, ở sức khôi phục ở điểm đầy, được hạng tiên thiên nhân tố, còn lại năng lực thì lại kém hơn một chút, hắn bên ngoài thân sức phòng ngự ở trong mắt người bình thường giống như là, sắt thép khí cầu, đao kiếm khó thương, nhưng ở sắt thép khí cầu, cái này, khu, tương tự có đẳng cấp phân chia, mà cái này đẳng cấp khác biệt. Chính là đại tướng cùng tứ hoàng rõ ràng nhất, chênh lệch, thiên ngự lôi thần trời chi trống, trong óc tâm tư bách chuyển, động tác trên tay nhưng một điểm không chậm, Big Mom không chết, thậm chí nói sức sống như cũ dồi dào, Ron đối với này cũng không kỳ quái, 5 tuổi liền có thể đập bay cự nhân tộc, thành niên chiến sĩ trời sinh kẻ phá hoại, camel hướng về chính phủ yêu cầu, giá cao hoàng mỹ hàng hóa, có thể ngồi vững vàng tứ hoàng bảo tọa duy nhất nữ tính, nếu như như vậy dễ dàng bị đánh chết mới là chuyện lạ. Đùng đùng đùng, từng tiếng khó chịu trống bị vang lên, khổng lồ trong không gian điện quang tề thiểm ngần rắn múa tung không lọt chỗ nào, điện lưu sức mạnh hóa thành hủy diệt thế giới tan vỡ lực lượng gột rửa tất cả, mặt biển bị miễn cưỡng đè xuống trăm mét hố lớn, gặp sét đánh. Bít mầm trong nháy mắt mở mắt ra, hai tay uốn lượn phòng ngự ở trước người, bạch vạn tấn nước biển từ dưới chân rút lên đẩy nàng đi tới trên không. Sau đó eo báp chi thương súng uy quốc ầm một mặt lôi trống bị đáng sợ sóng khí tách ra, để Ron ngạc nhiên nhìn bầu trời. Tam đại homie bị chính mình chém giết sau, Bít mầm không có một lần nữa chế tác, bởi vì nàng cũng phát hiện ở đối phó Ron tốc độ như thế này nhanh đến cực hạn đối thủ thời điểm, homie liền quấy nhiễu địch tác dụng đều không phát huy ra được, cho nên nàng giờ khắc này hai tay là không, nàng là dựa vào quả đấm của chính mình, đưa cánh tay cho rằng vũ khí, mạnh mẽ đánh ra cự nhân tộc chiến sĩ, thôn, eo bắp, tuyệt học, thực sự là đáng sợ thể phách. Ron không nhịn được thở dài nói, này có thể so với hắn dùng nắm đấm đánh ra lục thức, si găng diễn sinh kỹ, không giảng đạo lý quá nhiều, uy quốc không có si găng nhiều như vậy kỹ xảo, tính, không có cách nào thủ xảo, chỉ có thể toàn bằng tố chất thân thể cứng, đến, vốn là cự nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ mới có thể học được cũng sử dụng chiêu, thức. Kết quả vẫn cứ nhất định phải mượn vũ khí phóng thích, có thể ánh sáng dùng nắm đấm đánh ra uy quốc, phóng tầm mắt thế giới, phỏng, chừng cũng chỉ có Bít Mầm một người mà thôi. Oanh oanh oanh, một phát qua đi lại là một phát, không thể vang lên lôi trống toàn bộ bị đánh tan ở giữa không trung, hóa thành mạng trời dần dần biến mất màu trắng lưu. Quang hồ quang điện Bít Mầm hai tay cuốn quanh dày đặc Busosukhaki, như là ma thần chân đạp đỉnh sóng, quan sát thế giới, thương long, xì xì, lôi kích kéo ra, máu tươi giàn giụa, một cái kéo ra trên bụng khảm nạm lôi long phương thiên kích. Bít Mầm toàn bằng mang lực nắm xẹp lôi long phương thiên kích lên lá chắn phòng ngự tầng, đem giơ lên thật cao, đi chết đi hỗn đảng. Vù, không khí chấn động, Haki hung hãn bạo phát, khó có thể tưởng tượng lượng lớn Haki từ Bít Mầm thân thể bên trong bắn ra, bọc cuốn ở lôi long phương thiên kích lên cái kia đã không thể tính làm lợi khí, mà là bao vây ở thực thể chất môi giới lên Haki bom, xèo, mạnh mẽ ném ra, lôi long phương thiên kích hoa phá hư không, trong chớp mắt bay đến Ron trước người, xì xì, sắp tới đem bị ném trước, Ron thân hình lấp lóe như tàn ảnh giống như về phía trước di động một cái thân vị, đùng tay trái về phía sau duỗi ra, tinh chuẩn không có sai sót nắm tại lôi long phương thiên kích phần cuối, khủng bố quán tính mang theo Ron về phía sau lôi ra trăm mét khoảng cách, cuối cùng Haki tan hết mới cuối cùng ngừng lại. Mà giờ khắc này phía trước Bít Mầm đã lướt sóng mà đến, hai tay bao vây hỏa diễm hướng hắn mạnh mẽ nện xuống, tấn công từ xa không đấu lại, Bít Mầm quả đoán lựa chọn chính xác nhất phương thức chiến đấu, ngự thiên lôi minh hai kiểu, không kịp điều chỉnh tư thái, Ron cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, tay hai con bắp thịt so với đầu còn thô, sau đó thuận thế kéo về lôi kích, quét ngang mà ra, thanh long ngâm loãng xoảng, màu xanh lam đường vòng cung cùng màu da cam ánh lửa tức thì đụng vào nhau, kịch liệt nổ tung bên trong, Bít Mầm lùi về sau vài bước dừng thân thể, mà Ron trực tiếp bị một quyền quét bay, trôi nổi bồng bềnh bay ra ngoài hơn trăm thước, chính diện gắn chống đỡ tình huống, trời sinh kẻ phá hoại, khủng bố áp chế, lực bị Bít Mầm biểu diễn vô cùng nhường nhuyễn, quá sức trở lại, Ron xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt lấp lóe tia điện, sau đó biến mất ở tại chỗ. Bát phương trảm ảnh tại chỗ đột nhiên xuất hiện tám đạo Ron tàn ảnh, nhưng Bít Mầm có thể nhìn ra cái kia đều không phải chân thân chân chính Ron đã ở tàn ảnh xuất hiện trước, dựa vào sấm sét người tốc độ đi tới trước người của nàng, hướng nàng đổ ập xuống chặt bỏ, tám đao hợp nhất chung cảnh, đây là có thể cùng nàng hoàng đế kiếm phá phá nhận chính diện đấu cường lực trảm kích. Bít Mầm không dám khinh thường tản đi cần phân tâm khống chế hỏa diễm, đem toàn thân Haki bao trùm ở trên nắm tay, oanh, kim loại cùng thân thể chạm vào nhau, nhưng phát sinh sắt thép va chạm chói, tai nhọn kêu, trong không khí đánh như sắt thép phun ra lượng lớn trần bị hỏa tinh, Ron sắc, mặt đỏ bừng lên, cảm giác mình vào đúng lúc này đã biến thành người bình thường, vung vẩy đại đao muốn bổ ra sắt thép, đùng, xì xì xì, đỏ lên da dẻ rộng mở nước ra, mau mạch mạch máu nước toát, đem Ron nhuộm thành huyết nhân, đã từng hắn có thể dùng này một chiêu cùng Bít Mầm phá phá nhận chém giết, nhưng ở đối phương đột phá Haki mới cấp độ sau, không có rõ ràng thể phách, cường hóa bát phương trảm ảnh chung cảnh, rõ ràng là rơi xuống hạ phong, có điều Bít Mầm cũng không dễ chịu, tốc độ cùng sức mạnh trải qua trùng trùng, điệp điệp thêm, lôi kích ở nàng trên nắm tay theo khe hở cắt vào khoảng 10cm, chính là tay đứt ruột xót, nhìn đều thương, nhưng sau một khắc, Ron quanh thân vết máu cấp tốc vẫy khép lại, lại xem không ra bất kỳ thương thế. Bít Mầm thì bị đau đớn kích thích, Haki tức thì bạo phát, tương tự càng đánh càng mạnh, một đòn lấy thương đổi thương, hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Chương 508, thời đại cùng thiên phú khó giải tự chiến 23, ầm ầm ầm, giữa bầu trời chấn động kéo dài nửa giờ cũng không hiện ra suy nhược, chiến, đấu một chốc căn bản phân không ra thắng bại cùng các văn học lưới, Bít Mầm ở đánh cược, đi đánh cược ở mình ngã xuống trước đây, Ron lực kiệt bại, trận, Toto lên, bánh gato đảo, Kataki cùng Toko xuất hiện ở chính giữa pháo đài, tránh khỏi cờ vu binh sĩ, bởi vì đánh trận quan hệ, trong pháo đài toàn dùng homie thay thế được người, sống binh sĩ, không có mẹ mệnh lệnh. Chúng nó nhìn thấy ta cũng sẽ trực tiếp phát ra cảnh báo, Kataki cẩn thận từng ly từng tí một dùng bánh mật đoàn bao vây Toko, để cho hai người treo ở trên trần nhà, tách ra phía dưới tuần tra đội ngũ, bị giết cũng như thế, một khi có binh sĩ mất đi tin tức, cả tòa pháo đài đều, lần trước tròn giết vào bánh gato đảo tạo thành phá hoại vẫn không có được chữa, trị, liền Big Mom đem trong pháo đài phương tiện tập trung chuyển đến phía, dưới mấy tầng không bị phá chỗ xấu, tuy rằng nhìn qua có vẻ hỗn độn không thể tả, nhưng phòng thủ diện tích giảm, thiểu không thể nghi ngờ để xâm lấn càng thêm gian nan, có điều hiện tại bên trong pháo đài còn có thể cùng ngươi chống lại kẻ, địch sao, Toko chim ưng bình thường con mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, xác nhận sau khi, an toàn kỳ quái hỏi, tại sao không vọt thẳng đi vào, sau đó cướp đi lịch sử, chính văn, lấy thực lực của hai người, dù cho bị đại quân vây quanh cũng có thể giết ra, xin trời, Toko không hiểu tại sao muốn như thế trốn tránh tránh, bởi vì đầu bếp trưởng Stresson, Kataki sắc mặt nghiêm túc nói rằng, thì ta cũng không biết hắn cụ thể thực lực, nhưng năng lực của hắn phi thường quỷ dị, không thể không phòng. Ở mẹ thành danh trước đây, có một lần bị kẻ địch vây quanh, là Sturson ra, tay đem kẻ địch thuyền biến thành xốp bánh gato, mới để mẹ thành công chạy, thoát, có thể đem thuyền biến thành bánh gato, tự nhiên cũng có thể đem những vật khác biến thành đồ ăn, thần thần đạo đạo hệ Paramecia à, Toko gật đầu, thở dài nói, ngươi là sợ hắn phát hiện chúng ta ý đồ, sau đó, đem tàn bảo phòng đồ vật hủy diệt, hắn có lá gan đó, biết, đồng thời tuyệt đối không thành vấn đề, Kataki biết rõ. Ở tại bọn hắn những này nhi nữ xuất hiện trước đây, Big Mom, người đáng tin tưởng nhất chính là Sturson, thậm chí nói Big Mom có thể có hôm nay Toto lên lớn như vậy cơ nghiệp, toàn, bằng Sturson một người bày mưu tính kế, đầu bếp trưởng ấy chỉ là hắn bây giờ ở Toto Land đảm nhiệm chức vụ, một cái, nghề nghiệp xưng hô thôi, hắn chân thực phần là Toto Land người sáng lập, coi như lấy Big Mom làm chủ, hắn là phụ tá, cũng thay đổi không được phần, này địa vị chênh lệch, bây giờ nhi nữ lần lượt vì mạng sống lựa chọn phản bội, Big Mom nhất định phải trở lại thành lập Toto Land trước đây tâm thái. Đối với Sturson tín nhiệm có, thể tưởng tượng được, vốn là đối với nàng mà nói, nhi nữ chỉ là phong phú Toto Land xã hội không, tưởng có thể sống lại tài nguyên, là Toto Land tô điểm cùng phát triển cần, chân chính bị nàng tán thành người nhà chỉ có biến mất nữ tu sĩ Camel, cùng, với nửa cái Sturson, Toko rõ ràng vấn đề nghiêm trọng, lè lưỡi liếm liếm phát khô môi, gây Toto, Land người sáng lập một trong A, thật hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút, đánh không thắng tứ hoàng Big Mom, ta còn đánh nữa thôi thắng một cái già 7,80, tuổi đầu lĩnh lạc, Toto Land. Khoai chiên đảo phụ cận hải vực, uống, chói mắt điện lưu rọi sáng không gian, ron toàn bao phủ ở trong sấm sét, rõ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ràng là đã mở ra lôi đình Titan hình thức, chỉ có ở cái này hình thức dưới, hắn mới có thể cùng Haki sau khi đột phá Big Mom nỗ lực chống lại, có điều chiếm cứ tốc độ ưu thế, coi như Big Mom cận chiến áp chế lực mạnh hơn, hắn ra một đoạn. Ron cũng có thể dựa vào tốc độ hút ra mở sau đó trở tay một, phát thần minh pháo hồ nàng một mặt, mượn cơ hội thở dốc, mỗi đến thời khắc mấu chốt bị hắn chạy thoát, để Big Mom có loại mình bị người, cầm luyện tập cảm giác, nắm tứ hoàng luyện tập, như vậy cả gan làm loạn, chân thực quét mới Big Mom nhận thức, oanh, thần minh pháo khoảng cách gần nổ tung, đâm nhói kéo tới, Big Mom không thể, không lùi về sau nửa bước, tách ra truy kích, đáng ghét tiểu quỷ, nàng toàn vết thương đầy rẫy, bụng vết sẹo ảnh hưởng cực lớn thực lực của, nàng phát huy, chiến đấu đánh tới hiện tại, Ron mặc dù có chút chật vật, nhưng, nàng đã hiển lộ xu hướng suy tàn, trơn không chùng mất tay phong cách chiến đấu, không giảng đạo lý tự lành năng, lực, dù cho nhất thời thất lợi, Ron cũng có thể thông dong tách ra, đã đến cực hạn sao, Big Mom, chú ý tới Big Mom từ từ ảm đạm xuống khí tức, Ron khẽ cau mày, sau đó nhếch, miệng cười lạnh, còn có cái gì lá bài tẩy liền lấy ra đi, như vậy ngươi sẽ, chết có tôn nghiêm một điểm, cùng Big Mom chiến đấu đối với Ron tới nói đồng dạng áp lực rất lớn, cái kia, to lớn khu thật giống nắm giữ dùng khiến bất tận khí lực. Mỗi khi giao thủ, đều sẽ để Ron thể lực kề bên tan vỡ biên giới, sau đó tự lành, hắn xác thực là ở mượn Big Mom tay rèn luyện chính mình, nhưng cùng Big Mom, tưởng tượng không giống, không nên cưỡng cầu bên bờ sinh tử thời cơ đột phá, chỉ cần đem trong quá, trình chiến đấu tiếp thu được tất cả hóa thành chất dinh dưỡng, Ron có tự, xin Esu xem qua trước cực hạn ràng buộc, chân chính cường giả không cần thiết theo đuổi sức mạnh, bởi vì sức mạnh là, bọn họ nhất định thứ nắm giữ, đối với này, Ron có cái kia tự tin, hoặc là nói tin tưởng không nghi ngờ niềm tin. Hắn cùng thế gian đời này hết thảy cường giả điểm khác biệt lớn nhất liền ở, chỗ này, người khác là vì mục đích nào đó mà muốn trở nên mạnh hơn, chói lọi mà vĩ, đại, hắn chỉ đem sức mạnh cho rằng một loại nhu cầu, cùng ăn cơm uống nước đánh xì, gà như thế, chỉ là một loại thỏa mãn nhân sinh khiêu chiến ý nghĩa công cụ, nghe được Tron bây giờ khinh bỉ lời nói, Big Mom lên cơn giận dữ, thiếu sen, thương ngươi, tiểu quỷ ở ngươi thành danh mấy chục năm trước, lão nương đã là, tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Sau đó ta chỉ dùng thời gian mấy năm liền đi xong các ngươi đi rồi mấy chục năm lộ trình, Ron gật đầu biểu thị, ta nghe thấy sau đó thì sao, từ đi tới thế giới này bắt đầu thể chất yếu hơn người thường, lại tới hiện nay, có thể cùng tứ hoàng một trong Big Mom ác chiến đến nay, Ron chỉ bỏ ra ngắn thời gian 6 năm, đối với tứ hoàng đến nói không lại trong nháy mắt, thậm chí không đủ, bọn họ tỉ mỉ bày ra một hồi mưu, chính là như vậy thời gian ngắn ngủi, Ron lực lượng mới xuất hiện, dẫn dắt hải quân bao phủ biển rộng, hoàn thành một lần lại một lần khó mà tin nổi nhiệm vụ, thắng cuộc kế tiếp lại một hồi ngạc nhiên thế giới chiến đấu. Cùng lúc trước săn không có nghiêm túc ra tay, sau đó cảm thấy hối hận lý do như thế này trung gian cần thời gian đối với người thường mà nói hay là cả đời chênh lệch. Ron nhưng dùng ngăn ngắn 6 năm đi xong, nghe nói ngươi rất yêu thích dùng nhi nữ thông gia lung lạc thiên tài, nhưng bao đảo trước đây ta chưa bao giờ thu được mời, là bởi vì ngay lúc đó ta quá yếu, không vào ngươi pháp nhãn sao? Big Mom, hỗn đảng. Big Mom sắc mặt một ao một đỏ, bởi vì Ron nói đúng, săn cùng Ron giao thủ ngắn ngủi sự tình tứ hoàng đều có con đường nghe nói, nhưng khi đó không ai đem Ron coi là chuyện đáng kể, mãi đến tận xa bao quần đảo Thương Long, Kiraru hai người liên hợp đối phó, Rayleigh, do vua hải tặc cổ tay phải biểu thị đối với Thương Long kiên kỵ, Ron mới chính thức đi vào biển rộng cường giả đỉnh cao tầm mắt, nhưng khi đó, Ron đã như thoát cương ngựa hoang, ở trở nên mạnh mẽ con đường, lên 1000 dặm, soạn nhạc chính mình truyền thuyết, càng cùng Thiên Long, nhân có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, đừng nói Big Mom thuận buồm xuôi gió thông gia cùng uy hiếp, liền ngay cả ngủ, lão tinh muốn động Ron, cũng phải bận tâm một hồi ảnh hưởng cùng hậu quả, lúc trước bao đảo một trận chiến bại trận, không chỉ có để Big Mom ý thức được Thương Long đáng sợ tiềm lực, càng làm cho nàng cảm giác thời đại đã thay đổi, sản sinh chính mình già tảo giác. Kết quả đúng như dự đoán, hải viên lịch 1518 năm, một cái chính thức thủ tiêu đại hải tặc thời đại xưng hô xuất hiện. Hải quân năm đầu, vô số hải tặc cùng tội phạm sau lưng đều đối với Ron hận nghiến răng, bởi vì hắn là tất cả thay đổi kẻ cầm đầu. Hiện tại biển rộng sở dĩ như cũ xưng hô cái thời đại này vì là đại hải tặc thời đại, có điều là một đám người thất bại đối với hải quân thiên nhiên cừu hận diễn biến mà đến không ủng hộ. Chỉ cần tứ hoàng như cũ tồn tại, bọn họ liền có lý do lừa mình dối người. Nói cách khác, tứ hoàng chính là đại hải tặc thời đại thành lũy cuối cùng. Hối hận, vô số người đều đang hối hận. Ám sát vương Ikeno nếu như không chết, có chính là người muốn lấy mạng của hắn. Ít nói nhảm, thẹn quá thành giận Big Mom không lại xoắn xuýt, nặng chân đạp dưới sóng biển, đẩy nàng cấp tốc cất cao hướng bầu trời bên trong Ron nhào tới. Hôm nay người ta chỉ có một người có thể sống rời đi. À, Ron nhếch miệng cười lạnh, chu ánh chớp mãnh liệt hình thành bão táp bao phủ tứ phương. Phí lời. Chương 509, âm, đến hàng tấn nước biển phun trào lên trên không, ở hồn hồn trái cây thức tỉnh, sức mạnh trước mặt, bất kỳ không phải cơ thể sống đều sẽ tiếp thu hồn hồn trái, cây khống chế, hình thành đến từ thiên nhiên mênh mông sức mạnh to lớn, lấy, sức mạnh tuyệt đối áp chế đối thủ, sóng biển bài sơn đảo hải, phát sinh nổ vang, bằng, nhưng trong nháy mắt, điện tiếng sấm chớp, phun ra laser xé rách vạn tấn nước biển, lôi đình titan hình thức dưới Ron, chân đạp hư không, hai tay đè lại Big Mom đánh tới nắm đấm. Thuận thế về phía sau lôi kéo, đùng, đầu gối cùng sóng mũi va chạm, đương nhiên là lấy đầu gối thắng lợi làm kết thúc. Có điều Ron cũng cảm giác đầu gối của chính mình xương vỡ, ở Busosu Haki tăng cường dưới, Big Mom mũi quả thực so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Ỷ vào tự lành năng lực, Ron đau nhức dưới như cũng mặt không hề cảm xúc, người ở giữa không trung lẽ ra nên không chỗ mượn lực, nhưng hắn là sấm sét người, không cần mượn lực điểm cũng có thể tùy ý di động, xoay người né tránh Big Mom vung vẩy hỏa diễm lớn quyền, Ron thân thể đảo ngược, lôi đình rót vào ở trên đầu gối, cũng giam ở Big Mom trên thiên linh, cái, oanh, khụ khụ, cút ngay cho ta. Đấu tốc độ đánh liên kích Big Mom tuyệt đối không phải Ron đối thủ, liên tiếp bị thương Big Mom ho ra huyết đờm, quanh thân Haki khuấy động, phả vào mặt thực chất hóa sức gió để Ron không khỏi đình trệ một giây, sau đó, bị trọng quyền đập trúng bụng, phốc, bị đối phương bắn trúng, Ron không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhân bị đánh bay trong nháy mắt, hai tay hắn giơ lên, vô tận điện lưu bắt đầu, ở trên hư không hội tụ, hình thành từng thanh lấp lóe phong mang màu trắng, trường mâu, lưu tinh thương, gung ni, xèo xèo xèo, rầm rầm rầm, liếc nha liếc nhít lôi đình trường mâu tật phong sậu vũ giống như đánh rơi ở Big Mom trên người, bắn ra nổ tung cùng sấm sét để Big Mom tiếng kêu rên liên hồi, mặc kệ là chủ động vẫn bị động, chỉ cần kéo dài khoảng cách, để Ron có thời gian phát động công kích, hắn phần thắng liền đem sẽ vô cùng kinh người, rất đau a à, hỗn đảng, bị vụ nổ lớn bao trùm, Big Mom như cũ trung khí 10 phần, phất tay như đập đi, mũi như thế đập tan quanh thân bao trùm lôi lưới. Sau đó một tay giơ lên, linh hồn phong bạo, vô số kêu trên mặt người từ trong lòng bàn tay phun ra, cấp tốc ở phía ngoài, bay lượn bơi lội, hình thành đáng sợ linh hồn phong bạo. Từ vật lý cấp độ phá hoại tính mà nói linh hồn phong bạo không đáng nhắc tới, nhưng nó trí mạng tính tuyệt đối là Ron cuộc đời ít thấy, bởi vì nó nhằm vào chính là linh hồn, những kia bị tước đoạt, sinh mệnh, vật chất, rõ ràng là thông qua, trao đổi, phương thức, lấy thiêu đốt chính mình linh hồn phương thức tiến hành xâm hại, hắn trước đây không cẩn thận dính lên một điểm, nhất thời một tảng lớn huyết, nhục đều mất đi sức sống không thể nào thương. Chỉ là có loại ý lạnh thấu, xương tập kích nhập thể, đối mặt này một chiêu Ron không thể không dừng lại di động phản kích, bằng, không làm cả vùng không gian đều bị linh hồn phong bạo lấp kín, Big Mom di, động thời điểm tự mang linh hồn mây đen, hắn sẽ bị áp chế đến chết, ra luôn, Titan hình thức dưới lôi long phương thiên kích to nhỏ đã không thuận lợi, có, điều dùng để cho rằng đạn pháo không có bất cứ vấn đề gì, giờ khắc này, Ron hai tay trùng điệp hướng ra phía ngoài duỗi ra, lôi long, phương thiên kích ở điện lưu sức mạnh dưới bỗng dưng trôi nổi tích trữ điện, lưu. ghe oanh y một tiếng hướng ra phía ngoài bắn ra, ao ao ao, đơn thuần do tốc độ cùng lực phá hoại hình thành lực hút cơn lốc tức thì đen, đến hàng mấy chục ngàn keo rên linh hồn cuốn vào bên trong, thoáng qua lôi kéo, thành mảnh vỡ, để cho tiêu tan với trong gió. Nhưng lúc này, Big Mom nhân cơ hội nghiêng người tiến lên, bức bách Ron cùng, nàng đánh nhau tay đôi, linh hồn uy hiếp, ồ, bỗng nhiên, một luồng âm u đến cực điểm sức mạnh bao phủ ở Ron trên người, nhận biết trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Ánh mặt trời sáng rỡ trở nên lạnh lẽo tận xương, rõ ràng không hề có thứ gì địa phương dường như xuất hiện vô số con mắt chính đang nhòm ngó chính mình, khiến người ta không rét mà run. Đây là Big Mom thường thường đối với kẻ địch sử dụng chiêu thức, chỉ cần trong lòng tồn tại một tia sợ hãi, bất luận thực lực cao thấp đều sẽ bị trực tiếp cướp đi toàn bộ tuổi thọ. Đối với Ron tới nói, này một chiêu đương nhiên sẽ không lên hiệu quả, trong lòng hắn nhiều nhất chỉ có kiên kỵ mà không sợ hãi. Một cái liền tử vong bản thân đều không sợ người, vì sao lại sợ sệt Big Mom? Người sau đương nhiên cũng không nghĩ tới linh hồn uy hiếp có thể trực tiếp bắt Ron, từng bước một đánh đến hôm nay trình độ, cái nào một cường giả ý chí đều cứng như sắt thép, tám gió bất động, nàng cần chỉ là Ron tránh thoát linh hồn uy hiếp thời điểm xuất hiện chớp mắt chậm chạp, cũng như hiện tại, hỏa diễm tấn công dữ dội, hỏa diễm cùng lôi đình bỗng dưng hiện lên ở trên nắm tay, Big Mom dùng nàng, cái kia to lớn mạnh mẽ cánh tay khóa chặt Ron quanh người không gian, hung hãn một đòn, phốc, trong phút chốc thố không kịp đề phòng, Ron trực tiếp bị đánh tan nửa đoạn thân thể, từ sống mũi trung tuyến nửa bên mặt đến bên trái xương hông vị trí huyết nhục thân thể tán làm từng cái ken ken vang vọng hồ quang điện, bị lực xung kích hất bay ra mấy trăm mét xa. Thố không kịp đề phòng không có nghĩa là sẽ không công chịu đòn, Ron trong thời gian ngắn để thân thể duy trì toàn thân nguyên tố hóa, tránh mở hội để cho mình trọng thương nắm đấm, sau đó sấm sét người tốc độ phát huy được ở Big Mom muốn thừa thắng xông lên trước, Ron còn lại tay phải đã siết chặt xông lên phía trên quyền, uống đùng cú đấm này ở giữa cằm, Big Mom trong óc ong không ngừng, há mồm phun ra một cái tụ huyết, nhìn Big Mom bị một quyền đánh hướng lên trên nhảy lên, đã tụ hợp tốt tay trái sau kéo về bên hông, lần thứ hai thẳng quyền lao ra, oành, nổ quyền quét ngang ở giữa vết thương đầy rẫy ổ bụng, Big Mom kêu thảm một tiếng, thân hình về phía sau chợt lui, chân đạp bọt nước kéo dài khoảng cách, ánh mắt hung ác trừng mắt Ron, quái vật đáng chết. Những người khác ở tầng thứ này chiến đấu bên trong vận dụng toàn thân nguyên tố hóa tránh né công kích không khác nào muốn chết. Ngẫm lại Dragon là làm sao, không liền biết rồi, nhưng Ron là sấm sét người, sấm sét ưu thế mang cho hắn cực phản ứng nhanh tốc, độ cùng tốc độ di động, muốn nhân cơ hội bắn trúng sấm sét, giống nhau Dragon, lúc trước tình huống gặp gỡ như thế Akainu là đừng nghĩ, nhất định phải đem Kizaru gọi tới mới được. Big Mom có Kizaru tốc độ nhanh sao? Đương nhiên không có, cho nên nàng nắm Ron không có biện pháp chút nào, người dáng dấp này có thể không tư cách nói ta à. Big Mom, Ron nhẹ giọng cười nói, đồng thời trong lòng hơi tập trung. Vì là Big Mom ngoan cường cảm thấy chấn động, gặp nhiều như vậy liên tiếp trọng thương, phóng to đem trên người e sợ đều phải chết mấy lần trước, Big Mom vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng, không nói những khác, liền phần này sức sống, Ron tự nhận học không đến, bất kỳ địa phương nào đều không tồn tại tuyệt đối công bằng, thiên phú dị bẩm, quái vật cùng người bình thường trong lúc đó chênh lệch như trời tiệm, cũng là có thể lý giải, hả? Ron vẻ mặt phi thường chân thành đến để Big Mom có chút khiếp sợ, nàng thật lòng nhìn Ron một hồi, sau đó nói rằng, ghê thì ra là như vậy. Ngươi còn chưa phát hiện chính mình tính đặc thù sao? Thương Long trong miệng nàng quái vật không phải đặc biệt là bên ngoài cùng thiên phú, mà là trong bản thể ở trong mắt nàng chính là cái quái vật, cùng người bình thường xem thấy mình không thể nào hiểu được đồ vật như thế, có tư cách gọi chung vì là gì quái vật y quái vật. Kết quả Ron trả lời một câu bên ngoài tướng mạo làm tiêu chuẩn trả lời, để Big Mom bừng tỉnh, Ron mãi đến tận hiện tại cũng không có nhận rõ chính mình, hắn như cũ cảm giác mình là một nhân loại. Nghĩ tới đây, Big Mom đứng lên đến dương trời cười to, thích thích thích thích thích, thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy à, một cái ngay cả mình là ai, là cái gì đều không biết quái vật, nhưng có thể làm cho mình rơi vào khổ chiến, bất cứ lúc nào đều có mất mạng uy hiếp, nay chuyện cười, mở lớn hơn, Ron đang chờ câu mày hỏi dò, Big Mom bỗng nhiên dừng lại tiếng cười, ánh mắt hung ác nhìn hắn, khóe miệng thâm trầm nhếch lên, ta sẽ không nói cho ngươi, đáp án Thương Long, muốn, liền chính mình đi tìm đi, thích thích thích, ha ha ha ha ha, Ron ánh mắt trở nên âm trầm, không vì là Big Mom ẩn giấu, mà là vì là khác. Một vài thứ, phế lời nói xong sao bà báo, xì xì âm, cao vạn trượng không đột nhiên đánh rơi một đạo thần lôi, mây đen buông xuống, ngươi quá để ta thất vọng rồi, Big Mom nếu như ngươi muốn dùng những thứ đồ này để ta cảm thấy bất an, nhiễu loạn tâm tình của ta, ta thừa nhận ngươi thành công, nhưng ngươi cũng thành công chọc giận ta, vốn là ta nghĩ nhường ngươi xứng đáng tứ hoàng tên gọi, nhiệt huyết sôi trào, đường đường chính chính chết trận, hiện tại ta đổi ý, bỗng nhiên, một luồng nguy cơ rất lớn bao phủ ở Big Mom trên người, nàng trong phút chốc dừng lại tiếng cười. Nắm chặt nắm đấm đề phòng Ron lá, bài tẩy, nếu như vẫn là tù long khóa trời loại kia nhược khá rõ ràng chiêu thức, Big Mom sẽ làm Ron có biết hay chưa thực lực nói dọa kết cục, nhưng rất nhanh, Big Mom tê cả da đầu, một luồng trước nay chưa từng có cảm, giác sợ hãi từ nàng đáy lòng bắn ra, làm nàng tay chân run rẩy, đáng chết, đây là cái gì, Ron không hề trả lời, mà là bình tĩnh giơ tay lên, tiếng sấm trái cây được khen là mạnh nhất hệ Logia, là từ thực tế sát thương hiệu quả đến bình luận, mà trong này chỉ có 5 phần 10 đến từ chính tốc độ. Tuy rằng ngự trị ở toàn thế giới 99 chính tốc độ, nhưng bởi vì Kiraru lấp lánh, trái cây tốc độ cùng ta không phân cao thấp, thần kinh phản xạ không đổi, chúng ta phân không ra thắng bại. Cường giả cấp cao nhất chiến đấu khứu giác cùng hơn người Kenbun Sao Haki có như thế hiệu quả, cũng là ngươi có thể cùng ta chiến đấu đến nay căn cứ. Vù, không khí chấn động, từng đạo điện quang đi khắp ở hai người bốn phía. Trong không gian, nhiệt độ cao bành trướng đè ép không khí, ở trong một giây tiến hành hơn trăm lần đè ép cùng co rút lại. Ngoài ra chỉ có 3 phần 10 đến từ chính lực phá hoại. Ron tiếp tục nói, bàn tay chậm rãi vặn vẹo, bởi vì lôi đình trong nháy mắt bạo phát nhiệt độ chỉ có thể theo dùng ăn. Người trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, cùng tốc độ không giống, tiên thiên, ưu thế cũng không thế nào to lớn, chí ít ở thể phách điều kiện không đủ tình huống nghiệm chứng lực sát thương, hệ Paramecia nhanh chém trái cây đều so với tiếng sấm trái cây càng thực dụng. Băng, bốn phía, bơi lội điện xa từ từ hình thành lưới điện, đáng sợ nhiệt độ cao ở, lưới điện bên trong tụ tập, để biết, mom toàn thân da dẻ tê dại, sản sinh khắc, vào gian nơi sâu xa. Lục địa sinh vật đối với bầu trời như vậy bản năng sợ hãi, mà còn lại 2 phần 10, nói tới này, Ron nở nụ cười, ngươi đã biết đáp án, không phải sao? Ron không cần Big Mom trả lời, bởi vì Big Mom vẻ mặt đã cho hắn đầy đủ nhất đáp án, dù sao, ở hắn làm trong quá trình, Big Mom không nhúc nhích, cũng không không thể, mà là không dám, toàn thân đi khắp lít nha lít nhích, như là bộ lông giống như bé nhỏ hồ quang, điện, lấy cho tới thời khắc này đầu của nàng mặc kệ làm sao phán đoán, bốn, phía xuất hiện uy hiếp đều là cùng một cấp bậc, từ trên xuống dưới bốn phương tám hướng. Không hề khe hở, nàng không biết chân chính ẩn giấu sát chiêu sẽ đến từ phương nào, cũng không biết Ron đến cùng phải làm gì. Vào đúng lúc này, Big Mom đã biến thành có thể xem, có thể nghe, có thể nói, chuyện người mù người điếc cùng người câm. Chương 510, Hải quân vinh quang Big Mom, chết 13, ngươi làm thế nào đến? Big Mom kinh hãi không tên, thoảng giơ cánh tay lên, nhất thời khủng bố tử, vòng uy hiếp trong nháy mắt từ bên cạnh người truyền đến, không để cho nàng, đến không cứng đờ bất động, chờ đợi uy hiếp qua đi, nhưng, theo uy hiếp truyền đến phương hướng nhìn lại, nơi đó cái gì đều không tồn tại, là thật sự không tồn tại sao? Big Mom nói không rõ ràng, có lúc loại này uy hiếp đến từ đỉnh đầu, đến từ phía sau, đến từ bốn phương, tám hướng, ở chân chính hiển hiện trước đây, Big Mom phần không thanh hư thực, lôi đình không ngừng đi khắp ở trên người nàng, da dẻ tê tê dại dại, nương, theo nhẹ nhàng đâm nhói, Big Mom cái trán nhỏ xuống từng viên lớn mồ hôi lạnh, nàng cảm giác mình lúc này như là lên bờ cá, nghẹt thở giống như khó chịu, rất đơn giản a, liền giống như vậy, Ron trả lời một câu, trước đạp một bước, sau một khắc cả người đột nhiên hóa thành một vệt đen, mang theo sấm gió tư thế trọng quyền nổ ra, oanh, giữa không trung quăng bay đi một chiếc răng. Big Mom trong miệng mũi máu tươi giang dụa, bị một quyền đập ầm ầm bay, không thể ta rõ ràng chặn lại rồi, đau nhức bên trong, Big Mom nửa nghi hoặc nửa sợ hãi hồi ức, bỗng nhiên nàng phát hiện không phải trí nhớ của chính mình xảy ra vấn đề, mà là cảm nhận của chính mình lừa dối chính mình. Một luồng dồi dào sức mạnh sấm sét thuận thế tiến vào trong cơ thể, ở trong chớp mắt làm cho nàng tư duy cùng thân thể chệch đường ray, thật giống uống rượu say như thế, ngất ngất ngây ngây, muốn dùng sấm sét tê liệt thân thể của ngươi không thể nghi ngờ rất ngu, có cái kia năng lực tại sao không diễn biến thành trực tiếp công kích có thể cho ngươi xuất hiện không thể động đậy tê liệt hiệu quả, uy lực cũng đủ ngươi uống một bình. Một quyền đánh ra sau, Ron không có truy kích, từ chiến đấu bắt đầu hắn liền đang mưu đồ chuyện này, chỉ là vẫn ẩn mà không phát thôi, như biết Mom có thể dễ dàng tránh thoát cũng không xứng hắn vì đó bận tâm. Vì lẽ đó ngươi đã làm gì? Big Mom kinh nộ dừng bước chân, nhãn cầu nhanh chóng chuyển động, cả người có vẻ thần kinh hề hề. Vì lẽ đó ta thông qua một lần lại một lần chính diện va chạm, để sấm sét từng điểm tiến vào thân thể của ngươi, ẩn nút ở máu của ngươi quản cùng tế bào thần kinh bên trong, chúng nó không cách nào tê liệt động tác của ngươi, dù sao ngươi là quái vật, mà có điều ngươi đối ngoại giới nhận biết đem sẽ nhờ đó trở nên cực kỳ chậm chạp, tư duy cùng thân thể từng điểm thoát ly khống chế, mà đồng thời bởi vì trong cơ thể tồn tại lượng lớn điện tích, ngươi hẳn phải biết cột thu lôi chứ. Lúc này, Big Mom thân chu vi chuyển lưới điện đột nhiên nổ vang, đầy trời ánh chớp vang vọng bát phương, đáng sợ cảm giác tê dại xuất hiện ở trên da. Trước đây trong chiến đấu, Big Mom căn bản sẽ không lưu ý cái cảm giác này, bởi vì cùng Ron nói như thế, muốn dùng sấm sét tê liệt thân thể của nàng cực kỳ khó khăn, có uy lực kia còn không bằng diễn biến thành trực tiếp công kích. Nhưng hiện tại loại này yếu ớt cảm giác tê dại là như vậy rõ ràng dễ thấy, Big Mom chỉ muốn quan tâm xung quanh bộc phát ra công kích. Nhưng cái cảm giác này nhưng chiếm cứ nàng phần lớn nhận biết, làm cho nàng khó có thể phân tâm, nhị dụng, âm âm âm, lưới điện bành trướng thành một viên điện cầu, đem Big Mom bao vây ở bên, trong, lít nha lít nhít ánh chớp oanh kích ở trên người, đánh nàng tiếng kêu, rên liên hồi, vì lẽ đó, băng xoạt xoạt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói bằng thùng nước lôi trụ từ trên trời, giáng xuống, thế giới bị lôi đình bao phủ, dường như tận thế, Ron tản đi trên người bao trùm điện lưu, từ lôi đình Titan hình thức đi ra, một tay nắm chặt lôi long phương thiên kích, người để ta rất thất vọng. Big Mom, ngươi làm bẩn trận này thần thánh chiến đấu, ngươi để ta thề liệu chết hành, vì như đoàn xiết hầu tử xiết như thế buồn cười, đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Ô bạch, trầm trọng lôi kích múa sấm gió, dứt tiếng, ròn hóa thành một cái chói mắt lôi, đình, cắt ra âm trầm sắc trời, thẳng tắp quán giết, si, a, chói tai rít gào vang vọng phía chân trời, bít, mòm quái âm rít gào thậm chí có, giờ khắc này trong thanh âm tràn ngập thống khổ, chỉ là đơn thuần kêu rên, thôi, ôn hòa chất lỏng lớn than rơi ra, nhuộm đỏ ròn phía sau chính nghĩa, áo choàng, thu nhỏ lại vì là bình thường hình thể hắn vẫn không có bít, mò một, cái đầu lớn, bởi vậy huyết dịch như là sóng biển như thế tùy ý đập. Trực tiếp thẩm thấu hắn quần áo trên người, cút ngay cho ta, biết mầm giống như bị điên vung vẫy đầu, phất tay liên tục xua đuổi, ron giẫm cầm của nàng dùng sức đạp xuống, hời hợt tách ra như vậy hỗn độn, không tự phản kích, sau đó lần thứ hai nắm chặt lôi kích, dùng sức đâm một cái, phốc xì, ôi ôi hỗn hỗn đảng, xuyên phá cứng cỏi bắp thịt cùng da dẻ, khí quản bị đâm xuyên, biết mầm trong, thanh âm mang tới chất lỏng khuấy lên hỗn vang, cặp kia xưa nay đều chỉ có haki cùng sát ý trong tròng mắt mang tới mấy phần, sợ hãi, bị xuyên qua nửa bên cái trán cùng yết hầu nàng biết rõ. Chính mình, muốn chết, hô, cánh tay cuốn quanh lên hỏa diễm, biết, mo mạnh mẽ hướng đầu mình đánh tới, muốn đánh đuổi ron, oành, vô dụng cảm nhận của ngươi đã hoàn toàn rời khỏi thân thể, ngươi bây giờ, thật sự biết ta ở đâu sao, đứng ở nàng trên đầu mới, nhìn biết, mo một cái tác hồ ở trên mặt chính mình, ron biết những kia nhỏ như bộ lông hồ quan điện bắt đầu chân chính phát uy, nếu như nói vừa nãy biết, mom còn có thể miễn cưỡng phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là hư huyễn. Nàng bây giờ thì lại triệt để mất đi năng lực cảm nhận, đến từ ngoại giới điện lưu vẫn có thể bổ sung cường hóa, mà nàng bị phá hỏng, tế bào thần kinh nhưng không cách nào trong thời gian ngắn khép lại, này tiêu, đối phương dài, mất đi năng lực cảm nhận, biết, mom kết quả đã định, đáng ghét, ôi đi ra a hỗn đảng, đi ra cùng ta đánh a thương long, ôi hoa, nhìn biết, mom hoàn toàn không biết mình đứng ở nàng đỉnh đầu, mà là điên rồi, như thế hướng bốn phía phát tiết sức mạnh, cuối cùng dùng sức quá mạnh, trái, lại quỳ gối sóng biển lên nôn mửa tụ huyết, ròn lắc lắc đầu, lên đường bình an. Bích, Mom, tứ hoàng cung gần tân thế giới vô địch truyền thuyết, để cho ta đến đánh vỡ, ròn bước chân nhẹ chút, thoăn thoắt thân thể nhảy lên thật cao, cũng nắm lôi, kích, mặt hướng phía dưới, yeah, tự hồ là sinh mệnh thời khắc sống còn duyên cớ, Bích, Mom nhạy cảm ngẩng đầu, nhìn phía từ trên trời giáng xuống ròn, quái vật, ha ha ha ha, quái vật đến rồi quái vật đến, thương, cọc kẹt trầm a, nặng kích hạ xuống, tiếng nói im bặt đi, đầu to lớn hướng bên trái cong lên. Cột sóng gãy vỡ âm thanh cùng ốc huyết, dịch phun ra phân tán âm thanh hỗn tạp cùng nhau, hình thành sinh mệnh biến, mất hòa âm, âm, ngàn mét bọt nước đột nhiên tản ra, đến hàng tấn nước biển từ bầu trời rơi ra, dường như trời mưa giống như vậy, tiếng chói tai tạp tạp, vì là vị này tứ, hoàng ngã xuống dâng lên bài ca phúng điếu, xa xa trên chiến trường, chính xua đuổi kẻ địch gấp cùng Akiji ngạc nhiên, vạn phần dừng lại động tác, nhìn về phía trước từng mảnh lên tới, hàng ngàn, hàng vạn ngã xuống Homi binh sĩ. Vẻ mặt vô cùng đặc sắc, bánh gato đảo trong pháo đài, bị Toko cùng Kataki liên thủ áp chế lại, Sturson bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn trời cuồng phong gào thét, bầu trời, cả người rơi vào dại ra, linh linh, kẻo kẹt, lưỡi dao sắc cắt chém huyết nhục âm thanh ở giữa chiến trường vang lên, đạp, ở bị sét đánh trời quan cố định ở giữa không trung mập mạp trên thân thể, ron, dùng lôi kích bốc lên một viên đầu to lớn, âm thanh vang vọng tứ phương, truyền mệnh lệnh của ta, Big Mom đã chết. Đầu hàng không dết, âm thanh giống nhau xuân nhật kinh lôi, theo tiếng sấm cấp tốc khuếch tán lan, tràn, tàu bay lên binh lính cái thứ nhất tiếp thu được tín hiệu, bọn họ không dám, tin tưởng nhìn phương xa cầm trong tay lôi kích sừng sững ở trên chín tầng, trời âm thanh, hai tay khẽ run, Big Mom, chết rồi, cái kia quân lâm tân thế giới, để hải quân chiết kích vô số lần, trả giá vô số, hy sinh cũng không cách nào tiêu diệt quái vật, chết rồi, phù phù, một tên lính liên lạc kích động ngã xuống đất, đầu gối chảy máu, nhưng hắn cấp tốc nhịn đau bò lên, cầm lấy tàu bay đối ngoại tuyên đọc điện thoại trùng. Dùng rung rẩy âm dây hí lên quát, thương long trung tướng có lệnh biết, mom đã chết, đầu hàng không dết, âm thanh bị kèn đồng thả lớn mấy lần, để phía dưới chiến trường mỗi người, đều nghe được rõ rõ ràng ràng tỉnh ngộ lại các binh sĩ kích động nắm chặt vũ, khí, trừng mắt đỏ chót hai mắt dết hướng về kẻ địch phía trước, đồng thời, chỉnh tề hò hét xuất hiện, biết, mom đã chết, đầu hàng không dết, ở bánh gato đảo, ở coco kém đảo, ở format đảo, bánh bích quy đảo, hải quân, triệt để sôi trào hò hét đè xuống tất cả, các loại tâm tình đều tại đây khác bị nhấn chìm. Còn lại chỉ có hải quân thiết, huyết vinh quang, chỉ có câu nói kia để cho kẻ địch sợ hãi la lên, Big Mom đã chết, đầu hàng không dết, hải viên lịch 1515 năm xuân, tứ hoàng, Big Mom, chết, chương 511, cây đổ bầy khỉ tan, Sturson phản bội 23, như vậy tin tức trọng yếu ngay lập tức bị đuổi về bản bộ, đi tới sen gút trong, tay, nhìn trong hình ron bốc lên Big Mom đầu lâu, máu nhuộm trắng haku áo đơn, dáng dấp, quanh năm trầm ổn sen gút kích động liên tục giơ chân, được, quá tốt rồi, Big Mom một trừ. Chiến tranh sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ xoay chuyển chỗ, trống, đây là thuộc về hải quân thắng lợi, là từ đại hải tặc thời đại tới nay, hải, quân to lớn nhất một phen thắng lợi, không có một trong, thực sự là kinh người, Tơ Su tham mưu vẻ mặt thẫn thờ, tự lẩm bẩm, nàng biết ron sau khi thức tỉnh thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng có thể ở, chính diện chiến trường chém giết Big Mom, như cũ vượt qua sự tưởng tượng của, nàng, tứ hoàng, vậy cũng là ở vài phương diện khác liền đại tướng đều không thể làm, vì quái vật, lại bị ron chém giết, lập tức thông báo ngũ lão tinh. thông báo tiền tuyến, to lớn nhất không ổn định nhân tố bài trừ, một trận chúng ta muốn thắng được, thật xinh đẹp, phải, bên trong phòng làm việc, cả đám người đứng lên đến đứng nghiêm chào, Momusagi đầy mặt không cam lòng nắm chặt nắm đấm, như vậy kinh thế công lao, bị Ron ngồi vững, nàng cũng không có cơ hội nữa cùng Ron cạnh tranh, tầng thế giới, hải quân trận địa tiền tuyến, ao ao ao, tin tức truyền đến, kéo dài trăm km chiến tuyến lên vang lên hải quân kinh, thiên động địa la lên làm hại biển rộng mấy chục năm quái vật biết, mong bị chém, giết, đây là một hồi trước nay chưa từng có thắng lợi, giết, giết hết bọn họ, nguyên soái có lệnh, đầu hàng không giết, mấy ngày liền ác chiến lôi kéo từ lâu tiêu hao hết các binh sĩ tính tình, nhưng tin tức khoách tán ra đến sau, những này mệt bở hơi tai hải quân bùng nổ, ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình, sĩ khí đại chấn, đối mặt hải quân điên cuồng nhào tập. Hải tặc trận tuyến liên tiếp thất thủ, trong bọn họ đại đa số người vốn là vì Big Mom tứ hoàng tên tuổi mới dựa vào, mà đến liệp chó, bây giờ Big Mom đã chết, là thời điểm cây đổ bầy khỉ tan, không cái này không thể nào, là hải quân âm mưu, tất cả mọi người nghe lệnh, người thối lui chết đốc quân đội, lo lắng làm gì, đem chạy trốn người giết, có người thừa loạn đào mạng, cũng có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có điều không thể cứu vãn, đám người kia chung quy không ra thể thống gì, bất kể như thế nào, hải quân sĩ khí chính đậm, cùng bọn họ hình thành khác, biệt một trời một vực. Coi như Big Mom không chết, vốn là không chiếm cứ ưu, thế hải tặc làm sao cùng giờ khắc này hải quân thiết kỵ chống lại, Ara, quả thế sao, nhìn không cần chính mình làm gương cho binh sĩ lại như nghe mùi máu tanh cá, mập như thế vừa lên binh lính làn sóng, Akiri thẳng thắn lui ra tuyến đầu trận, địa, đi tới phía sau chiến tuyến, Ron không, Thương Long, nguyên lai đã mạnh mẽ như vậy, nhìn phía trước binh bại như núi đổ, vượt qua 3 vạn người hải tặc đại quân, bị 1 vạn ra mặt hải quân binh sĩ đuổi khắp núi chạy, Akiri yên lặng lắc đầu, mà, luôn cảm giác ta già a. Các binh sĩ nhiệt tình như vậy anh dũng lý do không vì những thứ khác bởi vì đối thủ là Tứ Hoàng, là đại hải tặc thời đại đặt vững sau, hải quân không còn, mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão Tứ Hoàng, đã từng tân thế giới chỉ là loạn, ở Roger cùng rốc trước đây, căn bản không, ai dám xưng bá tân thế giới, coi như xưng bá cũng chỉ là nhất thời, bởi vì hải quân càng mạnh hơn, gáp đánh tan như mặt trời ban trưa rốc băng hải tặc. Trở thành cả thế gian, nghe tên hải quân anh hùng Roger trở thành vua hải tặc sau vẻn vẹn 1 năm, liền bị phơi bày ra phạt, bá tên tiêu tan, mà Tứ Hoàng tồn tại bao lâu? 20 năm, Roger chết rồi, tân thế giới không có y vương, chỉ có y hoàng, Tứ Hoàng chính là khi đó bị gọi ra tên gọi, cuối cùng 4 người bọn họ chiếm lấy tân thế giới, để hải quân tất cả sức mạnh, chỉ có thể rùa rụt cổ ở D1 cùng D5 lạng cái tới gần Redliner, trợ giúp dễ, dàn chi bộ bên trong, tương đương với đem Grandliner 1/2 thổ địa chấp tay nhường cho. Đệ tứ, hoàng cắt đất tự trị như vậy trời lớn sỉ nhục, chính là hải quân các tướng sĩ, giờ khắc này dục huyết phấn chiến lý do, bởi vì bọn họ biết nói, Tứ Hoàng, tòa này đặt ở hải quân đỉnh đầu núi lớn, tục viết truyền kỳ, bởi vì bọn họ có một cái không kém hơn năm đó, thiết quyền, gáp trung tướng, hải quân anh hùng, lệ thương long Iron, đây là Akiji các loại đại tướng đều không có làm được sự tình tuy rằng có bọn, họ liên lụy phe địch quân lực, tuy rằng hải quân bây giờ gốc gác không phải, trước đây có thể đánh đồng với nhau, tuy rằng có đủ loại các loại lý do, nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ không có làm được, mà Ron làm được, mơ hồ bên trong, mới y anh hùng ghi tên, đã bị các binh sĩ mang theo ở Ron trên, đầu, trở thành hải quân chân chính trụ cột, ngoài giới chuyện đã xảy ra Ron tạm thời không biết, biết rồi cũng không sẽ, để ý, hắn giờ phút này không có thời gian nghỉ ngơi, chiến tranh tuy rằng theo, Big Mom ngã xuống tiến vào giai đoạn kết thúc, nhưng Toto Len làm hạt nhân, bánh ga tô đảo pháo đài, lòng đất tàn bão bên trong, chấm dứt ở đây đi Sturson các ngươi thời đại qua đi, đàng hoàng đầu hàng, không tốt sao, xì xì, điện lưu âm thanh đột ngột vang lên. Chính đang lẫn nhau đối lập 3 người, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trong phòng xuất hiện đỏ như máu bóng người, vẻ mặt, ngạc nhiên, thương, Dragon, Sturson biểu hiện sợ hãi, già nua ngắn nhỏ thân thể nắm chặt kiếm 2 lưỡi, dựa lưng 2 khối màu xám hòn đá, ánh mắt tràn ngập cừ hận, chính là người đàn ông trước mắt này, giết Linh Linh, để hắn lần thứ 2 không, còn gì cả, xin lỗi quan trên, năng lực của hắn quá quỷ dị, vì để tránh cho lịch sử chính, văn bị phá hỏng, ta, Toko hơi thở dốc, nhìn thấy Ron sau đi tới đứng nghiêm chào, đây là Ron giao cho hắn duy nhất một cái nhiệm vụ. Kết quả bị Sturson ngăn cản, để Toko có chút không ngóc đầu lên được, bao quát Kataki cũng không nghĩ tới, Sturson tự hồ tính chính xác sẽ có, người tiến vào đến cướp đoạt bảo vật, liền căn bản không ở lại ở ngoài pháo, đài vây, mà là ngồi xổm ở tàn bảo bên trong, ôm cây đợi thỏ, không nên tự trách Toko, ngươi là theo ta mệnh lệnh đang làm việc, ngươi thất bại có ta 1/2 trách nhiệm, Ron phất tay ngăn cản Toko xin lỗi, Sturson cu cu cu quả thực năng lực là hệ Paramecia bên trong đều được xếp, hạng hào quỷ dị. Nếu muốn ở hắn bình vỡ không cần giữ gìn trước cướp đi lịch, sự chính văn, không có độ công kích thủ đoạn, muốn thành công không thể nghi, ngờ phi thường khó khăn, hắn vết máu trên người, Kataki bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn cả người bị máu tươi thẩm thấu, Ron, bi thương cúi đầu xuống, đến cùng là huyết thống liên kết mẹ con, làm Ron xuất hiện ở này, Kataki đã, từ cái kia cổ người ngoài nhận biết dưới thanh thanh thản thản mùi máu tanh, bên trong nghe thấy được một luồng mùi vị quen thuộc, biết mong mùi vị, Ron không công phu quan tâm hắn đang suy nghĩ gì. thế cuộc đã định, coi như hắn qua cầu rút ván dứt hết chắc ló gia tộc nhi nữ cũng không ai dám nói cái gì. Nhìn trên người mặc màu xanh lam đồng phục làm việc, vây quanh màu trắng tạp, về Sturson, Ron nhíu mày, ngươi là đang chờ ta, đúng không? Sturson nghe vậy con ngươi đột nhiên căng lại, cuối cùng cục hứng thanh tĩnh, lại, đặt mông ngồi dưới đất, dựa lưng lịch sự chính văn, quả nhiên bị ngươi phát hiện sao? Thương Long, Big Mom băng hải tặc lấy hoảng sợ duy trì liên hệ, lấy huyết thống ký kết, ràng buộc, đây là xuất từ ngươi kiến nghị có thể nghĩ ra loại độc chất này cây, kế sách ngươi, tuyệt đối sẽ không là thà chết chứ không chịu khuất phục ngoan. Cố phần tử, Ron bình tĩnh nói để Toko cùng Kataki khiếp sợ không thôi, nhìn đối phương, hiện tại ta đến rồi, nói cho ta ngươi muốn cái gì. Big Mom 6 tuổi thời điểm gặp phải Sturson, sau đó tất cả tuy rằng xuất từ bản nguyện, nhưng phong cách làm việc cùng Sturson có không thể tách rời liên hệ. Nếu như trời sinh địa nuôi, nữ nhân nào sẽ nghĩ tới dùng sinh con dưỡng cái, đến cấu tạo Toto Len, cái kia không được lợn giống sao? Chỉ có cùng tuổi nhỏ Big Mom quen biết Sturson mới có thể có chút thời gian cùng tinh lực thông qua tự thân dạy dỗ ảnh hưởng nàng, đồng thời ẩn giấu Camel cùng các cô nhi sau lưng chân tướng, để Big Mom toàn tâm toàn ý sáng tạo giấc mơ quốc gia Toto Len. Big Mom vì là Toto Len ký kết cung cấp cường hãn nhất vũ lực chống đỡ, mà tính cách của nàng dưỡng thành làm việc phương châm thì lại xuất từ Sturson, một người Tây, đây là rất dễ dàng suy đoán ra đến đồ vật, ta nghĩ hoặc, sự tình bị vạch trần, Sturson vẻ mặt trái lại bình tĩnh lại, Kataki phản, bội Linh Linh, cái kia sự tồn tại của ta nhất định sẽ bộc lộ ra hiện cùng với, Mirai tương lai trốn tránh tránh chật vật thoát thân, không bằng nắm, Linh Linh đồ vật đổi lấy ta cò rửa tội nhiệt cơ hội, Kataki nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ngoài miệng khăn, quan cổ rơi xuống cũng không thèm để ý, hỗn đảng. Chương 512, đạt thành giao dịch tin tức truyền ra ba ba, Sherson vì sao lại bảo vệ tàn bảo phong, vì bảo vệ bên trong bảo vật không bị người cướp đi, là, nhưng mục đích cũng không đơn thuần, ở trong mắt hắn, này đồ vật bên trong là hắn cùng Thương Long làm giao dịch, thẻ đánh bạc, cho nên mới không cho phép bất luận người nào cướp đi, cho tới Big Mom, ngươi chết rồi ai còn quản ngươi là ai, không thể không nói, đây mới là hải tặc bộ mặt thật, không phải hết thảy mọi người cùng Roger băng hải tặc người như thế. Mặc dù thuyền trưởng chết đi cũng như cũ thủ vững đồng bạn ràng buộc, Sherson đem Kataki vẻ mặt thu hết đáy mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười lạnh, ơi thực sự là xấu xí khuôn mặt, khiến người ta buồn nôn. Kataki khăn quàng cổ dưới tướng mạo cùng y soái di kéo không lên bất kỳ liên quan, cái kia nứt ra đến vành tai rộng lớn trong miệng răng nhọn ung tùm nói, hắn là giả thú đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Từ khi Bru sự kiện kia qua đi, Kataki liền quyết ý phải làm một cái có thể bảo vệ đệ đệ mùi mùi hoàng mỹ huynh trưởng. Đầu tiên chuyện thứ nhất chính là thay đổi chính mình, hắn dùng khăn quàng cổ bao vây lấy miệng mình, dùng nỗ lực đắp nặng chính mình hoàn mỹ thiết lập nhân vật, cho tới nay này đều là để hắn tự ti điểm. Nhưng Kataki lần thứ nhất biết, nguyên lai Sturson cũng giống như những người khác, kỳ thị hắn tướng mạo, đi chết đi. Phẫn nộ đến cực điểm, Kataki giơ lên tam xoa kích, nhanh chóng chuyển động, thẳng tắp hướng Sturson chọc tới, keng, Sturson không ra tay, Ron cũng không ra tay, xoạt xoạt, Toko hai tay cầm kiếm giá ở tam xoa kích, che ở Kataki trước người, cả người, sát khí phân tán. Dường như ác quỷ, ơi xin lỗi Kataki, ở quan trên làm ra, quyết định trước đây, người không thể giết hắn. Kataki biết, nếu như mình tiếp tục ra tay, Toko thật sự sẽ cùng hắn liều, mạng, hải quân quỷ kiếm, Queen Toko, có thực lực đó để hắn cảm thấy đầy đủ kiên, kỵ, nên còn có một phần không ở nơi này đi. Sherson, Ron liếc nhìn mắt đối lập hai người, quay đầu lại hỏi nói, không phải vậy, vẻn vẹn như vậy, có thể không đủ để ta buông tha ngươi, ở hắn động thủ hủy diệt tàn bảo phòng trước đây. Tuyệt đối tốc độ có thể dạy, hắn làm người, không sai, Sturson gật đầu, nói rằng, Big Mom băng hải tặc tình báo năng lực hưởng dự, thế giới, trong đó có rất nhiều không bị xác định bảo tàng tồn tại đồng thời ở, thành lập Toto Len sau ta kiến nghị Linh Linh không muốn đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong, ngoài ra mấy chỗ trong bảo khố tuy rằng không có lịch sử, chính văn, nhưng tương tự giá trị liên thành, đương nhiên còn có trọng yếu nhất. Hải quân vẫn muốn biết cùng chúng ta có, liên hệ nhân viên danh sách, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hải quân sẽ không ra tay với ta. Ta liền đem hết thảy đều giao cho ngươi, vì mạng sống, Sturson động tác này không thể nghi ngờ đem Big Mom băng hải tặc bán đi sạch sành sanh, như không có tin tình báo này, hải quân muốn triệt để tiếp thu Big Mom băng hải tặc di sản có thể không dễ như vậy, nói không chắc lại sẽ chọc cho ra bao nhiêu nhiễu loạn, kẻ phản bội. Kataki không nhịn được phẫn nộ gầm hét lên, đối với này, Sturson bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng lộ ra khinh bỉ ý cười, ngươi cũng như thế, một cái là vì mình mạng sống, một cái là vì để cho các đệ đệ muội muội mạng. Ron trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu, tốt, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi tiện đem nhất tất cả bàn giao rõ ràng, không phải vậy một khi xảy ra vấn đề, tin tưởng ta, râu trắng cũng che chở không được ngươi. Dứt tiếng, đáng sợ Haosuhaki nương theo tiếng rộng ngâm xuất hiện ở tàn bảo bên trong, Sherson ngồi dưới đất bị xung kích thúc đẩy lui về phía sau, phần lưng dính sát vào ở lịch sử chính văn, ở chém giết Big Mom sau khi, Ron tự thân khí phách lại một lần nữa được tăng mạnh, hắn giờ phút này có tự tin, dù cho đối mặt chính là nhất Haki nam nhân, săn cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Trời sập xuống bình thường cảm giác ngột ngạt đè ép trong lòng, Sir Ursin nội tâm cực kỳ vui mừng chính mình không có lựa chọn cùng Ron là địch, bằng không sự thực sẽ, thật sự như hắn nói tới như thế, thế giới mạnh nhất, râu trắng đều không, bảo vệ được hắn, ta biết rồi. Sir Ursin mồ hôi lạnh giàn giụa, rất nhanh thẩm thấu quần áo, tình hình khó khăn, hiện tại dù cho muốn lui về phía sau cũng không có cơ hội, hải quân gần nhất đang làm gì, biển rộng thế lực khắp nơi không quan tâm vấn đề này, đối với Dragon cuối cùng phán phạt sau khi xuống tới, ra ngoài tất cả mọi, chết hoảng cũng chết hình phạt, nhưng nó cùng phổ thông tử hình không giống nhau, có thể phản ứng đi ra vấn đề quá nhiều, kết hợp gần nhất từ cho tàn lại cháy xuất hiện quân cách mạng hoạt động tin, tức, biển rộng khắp nơi đều biết chân tướng, Dragon xong, nhưng quân cách mạng không để yên, hắn lưu lại đồ vật không có bởi vì tổng bộ bị hất mà hoàn toàn biến mất, ngược lại khai chi tán diệt, hòa vào biển rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, hải quân trúng kế, việc đã đến nước này, dù cho không biết nội tình hắc ám thế giới các mỗi cái, bá chủ cũng làm ra cùng Ron như thế phán đoán, trước đây quân cách mạng cùng Dragon chỉ tồn tại ở số ít người trên mặt bàn, chính như Sengoku từng nói, bọn họ là nhiễu loạn chính phủ thống trị to lớn, nhất uy hiếp, không phải bình dân uy hiếp, vì lẽ đó không quan tâm bọn họ sự, nghiệp người có khối người, nhưng theo hải quân lật tung quân cách mạng tổng bộ tin tức báo trắng trận, tuyên truyền, ngược lại làm cho quân cách mạng tồn tại truyền vào thiên gia, vạn hộ, Dragon bại trận không chỉ có không để cách mạng hỏa diễm triệt để tắt, trái, lại cháy hừng hực, hơn nữa xong đánh tan chẳng biết đi đâu quân cách mạng đại quân cùng với không, biết ẩn núp người chúng, biển rộng cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng, quân cách mạng đến mức người người gọi đánh cục diện, duy trì một loại quỷ, gì yên tĩnh, không ngăn cản, không ủng hộ, làm như không thấy có tai như điếc, chính là thế, lực khắp nơi đối với hiện nay quân cách mạng thái độ, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, lấy thân nuôi hổ Dragon lưu lại quân cách mạng, đến cùng sẽ làm được một bước nào, Redliner, nào đó tuyên bố độc lập quốc gia, thì ra là như vậy. Đây mới là thủ lĩnh chân thực kế hoạch, Sabo khiếp sợ nắm trong tay tư liệu, sau khi xem xong kích động cả người run, nếu như dựa theo kế hoạch chấp hành, Thương Long sẽ bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, cho đến bị Ngũ Lão Tinh bài xích, trở thành quan bức dân phản, dân không thể không ngược một thành viên, nhưng, đáng tiếc, thủ lĩnh không có tính toán đến hải quân sẽ đánh thẳng bản bộ, điện thoại trùng bên trong truyền đến Terry Jinteo, quân cách mạng căn cứ, tình báo quản chế quan tràn ngập bi thương âm thanh, vì hắn đem hết thảy đều tính toán được rồi. Nhưng đã quên cho mình lưu lại một con đường sống, Sabo nhất thời trầm mặc, nghiệp, nhưng chỉ có không có cho mình lưu lại một con đường sống, bởi vì ở trong kế hoạch, dĩ nhiên bao quát hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, quân cách mạng làm sao sắp xếp quy hoạch cùng phương châm, ồ, Kuma gấu ngươi tại sao không biết chuyện này, Koala khiếp sợ sau kinh ngạc mở miệng nói, làm Dragon tay trái tay phải, bọn, họ ở trong chính phủ địa vị tối cao gián điệp, tại sao chuyện quan trọng như, vậy Kuma gấu sẽ không rõ ràng, bởi vì, Thương Long biết rồi thân phận của ta, Kuma gấu bình tĩnh nói làm người yên lặng lời nói, Koala chợt nhớ tới lúc trước ở thế kỷ thành nghe được âm thanh, con ngươi, trong nháy mắt đỏ, theo bản năng che miệng lại ba, lẽ nào, không sai, Kuma gấu yên lặng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, về nếu như ta biết những chuyện, này, Thương Long sẽ trực tiếp báo cáo ta, hay là các ngươi còn không biết đi, về gặp hùn ở ta trong óc lưu lại ức chế, trang bị có thể chọn đọc ta bộ phận ký ức, chỉ là cho tới nay ta đóng vai nhân, vật để chính phủ yên tâm, không hề động thủ cần phải, thủ lĩnh là đang bảo vệ ta. Dùng hắn mạng của mình, Sabo lông mày vừa nhíu, hỏi, chờ đã, vậy ngươi bây giờ nghe thấy những này, lời còn chưa dứt, Kuma gấu phất tay một cái, yên tâm, tư liệu ta không, thấy, mặt khác ta từ lâu dùng nhục cầu quả thực ở bên tai chế tạo chân không, khu, âm thanh không truyền vào được bao quát cùng các ngươi giao lưu, là ta, thông qua môi ngữ nhìn ra, đối với thủ lĩnh kế hoạch, cho tới bây giờ, ta bản thân biết như cũ là số, không, mọi người vì đó yên lặng, Kuma gấu lưu luyến liếc nhìn trong phòng mọi người. Từ đầu đến cuối, không hề lay động trên mặt xưa nay chưa thấy xuất hiện một vệt quyến luyến ý, cười, những năm này, làm phiền chư vị chăm sóc, Sabo, ngươi là thủ lĩnh coi trọng nhất nhân tài, hy vọng ngươi có thể ở hắn, sau khi bốc lên quân cách mạng đại kỳ, lần sau gặp mặt, xin đừng nên lưu thủ, các vị, khi đó ta, hay là đã không tồn tại, mọi người nghe vậy dồn dập trầm mặt, Kuma gấu biết kết cục của chính mình là, cái gì, nhưng có thể bình tĩnh như vậy hùng hồn chịu chết, thực sự là thần kỳ tổ chức, Robin ôm khóc đỏ hai mắt co rôn, khóe miệng nhếch lên, hay là gia nhập bọn họ. Cũng không sai, oanh, lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một tên quân cách mạng chiến sĩ thất kinh chạy vào, thở không ra hơi, lớn lớn tin tức, hải quân tân thế giới đạt được đại thắng lợi, tứ hoàng biết, mong bị Thương Long trảm thủ, bạch, trong lúc nhất thời, ngồi đầy đều kinh, chương 513, râu trắng khiếp sợ, tân thế giới, không biết hải vực, lão cha không tốt lão cha, ra đại sự, một bóng người vung vẫy tin tức báo, hoang mang hoảng loạn chạy hướng về bông, tàu trung tâm cái kia khôi ngô như núi lão nhân, mặc dù bên cạnh dựng thẳng kim loại cột lên mang theo truyền dịch bình, lỗ mũi, nắm ống dẫn, cái kia cổ như vực sâu như ngục giống như đáng sợ khí tức như cũ, làm người kinh hãi, đây chính là được khen là thế giới mạnh nhất, nam nhân, râu trắng Edward, Newgate, bình tĩnh đi Blamenco, lão cha mới vừa uống thuốc xong, không nên quấy rầy, hắn, Marco lông mày nhăn lại, Blamenco làm 6 phiên đội đội trưởng, có rất ít thất, thố như thế thời điểm, suy nghĩ một chút, hắn ánh mắt trầm thấp, hỏi, lẽ nào là thác xảy ra vấn đề, rồi, Moby Dick lên hội tụ băng hải tặc râu trắng một nửa tinh nhuệ, Đối với đồ ăn, nhu cầu lượng cực cao, bởi vậy bốn phiên đội đầu bếp, phiên đội đội trưởng thác thường thường mang đội đi ra ngoài mua đồ ăn, có lúc còn có thể thuận tiện bắt giữ một ít động vật biển hải vương trở về. Trước đây không lâu ra ngoài tiếp tế vật tư, thác truyền đến tin tức nói bọn họ ở truy săn một con động vật biển, thời điểm bất ngờ gặp phải một chiếc sông vào bọn họ lãnh địa thuyền hải tặc, song phương chính đang giao thủ. Lúc này Blamenco, việc lớn không tốt, không khỏi Marco hướng về phương diện này đoán đi. Không, không phải. Blamenco bị Marco vấn đề sợ hết hồn. Một mặt, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này, ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó ngắm nhìn nhắm mắt chập mắt trâu trắng, thở hổn hển mấy hơi thở sau nói rằng, vì là biết mom băng hải tặc ra đại sự, hạ bác gái, tự biết náo loạn chuyện. Cười Marco không nói gì, trừng Blamenco một chút, nắm qua trên tay hắn báo chí, hững hờ hỏi, biết mom làm sao bọn họ cùng chúng ta, là kẻ địch, chết rồi cũng không liên quan chúng ta chuyện gì. Phốc, lời còn chưa dứt, Marco một cái lão huyết phun ra, đầy mặt không dám tin tưởng, mở ra báo chí, tứ hoàng ngã xuống thần thoại vô địch Trung Yên, lớn tin tức, Morgan phi thường phù hợp một tên thương nhân bản chất, làm, Big Mom hung hăng thời điểm, hắn có thể đi tham gia tiệc trà, trợ giúp ẩn giấu, một ít đối với Big Mom băng hải tặc bất lợi tình báo, nhưng hải quân hung hăng thời điểm, hắn lại một viên tâm treo ở hải quân trên, người, hận không thể đào tâm đào phổi chứng minh chính mình là chống đỡ chính, phủ một phần tử, hôm nay phần này tin tức báo thuộc về đặc sang, Morgan không lấy một đồng tiền, miễn phí đưa tặng. Trợ giúp hải quân tuyên truyền mặt trên không có cái khác, việc vặt vãnh nội dung hỗn loạn, chỉnh diện độ dài sạch sẽ chỉnh tề, chỉ vì, nói chưa một chuyện, tứ hoàng ngã xuống, truyền kỳ chung kết, oanh, bỗng nhiên, một luồng trầm thấp hơi thở ngột ngạt khuếch tán ra đến, râu trắng, hơi mở hẹp dài hai mắt, nhẹ giọng nói rằng, báo chí cho ta nhìn một chút, Marco, à nha, là, Marco nghi ngờ không thôi hồi đáp, xoay người đem báo chí mở ra, đưa cho râu trắng, trên bông thuyền một mảnh tĩnh lặng, xa xa hải tặc không biết phát sinh cái gì, mờ mịt đứng lên đến nhìn một viễn vọng. Cùng đồng bạn châu đầu ghé tai, râu trắng nắm qua báo chí đọc nhanh như gió, rất nhanh lật trang, sau đó sẽ, lần đọc nhanh như gió, một lát sau, hắn thả xuống báo chí, nhắm mắt ngưng thần, rốt cục đi đến một bước này sao Thương Long, cái kia để tóc đỏ vạn phần hối hận tiểu quỷ, rốt cục trưởng thành lên thành, bọn họ cũng không dám khinh thường cường giả, nhếch miệng cười nói, chắc ló Linh Linh chết rồi, Big Mom băng hải tặc từ đây không còn tồn tại nữa, hải quân đã phái binh vào ở Totoland, tin tưởng lại không lâu nữa. Hải quân, J11 chi bộ sẽ xây dựng lên đến, cái gì, nghe râu trắng dùng thanh thanh thản thản ngữ khí nói xong lời nói này, trên, bông thuyền, chầm có rơi âm thanh, lập tức, cái gì Big Mom chết rồi, làm sao có khả năng, trước tình báo không phải nói bọn họ người này cũng, không thể làm gì được người kia sao, lão cha, mau đưa báo chí cho chúng ta xem một chút đi, vậy cũng là cùng râu trắng đều là, tứ hoàng, Big Mom à, bọn họ đã từng cùng đối phương giao thủ qua mười mấy lần, rất rõ ràng Big Mom, đáng sợ, có thể nói ngoại trừ râu trắng bên ngoài. Bọn họ không cho là trên, thế giới còn ai vào đây là cái kia bà béo đối thủ, có thể ở tại bọn hắn an tâm sinh sống, râu trắng không có thời điểm xuất thủ. Big Mom, chết rồi, ai làm, là hải quân Thương Long. Marco một mặt trầm trọng trả lời đại gia nghi vấn, một tuần trước Thương Long hai lần tập kích bánh gato đảo, phối hợp với lần tập kích cho Big Mom, lưu lại trọng thương, thành công đánh giết Big Mom. Nói đến đây, Marco âm thầm cắn răng, không có ai trợ giúp, là hắn một người, chém giết tứ hoàng, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt dại ra, Thương Long, đây là một ở tân thế giới có ma lực tên, bởi vì nhìn khắp thể lực tứ hoàng, hầu như đều ở dưới tay hắn bị thiệt thòi, đặc biệt là bọn họ băng hải tặc râu trắng, thậm chí gây ra tích bội phản bê, bối, bị các mỗi cái đường hải tặc nhất thời dẫn mỉm cười đàm luận, nhưng, Thương Long có đáng sợ như vậy sao, lên lần gặp gỡ, lão cha nhưng là hai quyền liền đem hắn đánh cho tàn phế, như, không phải, bất tử trung tướng, cái kia thân tự lành năng lực che chở. Trực tiếp bị trở thành phế nhân đều không kỳ quái, bây giờ lại có thể một mình chém giết tứ hoàng, này không khoa học, có thể hay không là hải quân khuyết đại tuyên truyền, phiên đội năm đội trưởng, Hoa Kiếm, Vista dùng dấu tay trên môi vĩnh cao râu, mét, không xác định hỏi, lần trước hải quân tập nã Dragon thời điểm ta thì có, loại ý nghĩ này lần đó có đại tướng Akainu ra tay, kết quả nhưng đem thương, Long định vì công đầu, luôn cảm giác hải quân là muốn tạo mới hải quân anh, hùng, lời nói không êm tai, ở Vista trong mắt, cùng lão cha râu trắng một thời đại, thiết quyền gáp già rồi. Không cách nào lại giống như mấy chục năm trước, làm hải quân trụ cột, chống đỡ lấy đối ngoại biển chữ vàng, nhìn bây giờ cần đánh treo chăm bảo dưỡng thân thể lão cha, Vista sẽ xuất hiện, ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái, những người khác nghe thấy câu nói này, dồn dập rơi vào trầm tư, xác thực, lấy hải quân nhất quán phong cách đẩy ra đoạn, sẽ làm như vậy không, có gì lạ, cô lạp, người quá coi thường hải quân, Vista, lúc này, râu trắng sang sảng tiếng cười đánh gãy mọi người suy tư, hắn cầm tờ, báo lên. Hẹp dài trong ánh mắt bắn ánh sáng, ngươi biết ta từ này tờ báo bên trong nhìn thấy cái gì không? Tự tin, đầy trời bức tự tin cùng kiêu ngạo, không đợi Vista trả lời, râu trắng tiếp tục nói, hải quân thế lực bành trướng, quá nhanh, sắp tới chính bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho, nên mới phải trắng trận tuyên dương lần này thắng trận lớn đến dựng đứng tự tin, nói cho bọn họ biết chính mình mạnh bao nhiêu, nói cho ta Vista, Ngươi cảm thấy bọn họ ở vấn đề thế này lên cố làm ra vẻ bí ẩn tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tỷ lệ vô hạn gần tới với zero. Vista hút vào ngụm khí lạnh. Cái kia thương long há không phải? À, không sai. Râu trắng gật đầu. Để sự tình phỏng chừng sẽ không giả bộ. Hắn một thân một mình đánh giết Big Mom, đẩy đổ một cái tứ hoàng. Ta đã trở về. Ao ao ao. Nước biển phun trào nhấc lên sóng bạc. Một chiếc so với Moby Dick nhỏ hơn vài vòng thuyền hải tặc cùng với dính vào cùng nhau Acer từ cao cao cột buồm lên, thẳng tắp hạ xuống, đập xuống ở bong tàu. Lần này nhưng là được mùa lớn a. Nhìn cái này Marco Decalan huynh đệ quê nhà sản xuất rượu ngon, tuyệt đối sảng khoái. Chúng ta buổi tối mở tiệc rượu làm sao? Acer kháng một cái khổng lồ thùng rượu đi tới, cười hì hì nói chuyện. Bỗng nhiên chú ý tới những người còn lại vẻ mặt âm thanh từng điểm yếu đi xuống. Này này, xảy ra chuyện gì sao? Acer, không, chẳng có chuyện gì. Cô lạp lạp lạp, râu trắng dành trước đánh gãy Marco, đưa tay chụp tới, đem cái kia có tới hai cái AC cao to thùng rượu một cái vặn ở trong tay, dùng chấn động văng ra nắp bình, ghê ung ục ê rót hai cái, sau đó hài lòng ở rượu. Chuyện gì làm khó ta lão phu nhưng là râu trắng a, đêm nay mở tiệc rượu, để thác làm ăn ngon điểm, lão cha. Marco bất đắc dĩ mở ra tay, gọi ngươi đừng uống nhiều rượu như vậy, lời của thầy thuốc ngươi tốt xấu nghiêm túc nghe một hồi làm sao. Còn có, thác hôm nay không ở, không ai làm cơm. Chương 514, đi thánh địa gặp mặt ngũ lão tinh. Theo e lớn tin tức e móc găng phát lực, tin tức báo miễn phí đưa tặng hướng về biển rộng, cấp tốc đem tin tức khuếch tán đến mọi người đều biết. Thương long, thương long, thương dragon, ngươi dĩ nhiên giết linh linh. Tầng thế giới, một tòa khô héo rạn nứt hòn đảo trung gian, tứ hoàng e bách thú Ikaidu khi thì khóc khi lại cười, cuối cùng hóa thành phẫn nộ rít gào, dương trời giận gào, oanh oanh oanh, mặt đất dường như mai phục mấy trăm cân thuốc nổ như thế nổ tung khủng bố. Haosuhaki tứ tán ra, nhấc lên cuồng phong thổi bay nham thạch, để biển rộng cùng bầu trời vì đó rung rẩy. Kim đại nhân, đại xà tướng quân điện thoại, một tên băng hải tặc bách thú hải tặc không dám tới gần điên cuồng trạng thái. Kaidu run run rẩy rẩy đi tới tam tai không song tai chi nạn hỏa hoạn kiên bên người, chần chờ mở miệng để hắn chốc lát nữa đánh tới. Thuyền trưởng hiện tại có thể không thời gian nghe điện thoại ạch là nhìn theo hải tặc rời đi. Kiên ngẩng đầu nhìn hang trên vách tường đinh báo chí, trên người hỏa diễm bắn ra. Hải quân thương long, đến đi, đến tầng thế giới chúng ta sẽ ở đây chờ ngươi. Ở tầng thế giới, ở thiên đường, ở Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, ở Redliner, ở thánh địa Mariejo. Theo tin tức truyền ra, khổng lồ hải dương yên lặng như tờ, hai cái thất vũ hải, vua hải tặc cổ tay phải, chính phủ đại họa trong đầu quân, cách mạng, sau đó là tứ hoàng, có thể được gọi là cái thời đại này cuối cùng, sống lưng tứ hoàng, ngã xuống, ngã vào hải quân thiết kỵ bên dưới, trở thành thương long nghe tên đá kê chân. Bình tĩnh biển rộng đột nhiên nhấc lên một hồi vô hình phong ba, đồng hồ nhìn, trên mặt tất cả bình thường. Bởi vì trận sóng gió này chỉ tồn tại ở trong lòng mỗi người. Thời đại thay đổi, làm Toto Len chính thức bị hải quân vào ở tòa trấn, tin tức truyền ra, dù cho lại đối với hải quân ông ấp căm thù người cũng không thể không bị ép nhận rõ điểm này. Hải tặc thời đại qua đi, hiện tại là hải quân thời đại. Redliner Mariejo, đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, này vẫn là Ron lần đầu tiên tới chính phủ thế giới hạt nhân thánh địa Mariejo. Đã từng đánh giết địa ngục đảo của thời điểm hắn liền có cơ hội lại đây, nhưng khi đó hắn không muốn cùng thiên long nhân liên lụy quá sâu. Vì lẽ đó phi thường biết điều, cầm chỗ tốt, cấp bậc thiếu tướng, đối với này mắt điếc tai ngơ, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Nhưng hôm nay này một chuyến trốn không thoát, diệt trừ một cái đại hải tặc thời đại tứ hoàng kinh thế công lao, ngũ lão tinh dù cho chỉ vì đối ngoại tỏ thái độ biểu thị nhóm người mình đối với chuyện này coi trọng, cũng nhất định phải đem hắn gọi tới một chuyến. Thương long trung tướng các loại chờ ta. Đường phố một đầu khác, một tên phong cách anh trang phục hoa râm lão nhân liên tục hô to, dẫn tới đường phố mọi người dồn dập quay đầu lại. Hướng phía trước một ghế nhung trang tóc húi của tóc đen nam thanh niên ném đi ánh mắt kinh nghi. Thương long trung tướng, lẽ nào hắn chính là cái kia gần nhất đại gia đều đang nói hải quân thương long? Ngoại trừ hắn, trên thế giới cũng không tìm ra được thứ hai thương long trung tướng chứ. Đối với này, đồng bạn bên cạnh lắc đầu cười khổ, liệu có phải là cảm thấy hắn rất trẻ trung? Không sai, ta cho rằng có thể solo tứ hoàng quái vật lại thế nào cũng có thể cùng tam đại tướng gần như tuổi, không nghĩ tới hắn còn vốn là một đứa bé mà. Xuyên thấu qua tâm lưới nghe được câu này, Ròn khóe miệng co giật, à đúng, ai còn không phải cái bảo bảo. Hành, nhìn ông lão thở hồng hộc chạy tới, Ròn lệch rồi nghiêng đầu, ngươi là, ta để ta chậm rãi. Lão nhân thử hai lần không thể thành công nói ra khỏi miệng, làm nuốt nước, miễn hoãn mấy hơi thở, lúc này mới tiếp tục nói, để ta là tới tiếp ngài đi tổng, bộ, thương long trung tướng lại nói, tại sao ngươi không có ngồi bong bóng, trong thang máy đến, hả, cái kia à tốc độ quá chậm, đơn giản trực tiếp bay lên, thánh địa vị trí cao hơn mặt biển có điều 5.000 mét, Ròn lên CPA đều, chỉ cần mấy giây thời gian. Lên thánh địa càng là vô cùng dễ dàng, bong bóng thang máy tốc độ dùng để du lãm ngắm cảnh cũng không tệ lắm, nhưng dùng để chạy đi Ron chỉ có thể ha ha. Cảm giác kia đột nhiên từ đường sắt cao tốc bị trở thành bộ hành, ai cũng đến khó chịu. Tốc độ ngươi nhanh ngươi có lý, lão nhân khá là không nói gì, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cười khổ nói, tốt đi, mặc kệ làm sao tới, bây giờ tìm người là tốt rồi. Dứt lời, hắn đi tới Ron trước người hơi nghiêng người buông tay, Đệ Thương Long, trung tướng mời tới bên này, tiểu lão đầu nhiệm vụ chính là mang ngươi đi vào. Ồ, Ron khóe miệng nhếch lên, thú vị. Đi tới thánh địa, Ron nhạy cảm phát hiện rất nhiều nơi đều xuất hiện hố đen, để trái tim của chính mình lưới tay trắng trở về, thử hỏi, Thiên Long nhân nơi ở tất yếu từng nhà lắp đặt ken buông sao che đậy, trang bị sao phải biết món đồ kia công nghệ cực kỳ phức tạp, khổng lồ hải, quân bản bộ đều mới 3-5 cái, mà nơi này, số lượng nhưng lấy 20 cất bước, tưởng tượng Thiên Long nhân đến gây phiền phức tình cảnh chưa từng xuất hiện, không biết tại sao, hôm nay Mario không có một cái Thiên Long nhân, ra ngoài, sạch sẽ đường phố bởi vậy nhiều rất nhiều người bình thường, những thứ này đều là lão nhân vừa đeo ven đường cùng Ron giảng giải đồ vật, Ron yên lặng nhớ ở trong lòng. Sau đó đứng ở một tấm to lớn tròn hình vào màu trắng mây văng trước cửa đá, cao 20 mét, rộng 10 mét to lớn khung cửa bị toàn bộ khảm nạm tiến vào, vách tường, liền thành một khối, trong tình huống bình thường như thế cửa vào, khổng lồ sẽ phân ra vài miếng khu, giống nhau loại cỡ lớn thương trường cửa, kính, nhưng ở này, dĩ nhiên là dùng phổ thông song dịp khai cánh cửa bỏ thêm vào, tất cả, lớn cửa lớn bản hướng vào phía trong mở ra, người đi đường qua lại ở chúng nó, trước mặt có vẻ là như vậy nhỏ bé, tin tưởng bất luận người nào từ nơi này đi, ngang qua đều sẽ không tự chủ được sản sinh một loại đi tới người khổng lồ, quốc gia ảo giác, đối với chính phủ bay lên càng nhiều kiên kỵ, Thương Long trung tướng, xin mời, chú ý tới Ron trên mặt hiện lên than thở, lão nhân con mắt hơi nheo lại, là một nhân tài, mặc kệ là khả năng xuất hiện Thiên Long nhân uy hiếp hay là hiện tại chính phủ, tổng bộ nhà lớn đựng cảnh tượng hoành tráng, đều không có quấy rầy đến nam, nhân trước mắt mảy may, hắn chỉ có thể hiếu kỳ, chỉ có thể cảm khái, nhưng trong lòng không có một chút nào chập chờn, không phải trang bình tĩnh, mà là thật sự không đáng kể, có vẻ như chúng ta căn bản không cần thiết cảnh cáo Oreco không nên chọc sự tình, lão người nội tâm nổi lên cười khổ, coi như thật sự tìm tới cửa, bọn họ muốn, đồ vật cũng sẽ không xuất hiện, theo sân đá banh lớn bằng bên trong không gian một đường tiến lên, hai người, đi tới thang máy trước, nhìn thấy Ron, đang đợi sau thang máy quan viên chính, phủ chỉ là kinh ngạc, mà đối với hắn lão nhân bên cạnh, nhìn biến sắc, viết đại nhân ngài trước hết mời, một tên bụ bẩm quan chức chất đầy ý cười lùi về sau, để cho hai người trực tiếp đứng ở thang máy phía trước. Lão tiên sinh ở trong chính phủ địa vị rất cao, thấy một màn này, Ron đúng lúc hỏi lên, có thể bị ngũ lão tinh sắp xếp tới đón người gia hỏa địa vị không nhất định, cao, nhưng có thể tới đón địa vị của chính mình tuyệt đối không bình thường, đây là Ron dọc theo đường đi đã sớm nhìn ra đồ vật, ta chỉ là một tên gia nô thôi, lão nhân viết lắc lắc đầu, không nói thêm gì, keng, thang máy mở ra, người trước nghiêng người chờ đợi, giơ tay ra hiệu, ta sẽ, dùng trái cây năng lực để thang máy thẳng tới tầng cao nhất ngũ lão tinh giang, phòng, lão già thân phận ta thấp kém. Ở đây sớm cung chúc Thương Long trung tướng, cung chúc, Ron yên lặng cau mày, sau đó cười nói, y xem ra là chuyện tốt a, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515, cấp một vinh quang huân chương chân chính đặc quyền nhân sĩ 14, keng đùng, theo một tiếng vang nhỏ, thang máy chậm rãi mở ra, ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ là một cái sạch sẽ, rộng rãi, xa hoa hành lang, vách tường cùng sàn nhà tất cả đều là dùng quý báu vật liệu đá cửa hàng. Bóng, loáng đến có thể phản chiếu ra người bóng dáng, từng tia màu trắng, lung lay như bị kẹp ở thấu minh nhược dọc nước mưa như thế vật liệu đá trung, giang, Ron không nhận ra đó là cái gì tảng đá, chỉ xác định giá trị phi phàm, làm chính phủ hạt nhân, ngũ lão tinh vị trí tầng trệt, bọn họ đương nhiên sẽ, không cùng người ngoài dùng chung một tầng, hành lang hai bên phần cuối bày, ra kỳ trân dị hoa bình hoa, hành lang dài dằng dặc lên, chỉ có đối diện thang, mấy vị trí có một tấm oi xô, Ron sửa sang một chút quần áo, bước ra thang máy đi tới trước cửa lớn. Kéo kẻ, đập cửa không nhanh không chậm, tùng tùng tùng, gõ ba vang, báo cáo, đi vào, được cho phép, Ron đưa tay đặt tại khe cửa lên, hít sâu một cái, kẹt kẹt, oi xô trọng lượng ngoài ý muốn, rõ ràng là gỗ lại làm cho người có loại cứng, rắn như sắt vừa coi cảm giác, ở trong óc hồi ức một hồi, Ron xác định, này chính cánh cửa đều là dùng, bảo thụ, Adam chế tác mà thành, dầu nước đố đổ vách chính phủ A, hơi cảm khái một câu, cửa lớn mở ra. Một gian rộng rãi phòng nghỉ ngơi xuất hiện ở Ron trước mắt, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bên ngoài cùng thánh địa bình, hành Shirakumo, âm âm sóng dậy biển rộng ở khoảng cách này trước mặt có vẻ, không hề lay động, bình thản không có gì lạ lò sưởi bên trong gỗ thiêu đến rồi, dao, để trong phòng tràn ngập dòng nước ấm, năm vị biểu hiện hóa trang khác nhau lão nhân đang ngồi ở phòng nghỉ trung, gian trên ghế salon, một bức ba đường hội thẩm cái giá, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn hướng người tới, hải quân bản bộ trung tướng Ron, danh hiệu Thương Long, báo cáo, âm thanh khản chen mạnh mẽ. Thần thái vững vàng, không sai, Mộc Trâu ngũ lão tinh phi thường hài lòng Ron đúng mực, nhìn quen quá nhiều cực, đoàn chính nghĩa chi sĩ, cũng chịu đủ lắm rồi vô số, khúng núng, Ron loại, này ngươi gọi ta làm gì ta liền làm gì, ngươi không mở miệng ta liền mặc kệ, gia hỏa, để Mộc Trâu ngũ lão tinh rất là thoải mái, hừ, cao mập địa trung hải ngũ lão tinh hai tay ôm ngực, hừ nhẹ một tiếng sau không, lên tiếng, mãi đến tận hiện tại hắn như cũ cho rằng, Ron sẽ là cái kế tiếp gác, đặc biệt là hắn chém giết Big Mom. Hải quân mơ hồ truyền ra, anh hùng, xưng hô sau, cho tới hiện tại không cách nào cùng Gáp đứng ngang hàng lý do, là bởi vì, Gáp tự tay chung kết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một thời đại, Ron nếu muốn cùng với như thế, phải đem đại hải tặc thời đại triệt để chung, kết mới được, đương nhiên, độ khó có thể tưởng tượng được, thời đại là đi về phía trước, cũng không phải càng cổ lão càng đáng sợ cổ đại, binh khí ngoại trừ, lần này gọi ngươi tới, nói vậy trong lòng ngươi nên có suy đoán đi, thương, long, duy nhất tóc vàng vị kia ngũ lão tinh mở miệng nói, thuộc hạ không dám, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Ron mới không muốn xính nhất, thời miệng lưỡi lợi hại, bị ngũ lão tinh ghi nhớ lên, không cần thiết cẩn thận lời nói, thương long có công tất thưởng tất qua tất, phạt. Thân là hải quân ngươi nên rất rõ ràng điểm này, Mộc Trâu thỏa mãn nhắc nhở, hải quân nặng nhất, coi trọng nhất quân công, câu nói này kỳ thực chính là, chính phủ định ra, làm chính phủ đối ngoại mạnh nhất quân lực trận doanh, để thánh địa Imariello, to lớn nhất phòng tuyến, hải quân hạt nhân tầng xưa nay đều là có công lao có, thực làm nhân tài, như Spandam loại kia ỷ vào tổ tông duy ta ấm trưởng quản chính phủ chính sự tình chỉ sẻ, phát sinh ở trong chính phủ, mà sẽ không phát sinh ở hải quân, phải, Ron gật đầu tán thành, lần trước ngươi bắt Dragon có công, chưa kịp ngợi khen. Lần này diệt Big Mom, băng hải tặc lại lập một công, vì lẽ đó trải qua chúng ta thảo luận quyết định, ngũ lão tinh làm việc nhất quán lôi lệ phong hành, dường như thời gian ở đuổi, theo bọn hắn như thế đơn giản tán gẫu qua sau, Mộc Trâu ngũ lão tinh trực tiếp, mở miệng nói rằng, trao tặng hải quân bản bộ trung tướng Ron nhất đẳng vinh quang huân chương, một viên, không còn, Ron một mặt mộng bức ngẩng đầu, viết ông lão ngươi hại ta không phải, liền một viên vinh quang huân chương mà thôi, cần phải cung chút sao, hừ, ngu xuẩn. Người có biết hay không nhất đẳng vinh quang huân chương là món, đồ gì, địa trung hải lão nhân nghe được câu này giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Ron, mắng, liền ngay cả gáp tên khốn kia cũng mới mò đến một viên nhị đẳng vinh, quang huân chương, người còn có cái gì không biết đủ, Ron nháy mắt mấy cái, xin lỗi các vị đại nhân, ta là thật sự không biết, ngươi, được rồi, ngươi không biết vô tội, dù là ai đã máu ác chiến đổi tới một người giảng không rõ nói không rõ khen, thưởng cũng sẽ không cam tâm, nhìn ra Ron trong lòng có đổ, Mộc Trâu lão nhân đánh gãy bọn họ, giải thích, nói như vậy đi Ron. Vinh quang huân chương chế độ là chính phủ đối với giữ, gìn chính phủ thống trị, bảo vệ hòa bình thế giới làm ra trọng yếu cống hiến, dưới cờ tương ứng ứng cử viên lập ra một loại bổ sung tưởng thưởng chế độ, liền bắt các ngươi hải quân nêu ví dụ, ngươi hiện tại quân công thăng nhiệm, đại tướng thừa sức, nhưng ngươi cảm giác mình trực tiếp thăng nhiệm đại tướng, kết cục làm sao, căn cơ bất ổn, tệ lớn hơn lợi, mặc kệ là Akainu vẫn là Akiji, phía sau đều có một nhóm lớn trung tướng to, lớn chống đỡ phần này 5 tháng tích lũy mà đến căn cơ, là Ron lập to lớn hơn. Nửa công lao cũng không cách nào so với, Ron trong lòng có hiểu ra, hải quân nặng nhất, coi trọng nhất quân công không giả, nhưng không phải quân, công đến nhất định phải thăng chức, đặc biệt là hắn đã là bản bộ trung tướng, mặt trên chỉ có nguyên soái, đại, tướng y hai cái lối thoát, lúc này quân công quan trọng nhất giá trị là gì hướng, ngang khá là, mà không phải trực tiếp, lên cấp, vì lẽ đó, loại này vinh dự huân chương chế độ xuất hiện, nhìn dáng dấp ngươi rõ ràng, Mộc Trâu lão nhân tiếp tục nói, đương nhiên, tuy rằng không thể để cho ngươi thăng quan, nhưng vinh quang huân chương là một loại đặc quyền tượng trưng. Cụ thể đặc thù ở nơi nào lại làm một ví dụ đi, chúng ta năm người chính là đặc cấp vinh quang huân chương người nắm giữ, một thạch chấn động tới ngàn tầng sóng, Ron trong đầu sấm sét nổ vang, cùng Conan giẫm công tắc điện như thế, không chi vương tọa, im, cùng Mộc Trâu ngũ lão tinh có mang tính lựa chọn tiết lộ không giống, quen, thuộc nguyên tắc Ron rõ ràng trong này sau lưng ẩn giấu hàm nghĩa, vinh quang huân chương không chỉ có là một loại chính phủ đặc quyền tượng, trưng, càng là vị kia ngự trị ở ngũ lão tinh cùng thiên long nhân bên trên im, đại nhân. Tự tay chỉ định đặc thù nhân sĩ, vì lẽ đó vinh quang huân chương người nắm giữ lại bị hí xưng là vinh quang, quý tộc, quyền cao chức trọng người không nhất định là vinh quang quý tộc, nhưng vinh quang quý tộc nhất định quyền cao chức trọng, hiểu chưa? Này gần như chính là ở đây trước Zero báo cho Ron cơ sở lên làm rõ nói, thiếu niên, người Mirai tương lai là tinh thần đại hải, Mộc Trâu ngũ lão tinh cũng không biết Ron đã đọc được sau lưng hàm nghĩa, chỉ là cho hắn phổ cập một hồi tự thân hết thảy đặc quyền, tỉ như, chỉ cần không đánh chết. Tùy tiện hắn làm sao đối xử thiên long nhân, chính phủ có quyền lực sai khiến loại này đặc quyền, Ron không rõ ràng, nhưng hắn biết im tuyệt đối có, thiên long nhân cùng chính phủ trong lúc đó quan hệ rất khéo léo, vừa là ngủ, lão tinh đều đồng ý khốn núng giữ gìn đặc thù đoàn người, nhưng không có, cách nhúng tay bất kỳ chính trị, song phương không thể nói ai cao ai thấp, chỉ là ở lẫn nhau ngăn được thôi, nguyên tắc bên trong thì có Akainu bởi vì phản cảm lừa dối toàn thế giới, giả, ý tuyên truyền Doflamingo từ đi thất vũ hải cái này phương pháp, xưng ngủ lão, tinh bị người cưỡi đến trên đầu. Bị trở thành thiên long nhân con rối, có thể thấy được thiên long nhân cũng không phải như vậy chí cao vô thượng, chỉ có không chi trên vương tọa im, mới là chính phủ chân chính hạt nhân, mới có thể ngự trị ở bên trên bọn họ, đưa ra vinh quang huân chương. Trong lúc hoảng hốt, Ron bỗng nhiên rõ ràng tại sao hôm nay tới đến thánh địa, trên đường phố một cái thiên long nhân đều không nhìn thấy, ngũ lão tinh cảnh cáo chỉ là một chuyện, càng nhiều chính là bọn họ rõ ràng, chính mình sẽ nắm giữ cấp một vinh quang huân chương sự tình, mà ngũ lão tinh trọng điểm nhắc tới phần này đặc quyền cũng là vì nói cho hắn. Không cần thiết kiên kỵ thiếu niên đón lấy hắn có thể yên tâm lớn mật, đứng ở bọn họ một bên, vì là đối phó Odeco tận lực. Như vậy, phần này khen thưởng ngươi còn hài lòng không? Mộc Trâu ngũ lão tinh sau khi nói xong, cười híp mắt hỏi, thỏa mãn, phi thường hài lòng, làm Thiên Long Nhân ngọn núi lớn này đột nhiên từ trên đầu mình đẩy ra, loại kia cả người thoải mái thông suốt cảm giác, để Ron cùng mùa hè ăn bát kem như thế thoải mái. M. Chương 516, toàn quân tổng soái, chẳng trách gáp lão già khốn nạn như vậy mặt sát Thiên Long Nhân, ngũ lão, tin còn không làm gì được hắn, trước đây Ron chỉ cho rằng đó là bởi vì gáp công lao quá lớn, động hắn sẽ tạo thành phiền toái rất lớn, ngũ lão tin kiên kỵ ở đây, vì lẽ đó lạnh nhạt, hiện tại Ron mới biết, nguyên lai đó là bởi vì gáp nắm giữ cấp 2 vinh quang huân chương quan hệ, dù sao vinh quang huân chương có thể không phải như Mộc Trâu lão nhân hết sức ẩn giấu như thế, do chính phủ ban phát, mà là do bọn họ bên trên Im đại nhân tự mình chỉ tên, ngũ lão tin không quyền lợi, cũng không lá gan đó động một tên vinh quang quý tộc, đối với Thiên Long Nhân tới nói cũng như thế, thậm chí càng nát, phía chính phủ mỗi cách cái mấy chục năm có người bắt được vinh quang huân chương cũng không vì là kỳ, thời đại luân phiên nhất định có người là lộng. Triệu Nhi nói vậy hiện đang tọa trấn toàn quân tổng soái trước hải quân nguyên soái Seabob không đồng dạng là vinh quang quý tộc, dù sao Roger là ở hắn thời đại bên trong bị chung kết, thuộc về ngũ lão tin trong mắt người mình, mà Thiên Long Nhân bên kia một lời khó nói hết, một cái đều không có, sinh ra liền nắm giữ tất cả bọn họ xưa nay không biết cái gì gọi là nỗ lực. Don Quixote hoặc tên cổ thánh đã là để Thiên Long Nhân động đất khác loại, muốn bắt được vinh quang huân chương đợi thêm cái mấy chục năm nhìn Leroy có thể hay không đi. Nói lời từ biệt ngũ lão tin về đến phía dưới phòng khách, Ron như cũ có chút chóng mặt, ta này đột nhiên liền thành đặc quyền giai tầng, trên ngực một viên dùng màu đỏ đoạn mang cột chắc khắc rõ chính phủ thập tự, cờ xí hình tròn huân chương đừng ở cái kia, huân chương toàn thân do không rõ kim loại chế tạo thành, cứng rắn cực kỳ, màu vàng mạch tuệ như thế một bên văn quay chung quanh một vòng, mặt ngoài mài cát thâm thúy lấp lóe hơi ẩm ám kim ánh sáng, quý báu xa hoa biểu tượng dưới lại có vẻ khá là biết điều. Một tên đi ngang qua thang máy quan viên chính phủ nhìn thấy hắn bình tĩnh, cùng gần nhất danh tiếng đang nổi hải quân Thương Long gật đầu ra hiệu, sau đó đầu xoay đến một nửa, cọt kẹt một hồi cứng lại rồi, vinh vinh quang quý tộc, tên kia quan chức nhất thời như là gặp ma nhọn kêu lên, vội vã ở trong trước mặt nghiêm hành lễ, Thương Long đại nhân, người tốt, nội bộ chính phủ địa vị như thế không thấp, nhưng dù là một đại nhân vật như vậy, giờ khắc này nhưng ở trước mặt mình khúng núng, khuôn mặt tươi cười đón lấy, quyền cao chức trọng không nhất định là vinh quang quý tộc, nhưng vinh quang quý tộc nhất định quyền cao chức trọng. Ron bỗng nhiên có chút rõ ràng ngũ lão tinh vừa nãy muốn nói tới câu nói hàm nghĩa, có cái này huân chương ở, quyền lợi đó là chuyện đương nhiên sẽ thứ nắm giữ, xem ra ngươi tâm tình rất tốt, Thương Long đại nhân. Phong cách anh lão nhân viết đi tới Ron trước người, màng găng tay trắng tay ở trước ngực đi vòng cái vòng, hơi hành lễ, sau đó phải đi đâu, lão già ta hôm nay một ngày đều rảnh rỗi, hắn tự xưng Uyano, nhưng Ron cũng sẽ không thật coi hắn là một tên đầy tớ, đối xử liếc nhìn xung quanh sợ hãi cung kính, dường như nhìn thấy Thiên Long Nhân như thế các quan lại, Ron cười híp mắt nói rằng, vì vậy làm phiền viết tiên sinh, đâu chỉ là tâm tình tốt, rồi cùng ở năm mới buổi sáng đổi mới quần lót như thế nhẹ nhàng khoan khoái, có cái này huân chương, hắn muốn làm rất nhiều chuyện thì có thiên nhiên điều kiện, rất nhiều cần kiên kỵ thân phận không thể đi làm, đến đó đều có sáng tỏ chống đỡ. Mariajo ở cư dân bình thường trong miệng có một cái đặc biệt biệt hiệu, vâng, trung thành, không chỉ có bởi vì độ cao ở vào Shirakumo bên trên, càng bởi vì ở Mariajo tảng lớn khu vực kiến trúc đều là màu trắng, ở kiến tạo những kiến trúc này thời điểm Thiên Long Nhân gia tộc biểu thị, chỉ có như Shirakumo như thế màu sắc mới xứng đáng lên bọn họ cao quý thần sau khi duệ huyết thống, xuyên qua trắng nõn như mây đường phố, Ron ở viết dẫn dắt đi tới ở vào, Mariajo bong bóng thang máy qua lại điểm cách đó không xa một căn trong kiến trúc, nếu như nói ngũ lão tinh vị trí chính phủ tổng bộ cao lầu là thế giới chính, trị trung tâm, như vậy nơi đây chính là thế giới lực lượng quân sự trung tâm, đội ba thống soái Seabob, không, liền tọa trấn với này, thế giới này đội ba không phải hải, lục, không tam tê đội ba, phải biết tàu, bay quân lính chỉ là treo ở hải quân cờ xí dưới một con quân lính, không phải, độc lập biên chế, không đúng vậy không tới phiên làm hải quân trung tướng Ron, đảm nhiệm, không quân, tổng chỉ huy, thế giới này đội ba chỉ chính là hải quân, về chính phủ quân hộ vệ, về gia nhập, liên minh quốc gia quân liên hiệp, hải quân, vô cần nói thêm, Ron chính là hải quân, chính phủ quân hộ vệ, đảm nhiệm Mariajo tất cả cảnh vụ nhiệm vụ, đồng thời, là Mariajo phòng tuyến cuối cùng, do trong thánh địa tất cả có thể điều động, quân lực tạo thành. Tỷ như chính phủ điệp báo tổ chức liên thuộc về quân hộ vệ, gia nhập liên minh quốc gia quân liên hiệp, nhưng là gia nhập chính phủ thế, giới đại gia đình gia nhập liên minh quốc gia, hàng năm đều sẽ phái một nhóm, người đi tới Mariajo tiếp thu huấn luyện chỉ huy, đồng thời ở cần phải tình, huống, cần toàn lực chống đỡ chính phủ tất cả hành động quân sự tương đương, với liên hiệp quốc duy cùng quân lính, như thế đồ vật, đối không gia nhập liên minh quốc gia quân liên hiệp tồn tại ý nghĩa thì tương, đương với Tam Quốc thời kỳ 18 đường chư hầu thảo động thời điểm minh chủ, viên thiệu, đội ba đều có từng người tổng chỉ huy. Mà không ở tổng chỉ huy bên trên, liền ngay cả Sengoku từ chức nguyên soái đều muốn hướng về hắn trình báo cáo, có thể thấy đối phương địa vị, sở hữu đội ba tổng soái, Seabob, không tuyệt đối là dưới một người trên vạn, người thực quyền đại tướng, giờ khắc này, một gian sau lưng là pha lê vách tường, Sequarim như thế, bên trong phòng làm việc, Seabob ở không chính đang xử lý văn kiện, bỗng nhiên, nghe thấy tiếng gõ cửa, tung tung tung, Đi vào, tổng soái, hải quân bản bộ Thương Long trung tướng cầu kiến. Hóa ra là hắn, không ngạc nhiên dừng lại ngòi bút, có như ê núi y chữ trạng tóc bạc đầu dơ lên, đến, giống nhau Trương Phi theo hoa giống như dùng cặp kia so với người bình, thường đầu càng lớn hơn một vòng tráng kiện cánh tay đem bút mấy bộ tốt, phất tay, để hắn đi vào, phải, hải quân nhân tài mới xuất hiện, Lệ Thương Long Iron, hải quân trước đại nguyên soái, Lệ Si Bốc ư không, hai người rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng như lão hữu như thế lẫn nhau, trong lúc đó không có quá nhiều xem kỹ, thành thanh thản thản chào hỏi ngồi, xuống. Như là lão nhai phường ở Xuyến Môn, đem chén trà đặt ở Ron trước người, không ngồi trở lại vị trí, hai tay ôm ngực, vì lẽ đó, cái này cũng là ngũ lão tinh ý tứ, một nửa đối với một nửa đi. Ron sau khi nói cảm ơn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, ngũ lão tinh ý tứ là không nên gấp gáp, qua mấy ngày cùng qua mấy tháng không khác biệt, có điều ta ngưỡng mộ không đại nhân hồi lâu, liền sau khi kết thúc lập tức qua đến bái phỏng, ngưỡng mộ ư, không lắc đầu một cái, không có nhiều lời, dựa theo bình thường quy trình, làm hải quân nhân tài mới xuất hiện Ron lần đầu tới đến Mariajo. Xác thực tất yếu chủ động bái phỏng, tiền bối không, nhưng hắn hiện tại là toàn quân tổng soái, vì tránh hiềm nghi, cũng sẽ không, toàn bộ tiếp đón, để Ron đi vào, ngoại trừ cùng đối phương đều là cấp một vinh quang huân, chưa người nắm giữ ở ngoài, còn bởi vì cái này tên cũng là không càng quan tâm, từ địa ngục đảo của sự kiện bắt đầu, không liền đối với Ron tập trung vào khá, nhiều quan tâm, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối không Ron đã lẫn nhau khi hiểu rõ, ngưỡng mộ, kết hợp tình báo, không rất muốn chỉ vào Ron cái trán hỏi, ngươi nói như vậy, lương tâm sẽ không đau không, vì lẽ đó, tốt đi, nếu như không có chuyện gì khác liền mời trở về đi, cái mông đều ngồi chưa nóng, không liền truyền đạt lệnh trục khách, Ron khóe miệng co giật, này không theo động tác ra bài a, hắn xác thực không phải là bởi vì ngưỡng mộ không mới ngay lập tức qua đến bái, phỏng, nhưng khi tràng tiễn khách là cái gì đạo đại khách, hoa hoa cổ kiệu người nhất người, liền điểm ấy chính trị giác ngộ đều không, có, người đến cùng là làm sao hỗn lên toàn quân tổng soái. Chương 517, gây dựng lại hải quân ám sát quân lính 34, a ha ha không tổng soái thật biết nói đùa, lúng túng 3 giây sau, Ron mặt dày nhảy qua đề tài, vì kỳ thực ta hôm nay tới, tìm ngươi có là có việc muốn nhờ, miễn mở tôn khẩu, không không chút nghĩ ngợi lắc đầu, có thể làm cho hải quân Thương Long đều cảm thấy phiền phức yêu cầu đến trên, người mình sự tình, không 100% nhất định sẽ là cái phiền toái lớn, đối với Ron, ngươi có thể cảm thấy hắn không ly đầu, cảm thấy thủ đoạn hắn máu, tanh, cảm thấy hắn mục không có tôn ti. Nhưng người không có thể phủ nhận hắn, năng lực cá nhân, bất luận nhiều vướng tay chân nhiệm vụ giao cho Ron trong tay, hắn bảo đảm cho, ngươi hoàn thành thỏa thỏa đáng làm, rất có loại hải quân ám sát quân lính đội, trưởng ghi ảnh Long về năm đó phong thái, từ, chính là hậu quả bất định, có thể sẽ gây ra càng to lớn hơn nhiễu loạn, trái tim không tốt xin mời lập tức chạy chữa, tỷ như Impel Down lần kia, 1.000 tỷ, hả, không bưng trà uống nước động tác vì đó mà ngừng lại, ngẩng đầu, chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần tổng soái hỗ trợ nói một câu, 1.000 tỷ Belly, chắp tay đưa lên. 1.000 tỷ, hải quân 10 năm quân phí cũng không có nhiều như vậy, đặt ở tay không bên trong, có thể làm cho hắn làm rất nhiều chuyện, đối với Ron mở ra điều kiện, không vẻ mặt hờ hững, trong đôi mắt bắn ra nguy, hiểm tín hiệu, ngươi là muốn hối lộ ta sao Ron, cầm tiền đi làm không nên làm sự tình, gọi hối lộ nhưng chuyện này thuộc về, tổng soái việc nằm trong phận sự, bởi vậy chỉ có thể tính một loại giao dịch, Ron bình tĩnh cùng với đối diện, đối với không bộc phát ra uy hiếp khí tức, dường như gió nhẹ đập vào mặt, tuy rằng không có đánh qua. Nhưng hắn tự tin không sẽ không là chính mình đối thủ, lý do không gì khác, Ron chính trực đỉnh cao tráng niên kỳ, tự lành năng lực, da thân thể mãi mãi không có ám thương, cùng đã trăm tuổi ra mặt lão nhân không so với, hắn ưu thế quá to lớn, chinh chiến nhiều năm, một đường từ hải quân tiểu binh đánh tới hiện tại cấp, một vinh quang huân chương gia thân, không trải qua quá nhiều, thậm chí ngay cả Roger, râu trắng, sư tử vàng ba hùng xưng bá tân thế giới, thời kỳ đối với hắn mà nói, cũng có điều là nguyên soái nhiệm kỳ bên trong, một đoạn khá là cảm xúc mãnh liệt năm tháng. Liền sinh mệnh 1/3 cũng không tính, vì lẽ đó không cùng bây giờ Gia Phi như thế, điều kiện tương đương nhau, bọn họ có thể dựa vào cả đời tích lũy kinh nghiệm đem Ron treo đánh, nhưng vật lộn sống mái, Ron không sợ bất luận người nào, bể nghệ thiên hạ, tự hồ bị Ron trên người cái kia cổ bá đạo đến cực điểm tự tin làm kinh sợ, không hơi thất thần, sau đó thả lỏng trên cánh tay như dãy núi ngoan thạch, giống như tăng vọt bắp thịt, nhấc lên cầm, việc nằm trong phận sự nói nghe một chút, hắn thực sự là nói như vậy, chính phủ tổng bộ nhà lớn, ngũ lão tinh vị trí gian phòng, dẫn đường lão nhân viết giờ khắc này thần thái tự nhiên cùng ngũ lão tinh, ngồi chung, vẻ mặt ngạc nhiên, không sai, viết tiên sinh, người cho là như vậy, mộc trâu ngũ lão tinh hững hờ hỏi, thánh địa là địa bàn của bọn họ, bên trong xảy ra chuyện gì đều trốn có điều, cơ sở ngầm của bọn họ, Ron cùng không gặp mặt nói chuyện tỉ mỉ trải qua ngay, lập tức bị đưa đến trong tay bọn họ, vừa vặn viết tới đưa trà bánh. Liền cùng nhau nghe xong cái toàn bộ, hắn đây là muốn thành lập thành viên nòng cốt của mình a, viết một chút liền nhìn thấu tất cả, cười nói, để làm thế nào vậy là các ngươi, cần cân nhắc sự tình, trà bánh đã đưa đến, tiểu lão đầu ta xin cáo từ trước, mang chúng ta hướng về Im đại nhân vấn an, viết gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đứng dậy rời đi, đem trao đổi không gian để cho, ngũ lão tinh, chờ hắn rời đi, mọi người trầm mặc chốc lát, để Ron thành lập thành viên nòng cốt của mình, các ngươi cảm thấy làm sao? Chính phủ tổ chức những năm này xác thực càng ngày càng không xong rồi, Zero cùng, Zero cần trông giữ chính phủ không? Những người còn lại bên trong chỉ có Rob, Lucky miễn, cưỡng tính cái khả tạo chi tài, không phải là vẫn chưa thể chịu trách nhiệm tác dụng lớn, ý tứ sao? Ron hiện tại chỉ là trung tướng, cân nhắc thành viên nòng cốt vấn đề có phải là quá sớm một điểm hơn nữa liêm chính công thự chia sẻ quá nhiều sức chiến, đấu đến tứ hải, chúng ta muốn cân nhắc hải quân không người nào có thể dùng, tình huống phát sinh, nói cách khác, đại gia đều không ngược đúng, đúng sao, không phải không đồng ý, mà là có kiêng dè, tàu bay quân lính cùng khoa học quân lính đều là hải quân bên trong thành một, phái riêng quân lính, nhưng liên tiếp lập xuống đại công bọn họ liền cái tổng, bộ đều không có, thường thường bị người lấy ra khá là, chỉ chỏ chỏ, thậm chí bởi vì phân tán đến các nơi quan hệ, không thừa nhận tàu bay quân lính là đơn độc một đội quân, lần này coi như chúng ta bồi thường hắn đi, giấy trắng phát ông lão ngẩng đầu nói rằng, hơn nữa sở dĩ giải tán vốn có quân lính không cũng là Thiên Long Nhân bên kia chủ động mở miệng đưa ra sao? Bởi vì bọn họ cướp đi chính phủ tổ chức quá nhiều công tác, để Thiên Long Nhân trực thuộc chính phủ không tay không cách nào duỗi đến quá dài, nếu như là tệ lớn hơn lợi, cái bộ đội kia lúc trước thì sẽ không thành lập. Như vậy chư vị đồng sự đồng ý gây dựng lại hải quân ám sát quân lính xin giơ tay, năm cái tay nhấc lên, toàn phiếu thông qua, tung tung tung, báo cáo si bốc công cầu kiến, hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái bên trong phòng làm việc, Sengúc một mặt kinh sợ để điện thoại, xuống trùng, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Ron, ngươi ở thánh địa đến cùng đều làm chút cái gì, vung tiền nha không, vung tiền, Ron ngồi ở Sengúc bên cạnh người vị trí, trong miệng cắn xì gà, đầy mặt thịt, thương, coi như có vinh quang huân chương gia thân, gặp quan lớn cấp 3, muốn mở ra, trong đó then chốt, cũng tiêu pha Ron một phen tay chân, không thương thân không hao tổn tinh thần. Chính là thương tiền, nhưng cũng bởi vậy, hải quân ám sát quân lính gây dựng lại một chuyện bị hủ, bại mục nát quy trình cồng kềnh chính phủ lấy khiến người ta trợn mắt ngoác, mồm tốc độ công việc đi, làm Ron trở lại bản bộ không đủ 3 ngày, mới ủy nhiệm, khiến đã phát đến Sengúc trong tay, căn cứ thời đại biến hóa nhu cầu, kinh ngũ lão tinh mở hội tỉ mỉ thảo luận, do gió phê chuẩn, tư nhận lệnh, hải quân bản bộ trung tướng Ron, danh hiệu Thương Long, ngay, hôm đó lên đảm nhiệm hải quân ám sát quân lính tổng chỉ huy. Nắm giữ đối với chức quyền bên trong tội phạm tất cả thẩm vấn, định tội, xử phạt quyền lợi, tất cả nhiệm vụ lấy giữ gìn chính phủ thống trị vì là ưu tiên nhất cấp, không, được sai lầm, trở lên nhận lệnh ngay hôm đó đứng lên tức lên hiệu, hải viên lịch 1520 năm ngày 16 tháng 2, chính phủ thế giới con dấu, một người hai ngón tay vung, lần trước xuất hiện tình huống như thế, có vẻ như là mấy trăm năm trước chứ, Tơ Su ở một bên thâm thẳm cảm khái nói, Ron đầu tiên là tàu bay quân lính tổng chỉ huy, hiện tại lại là ám sát quân, lính tổng chỉ huy. Bản thân vẫn là cấp bậc trung tướng, thông qua đại tướng dự, bị biểu diễn nội định đại tướng, cái gì gọi là như mặt trời ban trưa, đây chính là, hải quân bên trong chia làm tam đại phe phái, lấy Akainu, cầm đầu phái chủ, chiến, lấy Akiji cầm đầu bồ câu phái, lấy Gáp cầm đầu trung lập phái cá ướp, muối phái, Gáp phái, bây giờ phần này mệnh lệnh một hồi, hay là phải thêm ra cái Ron phái, bởi vì hắn cũng lại không phải Gáp phái loại kia được chăng hay chớ dáng vẻ, chính thức chen chân quyền lợi tranh cướp. Đem chính mình đặt ở lãnh tụ vị trí, Thiên Long Nhân sẽ không quấy rối sao Ron, Sengúc không Tơ Su lạc quan như vậy, quét mắt một mặt khiếp sợ Tơ Su, sau đó, quay đầu lại nhìn về phía Ron, cau mày hỏi, người biết ta nói chính là cái gì, Tơ Su, hai người các ngươi ông cháu cổng lấy lão nương làm chút cái gì, Thiên Long Nhân tại sao muốn đối phó Ron, nên đi, có điều không đáng kể, Ron cười trả lời một câu, từ trong túi lấy ra vinh quang huân chương quang, quang, Sengúc, được rồi, suýt chút nữa đã quên. Tiểu quỷ này bởi vì một loạt công lao bắt được cấp 1, vinh quang huân chương, cấp 1 vinh quang huân chương A, Sengúc xem đỏ mắt, hắn đời này to lớn nhất tâm nguyện chính là sau khi về hưu bắt được nhất thấp, hơn một bậc cấp 3 vinh quang huân chương, sau đó đi chịu cả đời khí thiên, Long Nhân trong nhà ăn uống chùa, tức chết bọn họ, vinh quang huân chương thứ này, nếu như kẻ nắm giữ nhát gan sợ phiền phức cũng, còn tốt, người tốt ta tốt chào mọi người, như Gáp như vậy mặc kệ ngươi cũng không sai, ngược lại bị nhắc tới cũng sẽ, không thiếu một miếng thịt, nhưng hắn cả gan làm loạn. Muốn làm gì thì làm quen rồi, vào lúc này nếu như Thiên Long Nhân nhảy ra quấy rối, là thật đến sẽ chết, ngươi, còn chết rồi chết vô ích, chịu thiệt cũng không ai giúp ngươi, phóng to giảng, Thiên Long Nhân có thể duy trì chính mình địa vị tôn quý không, sụp đổ, chính là những này vinh quang huân chương người nắm giữ ở sau lưng yên, lặng cả giá, lấy này bảo vệ chính phủ thống trị, mặc kệ Ron điểm xuất phát là cái gì, hắn đều làm để chính phủ thống trị càng, thêm ổn định chuyện tốt, bởi vậy đổi lấy loại này đặc quyền. Ai đều không thể cướp đoạt, chương 518, phong ba lại nổi lên 44, hải quân bản bộ, gia thuộc trấn nhỏ, tiểu tử ngươi liền không thể để cho lão phu an tâm về hưu sao, Dê Phi nhà tiểu viện, khuôn mặt càng thêm già nua Dê Phi bộ mặt tức giận, trừng mắt không mời mà tới ác khách, ám sát quân lính bình thường huấn luyện sự tình cha tân trung tướng sẽ phụ, trách, hẳn so với chúng ta đều quen thuộc quy trình lão sư ngươi liền phụ, trách nhìn có hay không hạt giống tốt trợ giúp giáo dục một hồi, lại không cần, mỗi ngày đi đưa tin, hí cái này tốt cay, Ron ngẩng đầu lên hấp khí. Cầm lấy mặt bàn chén rượu, suy nghĩ một chút, thả, xuống, chạy vào nhà bếp tìm bình nước trái cây lại đây, lão sư, ngươi trong tủ lạnh không sữa bò, ta chờ một lúc ra ngoài giúp ngươi, đặt một phần, ngươi chú ý thu một hồi, lão tử một ngày lĩnh tiền hưu trí câu cá đánh bài không vui sao dựa vào cái, gì muốn công tác, Dê Phi oán hận lườm hắn một cái, tiếp miệng nói rằng, ê đi đâu đặt bản bộ mấy, ngày nay sữa bò hết hàng xa bao bên kia tiểu thương cung hàng thương ra biển, bẻ đi, gần nhất đại gia đều không có sữa bò uống, ồ là hải tặc làm được sao, không phải, gặp phải bão táp, Dê Phi theo bản năng giải thích, sau đó vỗ bàn một cái, về nói đi đâu rồi đều, tiểu tử ngươi hôm nay không cho ta cái lý do hợp lý đừng nghĩ đi ra ngoài, ung ục, một cái đem đầy bình nước trái cây trút xuống, Ron thoải mái thở phào một hơi, sau đó cười khổ nói, vì vạn sự khởi đầu nan a lão sư ám sát quân lính là ta vì, là chính mình Mirai tương lai quy hoạch cướp đến thành viên nòng cốt, đối với ta phi thường trọng yếu, không phải vậy ta làm sao có khả năng làm phiền ngươi hỗ trợ tọa trấn, hải quân bên trong chiếm cứ sức ảnh hưởng phe phái kỳ thực chỉ có hai cái, phái chủ chiến cùng bộ câu phái, muốn có được ủng hộ của bọn họ, nhất định phải cùng bọn họ cùng tiến cùng lui, thành vì bọn họ người như vậy, Akainu, tuyệt đối chính nghĩa, cùng Akiji, nhàn nhã chính nghĩa, các mỗi, cái cùng hai phái không xung đột, vì lẽ đó ở hải quân bên trong danh vọng cực cao, Ron hoặc là lựa chọn gia nhập, hoặc là rồi cùng hiện tại như thế, thành lập, một cái thuộc về mình phe phái, hải quân nặng nhất, coi trọng nhất quân công, không chỉ có là một loại hứa hẹn cùng bảo đảm, cũng là một cái một bước lên, trời đường tắt, chỉ cần có đầy đủ công lao ăn mồi, Ron có lòng tin ở 3 năm rưỡi bên trong để, ám sát quân lính thành vì là trong tay mình vương bài, chống đỡ hắn cùng không, như thế, vào ở quyền lợi trung tâm, một chuyến thánh địa hành Ron thu hoạch lớn nhất không phải cấp một vinh quang, huân chương, mà là hắn đã được kiến thức chính phủ thế giới gốc gác, tầm lưới trước mặt, từng luồng cường hãn đến cực điểm khí tức tọa, trấn Mariejo chung quanh, để hắn rõ ràng địa ý thức được hắn bây giờ căn bản, không thể dùng mang lực lật tung chính phủ, đánh liên tục bại một tên tứ hoàng đều cần nhờ binh hành hiểm chiêu, Ron mới, sẽ không đần độn dựng thẳng lên phản kháng đại kỳ, đương nhiên phải dựa theo, vừa định quy tắc làm việc, lại nói, ta nghe Sujo sư huynh nhắc tới nhiều lần, một mình ngươi về hưu cán, bộ không có chuyện gì liền chạy đi trại tân binh mù đi bộ. Còn đối với học viên nói hắn lập ra huấn luyện phương án có vấn đề, để hắn thật mất mặt, kỳ thực ngươi căn bản không bỏ xuống được đúng không? Ron chế nhạo cười nói, để Dê Phi mặt già đỏ ửng, hừ hai cái thối tiểu quỷ, Dê Phi không tự nhiên nói lầm bầm, sau đó thở dài, nào có như vậy dễ dàng thả xuống a, ta ở trại tân binh làm gần 40 năm tổng huấn luyện viên, 40 năm, nhân sinh lại có bao nhiêu thiếu cái 40 năm, cũng được, Dê Phi bưng chén rượu lên uống ít rượu một cái, say mờ mắt, nếu đệ tử cần lão, sư hỗ trợ, lão sư lại có gì lý do từ chối, Ron biết việc này thành, không thỏa đáng nhà không biết củi gạo quý, khi hắn cần bắt đầu từ con số không thành lập một đội quân thời điểm, dù cho, có sen gút to lớn chống đỡ, một đống lớn vấn đề cũng theo nhau mà tới, trong đó trọng yếu nhất, chính là ám sát quân lính giải tán nhiều năm, lúc, trước các vị huấn luyện viên không phải hy sinh vì nhiệm vụ chính là về hưu, giáo dục nội tình hầu như diệt sạch, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót, lại một thành viên chỉ còn cha tân, ám sát quân lính không phải trại tân binh, một cái hợp lệ sau lập tức đưa vào, chiến trường. Một cái hợp lệ sau còn có tiền bối tay lấy tay giáo dục, vì là ứng đối ngày sau tỷ lệ tử vong cực cao các mỗi cái hạng nhiệm vụ, không có kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên tọa trấn, căn bản gom góp không, đứng lên, chỉ là thám thính điểm tin tức tiến vào được đâm nhiệm vụ, dê 10 chi bộ tùy tiện tiện đều có thể rút ra 1.000 người đến, từng để cho thế lực khắp nơi sợ như sợ cọp hải quân ám sát quân lính, đương nhiên không thể như thế đơn giản bọn họ năng lực thẩm thấu, tình báo thu thập, năng lực, ám sát năng lực. Là để ngũ lão tinh đều nhìn với cặp mắt khác xưa, xem qua cha tân chép lại huấn khóa trình huấn luyện sau khi Ron lập tức rõ ràng, hắn cần huấn luyện viên, rất nhiều huấn luyện viên, mặt khác hắn còn cần đại lượng vật tư, có thể phối hợp thành viên chấp hành, các loại nhiệm vụ thiết bị cùng vũ khí, bảo đảm hậu cần đường tiếp tế, mạng, lưới tình báo, bảo mật thủ đoạn cùng quân lính tổng bộ các loại, tàu bay quân lính bị lời nói đùa không phải một nhánh độc lập quân lính căn, nguyên cũng ở đây, bởi vì nó là ở chính phủ cùng bản bộ tài lực chống đỡ, dưới. Lấy một loại về chính trị chính xác, ê chiều gió lớn bật đèn xanh, một đường, thông suốt thành lập, ít đi phần khúc chiết liền ít đi phân mại giũa, như hạt cát chồng chất lên pháo đài, có hoa không quả, bất kỳ lớn một chút sóng gió đều có thể đem đánh ngã, mà khoa học quân lính cùng đã từng ám sát quân lính là một cái độc lập toàn, thể, từ Zero đã có trải qua muôn vàng thử thách, chậm rãi đúc ra thép thiết, quân hồn, sóng biển biết đánh nhau lật thuyền chỉ quân hạm. Thì lại làm sao có thể đánh, ngã một hòn đảo, Ader bên trong an biển rộng khiếu còn tạm được, nói chung, đối với ám sát quân lính, Ron muốn làm còn có rất nhiều, Dê Phi là, hắn chuẩn bị định hải thần châm, nhưng không phải duy nhất, Ron bởi vì ám sát quân lính thành lập sự tình bận biểu phá đầu, nhưng biển rộng, vĩnh viễn sẽ không quay chung quanh một người xoay tròn, tầng thế giới, không biết hải vực, theo biết mom băng hải tạc diệt, hải quân vào ở Totoland đứng vững bước. Hải quân ở tân thế giới thế lực được trước nay chưa từng có tăng vọt, sấm sét kích thích máy móc vì là hải quân mang đến lượng lớn có lực nhi không, chỗ dùng khiến cấp thấp quan quân đội ngũ, trước liêm chính công thử như, muối bỏ biển, nước ở xa không giải được cái khác ở gần, liền, lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính bị tung hướng về tân thế giới, cái kia mảnh thoát ly chính phủ ôm ấp 20 năm lâu dài hải vực, để cho gió, to sóng lớn, ám lưu cuồn cuộn, muốn thăng chức tăng lương nhậm chức CEO cưới vợ bạch phú Mỹ sao, nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi, đi tìm đi, hết thảy đều giấu ở tân thế giới, rất nhiều binh sĩ vì thăng chức tăng lương mà bắt đầu cực lực tranh cướp, hình thành biển rộng quân thời đại, dấu ngoặc mỉm cười, giờ khắc này, ở một mảnh sinh tồn viễn cổ sinh vật khủng long trên hòn đảo, hai chi đội ngũ chính đang lẫn nhau đối lập, băng hải tặc râu trắng sao, hơi có chút phiền phức a, à, đương nhiệm bản bộ thiếu tướng Bastin, đem trảm sa răng cưa đại đao kháng, trên vai lên, đầu đội hài cốt mặt nạ, khóe miệng hơi mím môi, cùng băng hải tặc râu trắng gậy lên, này có thể là không bình thường đại sự, mắt thấy thăng nhiệm trung tướng có hy vọng, Bastin cũng không muốn ở loại, này then chốt thời điểm kỳ phạm sai lầm, nhưng, trực tiếp rút đi là khẳng định không được, thiếu tướng, Đỗ Uy thiếu úy không xong rồi, bên cạnh, một tên trên đầu cuốn quýt lấy băng vải hạ sĩ đỏ mắt lên chạy tới, cúi đầu khóc không thành tiếng, đều do ta, nếu như không phải ta vô dụng, thiếu úy cũng không cần, câm miệng hỗn đảng, chớ xem thường Đỗ Uy ý chí a, Bastin đem sóng giao theo, đè ở trên vai hắn, nội tâm có quyết định, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền an tâm tiếp thu phần này biếu tặng, sau đó đem hắn cái kia một phần đồng thời gánh vác, cố gắng sống xuống, phải, sau đó, Bastin nâng lên đại đao, đối mặt mấy chục người vây quanh, nhanh chân về, phía trước, đi cho ta lời giải thích đi, bầy hải tặc, giết chúng ta hải quân người, các ngươi hẳn phải biết là kết cục gì, đúng, không, Bastin tiếng nói rất nhẹ, nhưng rơi vào đối phương hải tặc trong tai nhưng, như là sấm sét như thế to rõ, giờ khắc này trách cứ đồng bạn ra tay quá ác đã quá trễ, am hiểu bầy sói, chiến thuật hải quân đại quân nhất định chính đang trên đường chạy tới, tiếp tục mang xuống, đừng nói trái ác quỷ không gánh nổi, liền bọn họ cũng không, sống nổi, với bọn hắn liều mạng, giết ra ngoài, theo ta lên, không muốn thả chạy bất luận một ai, song phương đồng thời bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng la giết, một hồi khóc, liệt trận giáp lá cà tức thì khai hỏa, này lại một lần nữa chứng minh, hải tặc là có tổ chức không kỷ luật đoàn thể, bởi vì hết thảy mọi người rõ ràng, ở hải quân mang theo tập nã Dragon, giết, chết biết, Mom Yui, danh tiếng đang nổi này sạp hàng, cùng hải quân giao thủ, tuyệt đối là cái sai lầm đến cực điểm quyết định, tần thế giới, phong ba lại nổi lên, M. Chương 519, Lương Hỏa Tương Truyền Ý Chí 13, Grandliner, Hải Quân Bản Bộ, Ô Khoác, lần này không đến chơi, ai nói không phải đây có điều nơi này trước đây chính là ám sát quân lính, địa bàn, hiện tại chỉ tương đương với vật quy nguyên chủ thôi, bản bộ cứ điểm lòng đất, lúc trước tổ chức hải quân chợ đêm buổi đấu giá bên, trong không gian, Dalmatian cùng Straberber không nói gì nhìn một đám binh sĩ, tiến vào đến thu dọn đồ đạc đuổi người, khóe miệng co giật, nghe được bọn họ nghị luận, Mô Mông Ga vỗ vỗ Dalmatian vai, nói rằng, vì yên tâm, đi, nguyên soái đã chỉ định mới địa phương, diễn võ quảng trường còn nhớ chứ, hoang phế mấy chục năm, đã bắt đầu khởi công, diễn võ quảng trường sao thật xa dáng vẻ, chính là nói a, à, khu biệt thự mặt sau không phải có khối đất trống sao tại, sao không ở cái kia, đùng, đem ba người cao bao nhiêu kim loại cái giá bày ra ở góc tường, Ron không nói, vì ngẩng đầu nhìn ở bên cạnh phát biểu ý kiến chư vị đồng sự, nhổ nước bọt, nói, làm bên trong đem bọn ngươi như thế nhàn nhã thật sự được không binh sĩ, ở tân thế giới liều mạng, không ngờ như thế các ngươi không chuyện làm, ngươi không hiểu Ron. Thời kỳ này ghi nhớ kỹ không muốn đi tân thế giới cướp, công lao, Dalmatian trung tướng ngậm xì gà nói rằng, từ khi sấm sét kích thích máy móc, được xuất bản tới nay, đám người kia trong lòng ngột ngạt một cái khí không, chỗ phát tiết, cho tới nay không ít gây rắc rối, đều là không công lao làm, cho có bọn họ ở tân thế giới chính là cái thùng thuốc nổ, ai đi ai xui xẻo, không phải vậy ngươi cho là nguyên soái vì sao lại chỉ định Kizaru đại tướng, tòa trấn, không phải là nhìn hắn lười sao, cùng lúc đó, cách xa ở tân thế giới nguyên tác bánh gato đảo hải quân nơi đóng, quân bên trong, Kizaru. A Thu, A Liệt Liệt, ta đây là khí hậu không phục sao, kỳ quái chụp chụp gò má, Kizaru lắc đầu một cái, dùng cơm đao xuyên lên một khối bánh gato bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, có điều có tốt như vậy ăn bánh gato, khí hậu không phục cái gì có thể, nhìn, Akiji trải qua chỉ huy một trận đại chiến đặt vững chính mình ở bản bộ đệ, nhất đại tướng ấy danh vọng, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang vị, chi biết mấy, đương nhiên sẽ không ở lại tân thế giới phần kết, gác. Không đề cập tới cũng được, xong việc nhi sau trực tiếp hướng về Sengoku xin nghỉ về Đông Hải, xem tôn tử, đi tới, hắn nắm quân công xin nghỉ, Sengoku bóp mũi lại cho ký, hiện tại hải quân tinh lực chủ yếu đều đặt ở truy tra quân cách mạng tàn đảng, phương diện, đây là một chậm công ra việc tinh tế nhiệm vụ, Kizaru tính cơ, động tạm thời không cần, thêm vào Dalmatian nói tới nguyên nhân, liền bị ở lại, tầng thế giới, Ron một mặt quái dị nhìn hắn, tâm nói rốt cục nhìn thấy vì sao kêu miệng cho bên trong nhổ không ra ngà, voi, thương long trung tướng, lúc này, cha tân tay xuyên túi quần cắn điếu thuốc đi tới, dây ta vừa nãy đã kiểm tra, bên trong phương tiện quét tước dọn dẹp một chút hoàn toàn có thể sử dụng, ngươi nếu không mau chân đến xem, cha tân đã thoát ly ám sát quân lính nguyên quán, hiện tại là cùng Ron đứng, ngang hàng bản bộ trung tướng, song phương không có trên dưới thuộc, có điều bởi vì một số rõ ràng trong lòng nguyên nhân, cha tân phi thường tình, nguyện ở trong tối giết quân lính gây dựng lại sơ kỳ ra một phần lực, giúp Ron, đem trấn, lúc trước bọn họ tham gia buổi đấu giá địa phương. Cũng chính là hiện tại mấy, người vị trí tầng này chỉ là cách xa mặt đất gần nhất, phòng tiếp tân, lòng, đất còn có càng to lớn hơn không gian bị phong điều đóng kín, nơi đó mới là ám, sát quân lính tổng bộ trụ sở chân chính hạt nhân, cùng khoa học quân lính trụ sở lòng đất không gian như thế, mặt trên tầng trệt, đều là chút không trọng yếu thí nghiệm hạng mục, chân chính trọng yếu đồ vật đều để xuống đất, đem khống cửa ra vào, dễ thủ khó công. Đi xem cũng tốt làm tổng chỉ huy, nếu như ta liền địa hình đều chưa quen thuộc, há không phải làm trò cười. Ron nói, ánh mắt liếc về phía bên cạnh Dan Martian, Starberber, Momonga, ý kia rất rõ ràng, đi thông thả không tiễn, ba người, đi rồi, chỗ này sau đó không thông báo ai cũng không thể đi vào, đúng đấy, ám sát quân lính à, ta nhớ tới ban đầu ta vẫn là thượng tá thời, điểm nhận được qua mời, kết quả không thông qua sát hạch, ồ là thực lực sát hạch không qua ải, không, hắn vốn là thông qua tất cả kiểm tra, kết quả sau khi ra cửa lập tức, lộ ra nguyên hình, bị người ung dung lời nói khách sáo, liền thủ tiêu tư cách, này đừng hủy đi ta đài Amomonga. Tốt xấu đại gia là cùng thời kỳ, ba người một bên nhắc tới một bên hướng ra phía ngoài bẻ cong vặn vẹo như mê, cũng như thế đường nối đi đến, mục đích đã đạt thành, tiếp tục lưu lại chính, là không biết đúng mực, Momonga ba người đều là xem trọng Ron Gap phái quan quân, nhưng cùng Gap không giống nhau, nếu như có cơ hội bọn họ không ngại nâng cao một bước, coi như đều là trung tướng, trong tay nắm giữ quyền lợi cùng tài nguyên cũng không tương đồng, Gap là không trông cậy nổi, làm từng là Gap phái một thành viên Ron tự nhiên, bị bọn họ đặt ở trong mắt, đây chính là làm nhân vật lãnh tụ chỗ tốt a. Ron ở trong lòng cảm khái nói, mặc dù ám sát quân lính hiện tại chỉ có to nhỏ mèo 2-3 con, làm tin tức, truyền ra, như cũ có 3 tên bản bộ trung tướng đến đây biểu thị chống đỡ, Gap hiện tại xin nghỉ về nhà, làm sao nếm không có tránh đầu sóng ngọn gió lý, do ở bên trong, đương nhiên, Ron cố chấp cho rằng đó là Gap sợ sệt bị chính mình sỉ nhục, thẳng thắn rời đi về Đông Hải, mắt không gặp tâm không phiền. Mấy ngày sau, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, Kizaru nói thế nào, Sen Gúc vẻ mặt âm trầm, ngồi ở chủ vị ánh mắt nghiêm ngặt, Kizaru đại tướng cho rằng chiến sự có thể tiến một bước thăng cấp, đã sắp xếp, D5 chi bộ căn cứ trưởng Mozambia trung tướng mang đội trợ giúp, chính mình tọa, trấn phía sau, duy trì hậu cần dây, lính liên lạc không dám chần chờ, liền vội vàng đem tình báo nói ra, sáng suốt cử động, Sen Gúc thở phào nhẹ nhõm, Kizaru là cái hiểu lắm đúng mực người. Không có mệnh lệnh đối với chuyện gì, cũng không đáng kể, hắn biết rõ chính hắn một đại tướng xuất hiện ở chính diện chiến trường sẽ là hậu quả gì, vì lẽ đó tình nguyện nhường chỗ càng xa hơn Mozambia ra tay cũng, không thân ra tiền tuyến, cho Sen Gúc lưu lại thời gian phản ứng, chờ lính liên lạc rời đi, Tơ Su cau mày nói rằng, ngươi cảm thấy râu trắng, động tác này đến cùng để làm gì ý, Sen Gúc, dù cho là tứ hoàng thì lại làm sao, chính thức đẩy đổ một tên tứ hoàng sau, địa vị của bọn họ không lại vững, chắc, rất nhiều sinh động ở tân thế giới bầy hải tặc dồn dập bởi vậy sự tình, nhìn thấy hy vọng. Bắt đầu một vòng mới khiêu chiến dậy sóng, vào lúc này cùng hải quân động thủ, thực sự quá không lý trí, cũng quá không thể nói lý, Tơ Su nhận định râu trắng có thâm ý khác, dụng ý còn có thể là cái gì không nằm ngoài tỏ thái độ thôi, Sen Gúc thu nạp văn kiện, thâm thẳm thở dài, Big Mom rơi đài được ảnh hưởng to lớn nhất chính là Tứ Hoàng, mà ở Tứ Hoàng, bên trong, được khen là thế giới mạnh nhất, hắn đứng mũi chịu sào, đừng xem nguyên nhân chỉ là một viên không trọng yếu trái ác quỷ, râu trắng, là dùng loại này kiên quyết không chịu thua thái độ nói cho chúng ta, nói cho, biển rộng hết thảy hải tặc. Thời đại nhưng chưa chung kết, như cũ có người vì tự do cùng giấc mơ ở chống lại, Roger di chí sao, Tơ Su trầm trọng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ở Roger chết rồi, nhất có hy vọng trở thành mới một đời vua hải tặc chính là, râu trắng, ở tại dư ta tứ hoàng cánh chim không cái kia đặc thù thời kỳ, nếu, như râu trắng muốn thu tập chỉ đường lịch sử chính văn, ai cũng không ngăn, được hắn, kết quả hắn vô tâm ở đây, tùy ý ba cái vạn bối từng bước một đi lên trước đài, cùng hắn đứng ngang hàng, cũng không ai biết râu trắng là nghĩ như thế nào, nhưng hắn những việc làm, không một không phải vì hải tặc. Vì tự do cùng, giấc mơ, hay là, nhìn từng cái người mới hải tặc từng bước đi lên trước đài, đem tự do ý chí lương hỏa tương truyền, chính là tâm nguyện của hắn, coi như không có bác xin vì báo thù thanh trừ hắn dưới cờ băng hải tặc, chuyện này phát sinh, râu trắng cũng sẽ ở không lâu sau đó đứng ra, dựng thẳng, lên thời đại sống lưng, Sen Gúc chậm rãi mở miệng, nói rằng, vì từ nhân cách tới giảng, hắn là cái đáng, giả tôn kính gia hỏa, nhưng, chúng ta là hải quân, phả vào mặt kiên quyết cùng phong mang để Tơ Su nín thở, cốc kính mắt sau ánh, mắt kiên định mà cực nóng. Sen Gúc tiếp tục mở miệng nói, lập tức triệu tập, tất cả mọi người mở hội, hắn muốn thiêu đốt tất cả mọi người trong lòng phản kháng hỏa diễm, vậy thì, do chúng ta, tự tay đem bóp tắt, làm cân bằng bị đánh vỡ, Sen Gúc rốt cuộc bùng nổ ra thuộc về hắn hải quân nguyên soái Haki cùng tự tin, hải quân không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, mặc kệ là quá khứ, hiện tại, vẫn, là Mirai tương lai, chương 520, đại chiến sắp tới 23, tầng thế giới. Không biết hải vực, kiệt ha ha ha ha lão cha rốt cục ngồi không yên sao, ở một tòa không người Kojima nơi sâu xa, chỉ còn dư lại một tay một cước một, chút tiếc xem trong tay báo chí, vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng cười, Van Ogu ôm yêu thương súng, Marco thấm, cắn xé thịt nướng, nghe được tiếng cười điên cuồng, xạ thủ cặp kia vững vàng hai tay cũng không nhịn được, vì đó rung lên, từ khi bị thương long phục kích, ở tân thế giới bị trở thành người người gọi, đánh nhân vật, cái này bị hắn mang nhiều kỳ vọng nam nhân trở nên càng điên, cuồng lên. Thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, liền trước hết đi theo tâm phúc của hắn ái tướng Berget đều có thể bởi vì một cái suy đoán mà giết chết. Van Ogu sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là gần vui như gần cọp. Van Ogu phi thường vui mừng hắc ám thế giới đối với bọn họ nhằm vào không, lọt chỗ nào, để Tích nhiều lần bó tay hết cách, không phải vậy thật bị Tích tìm được cơ hội nổ hủy NGPONT, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được, cùng thế giới là địch, nghe vào rất thoải mái, rất có cảm giác thành công, nhưng không có cùng với đối ứng với nhau thực lực, liền rất ngu. Hiện tại Van Ogu chỉ chờ mong Tích sớm một chút bị tế phẩm trái cây cướp đi sinh mệnh, như vậy vừa đến hắn là có thể rời đi này tên gia hỏa nguy hiểm. Một lần nữa tìm kiếm mới đồng bọn, đi đi Phạm. Lúc này nghe được Tích tiếng la, Van Ogu một mặt mờ mịt ngẩng đầu lên. A, đi đâu? Trên chợ đen đối với bọn họ trao giải thưởng vẫn không có hủy bỏ qua. Đi ra cửa tự tìm phiền phức sao? Lão cha muốn cùng hải quân động thủ, loại này cảnh tượng hoành tráng làm sao có thể thiếu đạt được ta? Kiệt ha ha ha ha ha. Nhìn Tích trên cầm từ từ súc lên chòm râu, Van Ogu đập phá thất bại chật lưỡi. Ngươi quả nhiên vẫn là không quên hắn được. Tầng thế giới râu trắng hải vực biên giới lục tục tới rồi, quân hàm cùng thuyền hải tặc tổng cộng có hơn 100 chiếc, song phương phân biệt rõ ràng các mỗi cái chiếm một bên, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Khủng bố cảm giác ngột ngạt bao phủ biển rộng, tinh kỳ buông xuống cột buồm lên, đạn pháo đặt tại pháo bên, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Này này hải quân, nói như vậy liền quá phận quá đáng chứ. Phiên đội 5 đội trưởng Hoa Kiếm Vista làm băng hải tặc râu trắng ở đây cấp bậc cao nhất một thành viên, giờ khắc này thuyền cô độc tiến lên, một mặt không thích nói rằng ở chúng ta băng hải tặc râu trắng địa bàn giết thuyền của chúng ta viên, lẽ nào hay là chúng ta không đúng, không cần nắm râu trắng đến hù dọa ta. Hoa Kiếm ở hắn đối diện tương tự là một dẹt thuyền cô độc lên, bị cải tạo hậu thân khu sắp tới 4 mét Mozambique trung tướng lộ ra một thân khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần sắt thép thân thế, âm thanh từ tính khàn khàn như là điện lưu chấn động, trừng mắt một đôi tự mang khóa chặt trang bị mắt điện tử. Mozambique mặt lộ vẻ xem thường, hải tặc chung quy là hải tặc, đánh tiểu đến lão, đánh lão đến càng già hơn một đám rác rưởi. Các ngươi hải quân bày sói chiến thuật không cũng như thế để ta tính toán một chút mấy chục lần chứ? Rõ ràng là hải tặc trong lúc đó chiến đấu cuối cùng bị các ngươi kiếm lời. Rùm Ben vì là tự thân công lao sự tình, Vista một mặt chế nhạo cười nói, nghe nói các ngươi hải quân nặng nhất coi trọng nhất quân công, ta xem cũng có điều là một đám bị công lao hấp dẫn kiếm xương linh cẩu thôi. Ngươi nói đúng Hoa Kiếm. Mozambique bỗng nhiên đầy mặt than thở gật đầu, chúng ta xác thực là linh cẩu hải quân, mà các ngươi chính là hấp dẫn chúng ta xương. Mozambique trên mặt mang theo sát ý, dùng hắn tấm kia đủ để dừng tiểu nhi đêm kêu giữ tận máy móc khuôn mặt lạnh lẽo cười, chúng ta ăn chắc ha ha ha ha. Nói thật hay trung tướng, nếu như chúng ta là kiếm xương linh cẩu, các ngươi chính là xương ăn chắc. Các ngươi ra lệnh đi trung tướng, đánh nhã bọn họ. Hải quân bên này thanh thế lớn nóng, Vista sắc mặt thì lại có chút khó coi, chiến trước mắng trận không là vấn đề, nhưng mắng mắng đem mình vòng vào đi, tới người này có thể ném lớn hơn. Sắc mặt đỏ lên hít sâu một cái, Vista ngột ngạt lửa giận nói như vậy không đến tán gẫu, bồ nguyên lai ngươi không phải tìm đến mắng. Mozambique một mặt kinh ngạc, không thể không nói Vegapool kỹ thuật thực sự lợi hại. Trước đây trên mặt chỉ có hàm hậu ý cười, Mozambique đang bị cơ giới hóa cải tạo sau vẻ mặt không thể nghi ngờ sinh động rất nhiều, đang khống chế chip hoàn mỹ phối hợp bên dưới, trên mặt hắn mỗi một tia chi tiết nhỏ đều vừa đúng, đem Vista tức giận thổ huyết. Rất tốt, vậy thì thủ hạ xem hư thực đi. Vista oán hận quăng câu nói tiếp theo, ngồi xuống vùng vẫy tiểu thuyền hướng về thuyền hải tặc tới gần. Mozambique thì lại đứng tại chỗ lấy điện thoại ra, trung tướng muốn nhân lúc này nã pháo sao? Điện thoại trùng một đầu khác, phụ trợ chỉ huy hải quân thượng tá muốn nhảy thử hỏi, làm phiên đội 5 đội trưởng y Hoa Kiếm y Vista, bắt công lao của hắn cũng không nhỏ. Không cần phải vậy, Mozambique lắc đầu, để các ngươi muốn học tự tin điểm, hiện tại không phải trước đây, chúng ta muốn dùng đường đường chính chính chiến đấu nghiền nát bọn họ. Mozambique phi thường rõ ràng Kizaru đại tướng để hắn tới được ý tứ cũng là không muốn để cho cục bộ phân tranh nháo thành chiến tranh toàn diện, chính là một cái ăn không được tên béo. Hải quân cần thời gian tiêu hóa quản lý Big Mom lưu lại Toto lên hải vực, coi như lại là một phen ác chiến bắt băng hải tặc trâu trắng, tầng thế giới cũng tuyệt đối sẽ xúc đáy đàn hồi, diễn biến thành càng cục diện hỗn loạn. Bởi vậy tệ lớn hơn lợi, tạm thời không phải đối ngoại dụng binh thời cơ tốt, trừ phi bầy hải tặc không tuân theo quy củ. Mozambique hững hờ nói bổ sung, thượng tá hình như có ngộ ra, gật đầu, phải. Một bên khác, trở lại chính mình trên soái hạm, Vista lấy điện thoại ra trung, bấm đi ra ngoài, xin lỗi lão cha, là ta giáo dục vô phương, cho người gây phiền toái. Có chuyện hải tặc là phiên đội 5 tương ứng, bọn họ trước đây thật lâu ở nơi khởi nguồn trên hoang đảo tìm tới một viên trái ác quỷ, được giới hạn ở thú bảo vệ uy hiếp, liền không có lập tức động thủ. Nhưng dù là trở về tụ tập đội ngũ vài ngày như vậy, hải quân phân tán tân thế giới đội ngũ đồng dạng đi tới hòn đảo này, trượng hỏa lực ưu thế trực tiếp cướp đi trái ác quỷ, bọn họ đến chậm một bước, song phương bởi vậy sản sinh tranh đấu. Một phương là tỉ mỉ tụ tập hải tặc đại quân, một bên là hải quân linh tinh tán loạn thám tử lính gác, dù cho chiếm cứ hỏa lực ưu thế, kết cục cũng rất rõ ràng. Bác Sinh chính là ở thời gian như vậy điểm nhận được cầu viện chạy tới hoang đảo, sau đó sự tình diễn biến đến hôm nay mức độ xung đột vũ trang. Cô lặp, nói cái gì ngốc lời đây, các ngươi vừa không có làm gì sai. Râu trắng sang sảng tiếng cười để Vista yên lòng, lại nói, con trai của ta, phạm sai lầm cái kia cũng chỉ có ta có thể xử phạt, Hải quân tính là thứ gì? Buông tay đi làm Vista, ta đã để Acer cùng Yoju lại đây, thác khoảng cách vị trí của ngươi không xa, rất nhanh cũng có thể chạy tới. Tụ tập băng hải tặc trâu trắng đứng hàng đầu bốn cái phiên đội, dù cho Kizaru tự mình trình diện, các đội trưởng gặp lại cũng có sức đánh một trận. Đối với trâu trắng tự bên, Vista không thích ngược nộ, lão cha, đây là chúng ta phiên đội năm sự tình, xin cho phép chúng ta tự mình giải quyết. Hắn đồng dạng rõ ràng hiện tại không phải trêu chọc hải quân thời cơ tốt, bởi vậy càng không cho phép trâu trắng vì bảo vệ mình cùng hải quân đối đầu. Đó là hắn làm băng hải tặc trâu trắng một thành viên sỉ nhục. Đối với này, trâu trắng trầm mặt 2 giây, nói rằng đã không kịp, Vista không có ngăn cản ngươi đi cùng bọn họ đối lập, cũng đã hướng ra phía ngoài phóng thích ta muốn khai chiến tín hiệu. Người trong giang hồ thần bất do kỷ, sự kiện lần này căn bản không thể nói là ai đúng ai sai, không ai quy định trâu trắng lãnh địa bên trong đồ vật người khác liền không thể tầm bảo. Vì lẽ đó trâu trắng khả năng ngăn cản Vista không đi tìm hải quân báo thù sao? Tuyệt đối sẽ không. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đứng ra, vì là các con ra mặt, dù cho vì thế phát động chiến tranh. Chương 521, khai chiến 33, hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng. Còn có ý kiến gì không? Nếu trâu trắng muốn đánh, vậy thì đánh. Akainu đúng như dự đoán đứng ở chủ chiến phái một bên, nghe được Sengoku hỏi, do nổi giận đùng đùng đứng lên đến, quát, hiện tại chiếm cứ ưu thế chính là chúng ta, dựa vào cái gì không đánh? Dù cho đối thủ là trâu trắng thì lại làm sao? Chính nghĩa chắc chắn ở tội trên thân thể người chấp hành. Akainu thái độ cũng là rất nhiều tướng lĩnh thái độ, lần này bao quát Ron cũng đứng ở hắn bên này. Chính như hắn nói, hải quân chiếm cứ tiên cơ, dựa vào cái gì không đánh? Từ Toto lên hải quân lâm thời nơi đóng quân đi chiến trường chỉ cần một ngày thời gian, mà trâu trắng Moby Dick nơi sâu xa tân thế giới phúc địa, trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp đến. Đồng thời hải quân làm Grand Liner hung hăng nhất lực, thật muốn khai chiến xưa nay sẽ không sợ hãi bất luận cái nào, chỉ một tứ hoàng tập đoàn. Cuối cùng trâu trắng muốn dùng sự phản kháng của hắn nói cho thế giới hải tặc thời đại nhưng chưa qua đi, hải quân quyết không cho phép. Vì lẽ đó trận chiến này không chỉ có liên quan đến hải quân cá nhân vinh dự, càng liên quan đến biển rộng Mirai tương lai hướng đi. Hải quân năm đầu sau khi hải quân đến cùng có thể hay không để cho thời đại sửa hầu như tất cả một trận bên trong. Ta lý giải các ngươi muốn chiến đấu ý nghĩ, có điều xem trước một chút cái này đi. Sengoku trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, bình tĩnh lấy ra tư liệu phân phát cho đại gia. Ron hiếu kỳ nắm từ bản thân cái kia phần vừa nhìn, hình như có ngộ ra. Thì ra là như vậy, hải quân không úy kỵ tứ hoàng, nhưng cũng không có cách nào đối kháng nhiều như vậy thế lực liên thủ. Đây là một phần danh sách, mặt trên bày ra một đám lớn các mỗi cái thế lực thủ lĩnh tên, bọn họ cộng đồng mịt mờ hướng hải quân biểu thị không muốn đem sự tình làm lớn khẩn cầu. Tuy rằng toàn phần không có một cái uy hiếp chữ mắt, nhưng nếu là hải quân tiếp chiến, sau đó không thể không chịu đựng bọn họ trả thù, hợp pháp trả thù. Big Mom rơi đài liên lụy đến đồ vật không chỉ có liên quan đến thời đại cùng hải tặc, ngẫm lại nàng nguyên tác bên trong tổ chức tiệc trà liền biết rồi, cùng Big Mom băng hải tặc có quan hệ lợi ích đoàn thể tuyệt đối khắp thế giới, mới có thể làm cho chát ló gia tộc nắm giữ hưởng dự đệ nhất mạng lưới tình báo. Bây giờ Big Mom rơi đài, những thế lực này nên đón một lần đại thanh tẩy. Trước lấy lòng hải quân, hải vận vương Umet cùng Pleaser District nữ vương Istersi lực ép hắc ám tứ thiên vương bên trong cái khác hai vị, chuyện làm ăn làm to chí ít 3/10. Bây giờ chính trực đại gia chia cắt lợi ích thời gian, hải quân lại cùng tứ hoàng đánh một trượng, khó bảo toàn gà bay trứng vỡ. Đồng thời có người ăn miệng đầy nước mỡ thì có người đói bụng, những kia đói bụng gia hỏa từng cái đỏ cả mắt bảo vệ còn sót lại tài sản. Nếu như liền điểm ấy cuối cùng hy vọng đều vì chiến tranh phá diệt, bọn họ sẽ làm cái gì có thể tưởng tượng được. Buồn cười, những người này không dám đi tìm trâu trắng liền đến uy hiếp chúng ta, là cho rằng hải quân so với tứ hoàng dễ ức hiếp sao? Momusagi đầy mặt sát khí, tinh xảo trên mặt âm khí âm u, sát cơ hiển lộ hết. Trên thực tế cũng thật là, Ron nghe vậy rất muốn như thế trả lời nàng. Hải quân cùng hải tặc đại thể có thể chia làm trật tự cùng hỗn loạn hai cái trận doanh, bọn họ duy trì biển động thứ tự, tự nhiên cũng sẽ được thứ tự ảnh hưởng. Băng hải tặc trâu trắng làm hỗn loạn trận doanh hải tặc, vốn là không thứ tự, có tổ chức không kỷ luật, sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng. Vì lẽ đó sự uy hiếp của bọn họ đối với trâu trắng tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng đánh vào duy trì thứ tự hải quân bảy tấc lên, ai dễ ức hiếp vừa xem hiểu ngay. Dù vậy chúng ta cũng không phải thỏa hiệp. Akiji xưa nay chưa thấy tinh thần phấn chấn, lên tiếng trợ giúp Akainu. Trước cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh, ta phát hiện lòng người là vĩnh viễn không có cách nào thỏa mãn, nhất thời thoái nhượng sẽ chỉ làm đối thủ được voi đòi tiên, biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chúng ta hiện tại nhìn xác thực có thể thu hoạch hòa bình, nhưng Mirai tương lai đây, làm binh sĩ đều quen thuộc lấy thỏa hiệp đổi lấy hòa bình. Một khi phát sinh đại chiến, chúng ta có thể dựa vào ai? Làm quân nhân, chúng ta có thể phục tùng thượng cấp mệnh lệnh nuốt giận vào bụng, nhưng tuyệt không chấp nhận người ngoài uy hiếp. Thất Vũ Hải, tứ hoàng, hải quân bản bộ, qua đi mười mấy năm duy ổn thế cục từ lâu một đi không trở về, hiện tại là biển rộng quân thời đại, bọn họ cũng lại không chịu được trở lại quá khứ, trở lại cái kia cần nuốt giận vào bụng mới có thể duy trì cục diện sỉ nhục thời đại. Ta xin chủ động xuất chiến. Nguyên soái Akainu đứng lên đến, trịnh trọng cúi chào, nếu như Ngũ Lão Tinh muốn trách tội, do một mình ta gánh chịu hết thảy truy trách, chó má, bảnh, Sengoku không nhịn được nộ vỗ bàn đứng lên đến, mắng, lão tử còn tại vị đến, phiền các ngươi gánh trách nhiệm không phải là chịu oan ức mà, lão tử quen, thuộc, nói đến đây, Sengoku bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, đề đến cùng là thay đổi, à, trước đây các ngươi, cũng không dám tùy ý tiếp thu cùng tứ hoàng khai chiến, hiện thực, Sengoku tầm mắt trôi về bàn hội nghị một cái nào đó ngậm xì gà tóc húi cua, thanh niên, ở một đám ngoài 30 trong hàng tướng lãnh, người này tuổi trẻ, quá đáng, Thương Long nghe lệnh, Ron, ngươi là làm sao đem câu chuyện đột nhiên nhảy đến nơi này, phải, ta muốn ám sát quân lính mạng lưới tình báo quản chế râu trắng mỗi một ngày, động tĩnh, có thể làm được sao, quân lệnh như sơn, Ron không dám ngông cuồng đoạn, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nguyên tắc ám sát quân lính tuy rằng giải thể, nhưng lưu lại mạng lưới tình báo như cũ tồn tại, không thể hủy bỏ, đặc biệt là những kia ngoại trừ nguyên soái cùng ám sát quân lính tổng chỉ huy, mới có quyền biết được nằm vùng cùng nhân viên tình báo, càng là ở gây dựng, lại sau từng bước trở về tổ chức, đồng thời, vừa gây dựng lại ám sát quân lính, cũng cần một cái chính thức biểu, diễn cơ hội của chính mình, bởi vậy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, mệnh lệnh là truyền đạt cho Ron, nhưng Akainu vì đó vui vẻ, đúng như dự đoán, Sengoku đón lấy cấp tốc nói rằng, y rất tốt Akainu, trận chiến này ta lệnh cho ngươi vì là tổng chỉ huy, nhất định phải đem râu trắng, hung hăng cho ta ấn xuống đi đánh ra hải quân khí thế, nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chiến đấu duy trì ở cục bộ phân tranh bên trong, ngươi liền không thể ra tay, nhất định phải có cái sư ra có tiếng, râu trắng động thủ đánh ta, ta hoàng thủ tổng không quá đáng chứ, Akainu trên mặt mang theo mừng rỡ, khí thế dâng cao, y rõ ràng, Sengoku lấy ra phần danh sách này không phải vì nói cho mọi người mức độ, nghiêm trọng của sự việc, mà là một hồi kiểm tra đại gia có hay, không chịu trách nhiệm, có thể hay không ở nguy nan bước ngoặt bốc lên đại, lương, Akainu cực đoan vì hắn thắng được phần này cơ hội, bằng không trận chiến này, tổng chỉ huy tuyệt đối là Kiraru mà không phải hắn, cho tới thực lực cùng bọn họ cách biệt không có mấy ron, ừ, ai kêu hắn là trung tướng đây, coi như ở biển rộng danh vọng đã cùng tam đại tướng đứng ngang hàng, nhưng bên, trong điều động cùng tứ hoàng khai chiến, không tới phiên trung tướng ra tay, gáp đều không tư cách kia, có thể mò đến một cái để ám sát quân lính lại xuất hiện trên đời trong mắt, người cơ hội, đã là Sengoku đặc thù chăm sóc, râu trắng a, Ron quay đầu cùng cha tân liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đưa tới cửa đá kê chân, không cần trắng Haku không cần, giết a theo ta hướng, phá tan hỏa lực dây, các huynh đệ, đều cho ta nhắm vào đánh, thượng tá đệ nhất đột kích đội thỉnh cầu trợ giúp, nơi này có cái vướng tay, chân gia hỏa, ầm ầm ầm, oanh, đạn ra khỏi nòng, đạn pháo bay ngang, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, khói thuốc súng vị, mùi máu tanh, tầng tầng tín hiệu tụ tập cùng nhau, tạo thành nguyên thủy nhất khốc liệt nhất máu tanh nhất hình ảnh, nhân loại vì từng người mục đích, bắt đầu giết chóc đồng loại, để thứ 7 tiểu đội đi trợ giúp năm tổ, lửa đạn khói thuốc súng bên trong, Vista bị hung đến mặt mày xám xịt, dùng băng, vải đem kiếm quấn ở trên bàn tay, ra sức chém giết, phòng ngừa trên tay mồ hôi, cùng dòng máu dẫn đến cầm kiếm bất ổn, giờ khắc này, hắn nhìn thủ vừa nhìn, phát hiện phương xa có một chiếc thuyền hải tặc bị hải quân tiền hậu giáp kích, lồng cốt vỡ tan, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, có điều chờ giây lát, hắn phát hiện không có người trả lời, nhất thời quay đầu nhìn lại, không được kẻ địch chuyển sau, đội 3 năm đội, theo ta cản bọn họ lại, trước kia thứ 7 trợ giúp tiểu đội vị trí trên mặt biển chẳng biết lúc nào, bốc lên từng cái, nước quỷ, bọn họ mò lên thuyền hải tặc, ở đối, phương thố không kịp đề phòng bên trong giết người, tạc thuyền, sắp đặt thuốc, nổ, giờ khắc này Vista quay đầu lại, oanh, một hồi, ánh lửa ầm ầm nổ tung, đây, trời vùng gỗ bay lượn, đánh cho nhân sinh thương, cùng hiện nay hải quân đánh, muốn đề phòng bọn họ đến không xuể thủ đoạn, Vista chỉ vui mừng, bởi bão táp lớn dẫn đến đối phương tàu bay quân lính đuổi, không tới chiến trường, bằng không bằng vào hắn một cái phiên đội, căn bản là, không có cách cùng hải quân chống lại, đối thủ của ngươi là ta, Vista, oanh, lúc này, cao to sắt thép thân thế nương theo liệt diễm từ trên trời giáng xuống, Mozambique quỳ một chân trên đất, tầng tầng rơi xuống đất, ở bông tàu đập ra, cành cây vết nứt, trang bị còn chờ cải tiến A Vegapunk tiên sinh, đem trên lưng đã tỏa nồng đậm khói đen phi hành ba lô cởi, Mozambique hoạt động, một chút hai tay, quanh thân trải rộng khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, ống dẫn bắt đầu phóng xạ chen cam tia sáng màu vàng, ngực động lực lò nung, nhất đại mã lực vận chuyển, vì hắn cung cấp người thường không dám tưởng tượng, quái lực, thương, sắp tới 5 mét tổ hợp kiểu trảm mã đao bị Mozambique từ bên cạnh người ám, khoan rút ra tổ hợp tốt, nhìn cách đó không xa Vista, hắn nhếch miệng nở nụ, cười, đến chơi với ta chơi, con sâu nhỏ, vô liêm sỉ, Vista biết mình không cách nào nhẹ dễ dàng rời đi, dùng ánh mắt ra hiệu những người còn lại qua đi trợ giúp. Chính mình chính diện đón lấy Mozambique, M, chương 522, lập ra kế hoạch 13, lại đánh trận, đúng đấy xem những kia thuyền, đều là chạy nạn, ai, cũng không biết gần nhất làm sao, một ngày trời giáng không để yên không, còn, hải quân thực sự là ăn no rửng mỡ, mới vừa đánh xong biết, mom lại cùng râu, trắng đánh, bọn họ không chê mệt không, trong thôn một ông lão nghe được lời nói này, vung vẫy lên gậy, vì tiểu thí hài, biết cái gì, hải quân đánh hải tặc thiên kinh địa nghĩa được kêu là diệt cỏ tận gốc, lăn, lăn xa một chút, nhìn liền phiền, người trẻ tuổi không nói lời nào, ảo não đào tẩu. Tòa này vô danh làng nhỏ chuyện đã xảy ra hầu như đại biểu biển rộng phổ biến nhất hai loại cái nhìn. Một phương cho rằng hải quân ăn no rửng mỡ, bày đặt, rất sinh thái ngày có điều, nhất định phải đi cùng râu trắng chết mẻ. Phe bên kia lý giải hải quân cách làm, đối với này biểu thị chống đỡ, đặc biệt là từ trước thời đại sống đến hiện tại mấy ông già, trải qua Roger, thời đại quanh năm không ngớt ngọn lửa chiến tranh gột rửa, đừng nói chỉ là thời gian nửa năm, dài đến mấy năm chiến tranh cũng không thiếu từng trải qua, bọn họ đã sớm hận thấu hải tặc, bởi vậy khẳng định chống đỡ hải quân. Ngoài ra, đại hải tặc thời đại vô số linh cẩu điên cuồng tràn vào Grandliner chung quanh, cướp bóc để mọc lên như nấm cục bộ hỗn loạn thay thế được dĩ vãng thế chiến. Đối với người bình thường tới nói hai người đều không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng người trước không thể nghi ngờ càng có uy hiếp tính, vì lẽ đó, có thể trở lại năm đó, mấy ông già đối với này không những không giận mà còn cười, chí ít ở hải quân cùng biết, mong cùng râu trắng khai chiến khoảng thời gian này, ngoại trừ chiến tranh bao phủ địa phương, tầng thế giới trước nay chưa từng có, an bình cùng hài hòa, chết đạo hữu bất tử bần đạo, chính là như vậy một loại ý nghĩ, thực sự là đáng thương, không phải sao? Tầng thế giới, một tòa không biết tên Kojima thôn trấn trong giáo đường bộ, Ron cầm trong tay thuộc hạ truyền đưa tới tình báo, ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ, phía trước phòng dưới đất tối tăm cây đút ánh sáng ánh vào con ngươi, như là phản chiếu ngôi sao, lấp lóe trí tuệ ánh sáng, mà có thể lý giải, cha Tân ngậm thuốc lá cuốn, một mặt vui cười, vợ trong chiến loạn lớn lên hài tử cùng ở hòa bình bên trong lớn lên hài tử đối với chiến tranh có cái nhìn bất đồng, người sau chỉ có thể không rõ ràng cho rằng chiến tranh đều là xấu, người trước chỉ sẽ suy xét đối với mình ảnh hưởng, đều là sinh hoạt bức bách, nếu muốn để bọn họ chuyển biến quan niệm, trừ phi trên thế giới lại không hải tặc làm loạn. Nhưng mà cha Tân không hề nói tiếp, Ron hiểu ý của hắn, nhưng mà biển rộng rộng lớn vô biên, đảo cùng đảo cách biển liên kết, muốn thế giới lại không hải tặc làm loạn, trừ phi lục địa thay thế được hải dương, sau đó liền nên xuất hiện về sơn tặc vương. Sách, ta thực sự là ăn no rửng mỡ, cân nhắc những này làm gì? Ron lắc đầu một cái bỏ qua trong óc tâm tư, hỏi, vì các ngươi phải tra sự tình thế nào rồi? Bẩm đại nhân, tất cả bình thường, làm bằng đá vương tọa phía dưới ở trong trấn làm mấy chục năm thần phụ lão, nhân trừng mắt một đôi vẫn đục con ngươi, biểu hiện nhiệt liệt hồi đáp, "Đề mô bi, đích cấm ngư dân tới gần, xa xa mà thì sẽ đem chúng ta đuổi xa, nhưng cứ như vậy, ngược lại bại lộ mô bi đích vị trí, để chúng ta có thể ung, dung lần theo, không phải buông lỏng cảnh giác, để ngừa bọn họ đục nước béo cò chuồng mất qua, đi," Ron nhắc nhở, sau đó lấy ra lệnh bài, giơ cho tuyến đầu trận địa truyền lời, nói, "Cho bọn họ biết băng hải tặc trâu trắng trợ giúp quân lính vị trí, nhắc nhở một chút, chỉ là nhắc nhở một chút, gây dựng lại hải quân ám sát quân lính." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.